Bất Khuyết Thành thành vệ cũng tiến nhập cao tiết tấu bận rộn thời kỳ, hơi phát hiện dị thường liền trực tiếp bắt người, trước tiên đem người bắt lại, đợi Tuần Diễn qua đi lại nói. Đối mặt các phương quăng tới chú ý ánh mắt, Lạc Thiên Hà muốn mượn cơ hội hướng tất cả mọi người chứng minh, trước đó liên tiếp xuất hiện hung sát chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, không có nghĩa là hắn chỉ hạ Bất Khuyết Thành có cái gì vấn đề lớn, Tuần Diễn trong lúc đó hắn không cho phép ra lại bất kỳ ảnh hưởng gì ác liệt sự kiện trọng đại. Trong lúc nhất thời, Bất Khuyết Thành thế lực khắp nơi nhao nhao yên tĩnh, một chút đạo trích cũng không thể không ẩn nút, đều biết lúc này dẫn xuất sự tình tới là hướng Lạc Thiên Hà trên vết đao đụng, không dễ dàng như vậy bãi bình. Hoàng hôn dưới, sau khi tan việc một đường cưới con lừa nhỏ hóng gió Lâm Nguyên chú ý tới, ngay cả cạnh con đường vắng vẻ đều có thành vệ tại xác định vị trí đóng quân, trên không thỉnh thoảng sen lẫn bay qua tuần tra thành vệ cũng tùy thời có thể gặp. Căn cứ nghe được một chút tiếng gió, toàn bộ thành vệ đã dốc toàn bộ lực lượng, khai thác chi chít khắp nơi phương thức trải rộng trong thành, ngay cả bình thường một chút giải đất không người cũng ô lưới thức bố trí nhân thủ. Tại Tuần Diễn kết thúc trước, tất cả thành vệ hủy bỏ nghỉ ngơi, mọi thời tiết phòng thủ, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Bất Khuyết Thành nhất cử nhất động. Dưới loại tình huống này đừng nói những người khác, liền ngay cả hắn cũng không tốt lại lặng lẽ bốn chỗ chạy, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá chuyện này với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, từ hắn quyết định học La Khang An báo án thỉnh cầu bảo hộ lúc, hắn liền đã dự định yên tĩnh. Hoa, A Hành cũng muốn đến Bất Khuyết Thành. Kỵ hành đến khu nhân viên đông đúc đường đi lúc, Lâm Nguyên thỉnh lình nghe đến có người kinh hỉ hô to một tiếng. Một tiếng này làm hắn đột nhiên dừng xe, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người tụ tập tại dưới một cây đại thụ, trên cây treo một tấm cự phúc hòa báo, phía trên in từng cái tuấn nam mỹ nữ. Trên hòa báo, ảnh hình người phóng đại phía trước lại bảy vị dễ thấy, hiển nhiên đều là này đến tham gia diễn tiên tử nổi tiếng. Lâm Nguyên không có chặn đường, lái xe đến ven đường ngừng, nhìn chằm chằm hòa báo xem xét. Cái gọi là A Hành chính là trên họa báo bắt mắt nhất vị trí nữ tiên tử một trong, có thể thấy được một thân tại trong tiên tử địa vị như thế nào. Dung nhan tuyệt mỹ, dáng vẻ dịu dàng động lòng người, có thể làm cho đông đảo chúng sinh như vậy thưởng thức, cũng trở thành cấp cao nhất tiên tử một trong, nói là tuyệt đại giai nhân cũng không quá đáng. Đột nhiên có nhiều như vậy tiên tử quang lâm Bất Khuyết Thành, toàn bộ Bất Khuyết Thành bách tính tựa hồ cũng hưng phấn lên. Đám người trong âm thanh nghị luận ầm ĩ, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm A Hành ảnh hình người chú mục một trận. Trong trầm mặc quay đầu thời khắc, ánh mắt chợt ngưng tụ, lại lần nữa từ từ quay đầu nhìn về phía bức họa báo lớn kia, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên họa báo liệt kê ra một cái tính danh, Tuyết Lan. Ánh mắt lại đang trên họa báo ảnh hình người tìm kiếm, cuối cùng tại thê đội thứ 3 vị trí khóa chặt một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân, không sai, không phải cùng tên, chính là Tuyết Lan kia. Hắn đến Bất Khuyết Thành trước kia cũng không biết Tuyết Lan là ai, hay là bởi vì từ Tào Lộ Bình bọn người trong miệng biết được sau mới chú ý một chút. Mới biết được Tuyết Lan kia dáng dấp ra sao. Nhìn chăm chăm hòa báo, tại huyên náo đám người biên giới yên lặng một trận, Lâm Nguyên quay đầu khởi động con lừa nhỏ, xuyên thẳng qua tại đầu đường, tiếp tục tiến lên, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Trước đó đối với loại tuần diễn này, hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là ngoài ý muốn đại quy mô như vậy tuần diễn tại Tiên Đô đằng sau làm sao đột nhiên liền đến Bất Khuyết Thành không đáng chú ý này. Nhìn thấy Tuyết Lan này sắp tới hòa báo về sau, hắn đại khái hiểu, như đoán không sai mà nói. Trận này đột nhiên toát ra tuần diễn chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ sợ động tĩnh lớn như vậy chỉ vì hiểm hộ một người. Hắn đã từ Triệu Nguyên Thần cùng Tào Lộ Bình trong miệng biết được Tuyết Lan liên lụy tới cự linh thần đấu thầu chi tranh cái nào đó âm mưu kế hoạch, về phần kế hoạch gì hắn không rõ ràng, Triệu Nguyên Thần không biết, Tào Lộ Bình thì càng không biết. Hắn cũng không có từ Phan Lăng Vân trong miệng biết được kế hoạch cụ thể là cái gì, vậy cũng không phải hắn lúc ấy chú ý trọng điểm. Hắn lúc ấy không nên biến mất quá lâu, cũng không nên một mực hành tung quỷ dị. Phan Lăng Vân có kẻ mặc cả cũng làm hắn không có kiên nhẫn lôi kéo xuống dưới, cự linh thần đấu thầu thắng bại như thế nào, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng, liền không có chút nào cố kỵ trực tiếp đem Phan Lăng Vân giết đi. Nhân viên khu tụ tập đầu đường, người tựa hồ so dĩ vãng càng nhiều, giống như có nơi khác người cố ý chạy đến xem tuần diễn kia, bởi vậy làm cho đầu đường thỉnh thoảng sẽ có ngăn chặn hiện tượng. Đầu đường có thể nhìn thấy không ít người tại một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hẳn là người bên ngoài, người địa phương không có loại cảm giác mới lạ này. Hỗn loạn địa phương, cưới con lừa nhỏ gặp không chui qua ngược lại là thuận tiện, bất quá tốc độ có chút chậm, bốn phía ở trên cao nhìn xuống địa phương có thành vệ mắt lom lom nhìn chằm chằm, thành vệ đối với khu nhân viên đông đúc cảnh giới trình độ hiển nhiên càng trọng thị. Đầu đường đi từ từ xuyên thẳng qua, Lâm Nguyên trong mắt vẻ đăm chiêu còn tại. Hắn tại Tào Lộ Bình nơi đó lưu lại ngũ vi người xuống kia, cũng coi là cho Tần Nghi một cái nhắc nhở, theo lý thuyết hẳn là có thể tra được La Khang An trên đầu. Chỉ cần từ La Khang An trong miệng biết được Tuyết Lan, mặc kệ Tần Thị có biết hay không kế hoạch, hẳn là đều sẽ bởi vì Tuyết Lan này đi vào mà cảnh giác, không biết Tần Thị sẽ như thế nào ứng đối. Có thể sau đó từ La Khang An nơi đó lắm lời trong sự phản ứng lấy được đáp án, hắn lại có một chút chần chờ, có chút không dám xác định La Khang An có hay không thổ lộ Tuyết Lan này. Hắn vốn cho rằng lưu lại Ngũ Vi người sống kia, Phan Thị cùng Chu Thị hẳn là sẽ cảm thấy kế hoạch khả năng đã bại lộ, sẽ thay đổi lề lối, không nghĩ tới Tuyết Lan kia vẫn là tới. Vì sao lại sẽ thành dạng này, hắn không muốn truy đến cùng. Hắn đại khái có thể đoán được, một trận cùng Tần Thị có liên quan trọng đại biến cố sắp tới, ai thắng thắng bại khó liệu. Nhưng hắn có thể làm chính là những cái kia, lưu lại Ngũ Vi người sống kia đã là bởi vì năm đó đối với Tần Nghi ấy nấy mà làm ra không lý trí hành vi, lúc ấy thật là không nên làm như vậy. Bây giờ, hắn sẽ không đột nhiên đến hỏi La Khang An có hay không bàn giao Tuyết Lan sự tình, cũng sẽ không đi nhắc nhở Tần Nghi cẩn thận Tuyết Lan này. Một cái Tần Thị thắng thua, chỉ là trên buôn bán thất bại, Tần Thị sụp đổ, rất nhiều người còn có thể khác mưu sinh lộ, có lẽ sẽ dựng tiến số ít người tính mệnh. Mà hắn một khi gây nên bất luận người nào hoài nghi, một khi rút ra củ cải mang ra bùn, lại có thể sẽ liên lụy tới rất nhiều người sinh tử. Rời đi khu nhân viên đông đúc, Lâm Nguyên Phương bung ra con lửa nhỏ rong ruổi tốc độ, có quan hệ Tuyết Lan suy nghĩ cũng ném chi sau đầu. Vẫn là câu nói kia, Tần Thị sinh tử tồn vong, không tại trong lòng của hắn. Trở lại Nhất Lưu quán về sau, lại ngửi thấy quen thuộc hương cháo, Trương Liệt thần y nguyên giống như bảo bối trông coi một nồi cháo từ từ nấu chín kia. Lâm Nguyên dừng xe xong, đi đến lô hỏa bên cạnh ngồi xuống, Trương Liệt thần bên người để đó chỗ trống chính là lưu cho hắn. Biết cháo chỗ tốt, Lâm Nguyên không còn không quan trọng, lặng lặng bồi tiếp Trương Liệt thần chờ cháo nấu xong, hai người có một câu không có một câu tán gẫu, lặng chờ lấy màn đêm buông xuống. Phòng khách, lười biếng ở trên ghế salon La Khang An nhìn chằm chằm phía trước phát ra màn sáng, phát ra kinh là dưới tình huống bình thường không có người nào nhìn khuyết thành thị tấn, bên trong là Chu Lệ. Hắn lấy ánh mắt trân trọng nhìn xem Chu Lệ tại trong màn sáng nhất cử nhất động và ăn nói. Trải qua mấy ngày nay cùng Chu Lệ tiếp xúc gần gũi, hắn đối với Chu Lệ có không giống với hảo cảm. Bằng hắn đối với nữ nhân kinh nghiệm, hắn có thể cảm giác được Chu Lệ cùng hắn nhận biết nữ nhân không giống với, nếu như có thể mà nói, cái này cũng có thể chính là hắn nguyện ý cưới là thê tử nữ nhân. Nhưng mà làm hắn tiếc hận là, hắn đã cho Chu Lệ lưu lại ấn tượng xấu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Chu Lệ cùng hắn tiếp xúc chỉ là vì làm việc. Cá nhân trên quan hệ nhưng thật ra là giữ một khoảng cách. Còn có hắn đối với đồng dạng nữ nhân bộ kia, rất hiển nhiên, Chu Lệ là sẽ không ăn hắn bộ kia. Hắn không biết có phải hay không ảo giác của mình, Chu Lệ giống như đối với Lâm Nguyên gia hỏa không có gì vui kia càng cảm thấy hứng thú, cái này sao có thể? Như đầu gỗ một tên, không có cái gì tình thú, Chu Lệ làm sao có thể đối với loại người này cảm thấy hứng thú? Nhất định là ảo giác. Làm hắn vui mừng là, như đầu gỗ gia hỏa rất rõ ràng không thích Chu Lệ. Ở không ăn mặc ra cắt man từ trong phòng bếp mang sang vừa làm tốt đồ ăn, vì La Khang An thích ăn đồ ăn. Nhìn thấy La Khang An bộ dáng lười biếng kia, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, lúc bắt đầu thấy theo đuổi nàng thời điểm, hắn cũng không phải dạng này, ăn mặc gọi là một cái đẹp trai, bây giờ chân chính là lộ ra nguyên hình. Bất quá đây là ra cắt man nữa thích cảm giác, thuộc về nàng nhà cảm giác, trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc cùng cảm giác cấm áp, quát lên, tốt, mau dậy đi. Chương 79, Địa phương kỳ quái. La Khang An nghe vậy dạ, quay người lại chậm chạp không có tiếp tục động tác. Buông xuống mâm lại mang tới bát đua ra cắt man gặp hắn còn không có phản ứng gì, xoa xoa tay, đi đến xạ lòn bên cạnh túm hắn cánh tay, dùng sức dắt lấy, đứng lên nha. La Khang An hữu khí vô lực ngồi dậy, buồn bực ngán ngẩm thở dài, không muốn ăn à, ngươi biết, ta là người trong tu hành, 10 ngày nửa tháng không ăn cũng không quan hệ, ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Hắn chân chính là không có tâm tình gì đi ăn mấy cái này. Thậm chí là không muốn núp nhích. Với hắn mà nói, gần nhất quá nhàm chán, thế cục cho phép lại không tốt chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày đi làm trở về cùng nữ nhân này qua nhà ở cuộc sống tạm bỡ, đây coi là chuyện gì? Làm trái hắn cuộc sống trước kia thói quen. Tự vẫn sự kiện về sau, bây giờ ra cắt man lại giống như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, nhưng hắn luôn cảm giác khó chịu, tóm lại trên người ra cắt man đã mất đi hắn trước kia muốn loại tình thú kia. Làm hai kiện món ăn mới, nếm thử nha. Gia Cát Man cứng rắn đem hắn lôi lên, kéo đến trước bàn cơm, nhấn ngồi xong, ngồi ở một bên, nhấc lên đũa giúp hắn kẹp đồ ăn, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. La Khang An thích hợp nếm nếm, khen câu, mùi vị không tệ. Trên thực tế chính là qua loa, mùi vị gì căn bản không để trong lòng. Gia Cát Man nhìn ra hắn tại qua loa, từng lấy trên chiếc đũa tư vị nàng cắn cắn chân đũa, hơi thấp túi đầu, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, bỗng ngẩng đầu, miễn cưỡng vui cười hỏi: Ngươi là tu sĩ, ta làm sao chưa bao giờ nhìn ngươi tu luyện qua. La Khang An, ngươi thấy ta thời điểm không đều là đang bồi ngươi à, ta đồng dạng lúc làm việc tu luyện. Lời này thua thiệt hắn nói ra miệng. Không nói chuyện vừa nói xong, ánh mắt đống nhiên dừng lại tại trên màn sáng, hình như có ngạc nhiên, trong mắt hiện hiện suy nghĩ xa tung bay cảm giác. Gia Cát Man quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kênh video trên màn sáng ngay tại phát ra tuần diễn sắp tới tin tức. Khuyết Thành Thị Tấn đối với lần này tuần diễn hiển nhiên rất xem trọng, ngay tại Quảng Nhi cáo chi sẽ có cái gì tiền tử đi vào tham gia diễn xuất, phái đi phỏng vấn thông báo xuất hiện ở phỏng vấn Tuyết Lan. Tuyết Lan cũng muốn đến. Gia Cát Man tự nhiên biết nơi này gian phòng trên tường dán qua Tuyết Lan họa báo, chỉ bất quá nàng và ở sau đều cho bóc xuống dưới, lúc ấy La Khang An tựa hồ còn có chút không vui, quay đầu thử hỏi một câu, ta đẹp mắt hay là Tuyết Lan đẹp mắt? La Khang An thu hồi nỗi lòng, trong mắt ta, thế gian nữ tử, ngươi đẹp mắt nhất. Gia Cát Man cười một tiếng, mặc kệ đối phương nói có đúng không là nói thật, nhưng miệng kia đích thật là ngọt vô cùng. Tân phủ, trong phòng tu luyện, mặc áo ngắn động tác chậm luyện qua một bộ luyện khí thuật Tần Nghi đã là mồ hôi đầm địa. Thiên phú nguyên nhân, nàng tuy vô pháp tiến hành đúng nghĩa pháp lực tu luyện, nhưng cường thân kiện thể bảo trì thịnh vượng tinh lực luyện khí thuật hay là tận lực bất thời gian luyện tập, không có thịnh vượng tinh lực, thông thường làm việc sẽ mệt mỏi ứng phó. Một bên giật khối khăn lông trắng lau mồ hôi bung lỏng sau khi, cũng mở ra kênh video màn sáng, cũng nhìn thấy có quan hệ tuần diễn thông báo. Nhìn thấy thông báo trong tấm hình bất khuyết thành bách tính nhiệt tình, Tần Nghi không khỏi nhíu mày. Vì sao đột nhiên xuất hiện trận này tuần diễn, nàng đã nghe được đáp án, là thành chủ Lạc Thiên Hà vận dụng quan hệ tranh thủ tới. Lạc Thiên Hà bối cảnh sâu cạn, trước đó không thể xác định, đi qua việc này ngược lại để người xác nhận mấy phần, cùng tiền cung bên kia quan hệ đã để lộ ra mấy phần mánh khỏe. Phần này hiện lộ bối cảnh có phần để Tần Nghi nhìn chúng, chí ít dưới cái nhìn của nàng, trong đó có lẽ cất giấu một ít cơ hội, chỉ là bằng Tần thị thực lực còn không cách nào thăm dò rõ ràng mạch lạc, không dám vọng động kinh doanh. Nếu không sẽ biến khéo thành vụng, việc này nhất định phải cẩn thận lại quan sát. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng tán thành làm ra trận này tuần diễn, dưới cái nhìn của nàng có chút cao điệu quá mức. Trên thực tế ngay cả Chu Lệ muốn theo dõi phỏng vấn cự linh thần đấu thầu sự tình, nàng cũng là không nguyện ý, tại đấu thầu chưa thành công trước, nàng không muốn dẫn tới toàn bộ tiên giới chú ý. Nàng trước đó tại trên cự linh thần sự vụ một mực rất điệu thấp, nếu không phải cuối cùng hết hạn kỳ báo danh để sự tình giấu giếm không nổi nữa, nàng căn bản không muốn bại lộ. Vì thế, nàng thật vất vả âm thầm dựng vào quan hệ nào đó, mượn lực bài trừ cùng trái phải phương diện khác chú ý, đem Tần thị cạnh tranh áp lực khống chế tại Phan thị cùng Chu thị hai nhà này trên thân, nếu không các phương cạnh tranh đối tượng cùng một chỗ áp bách mà tới mà nói, Tần thị căn bản gánh không được. Dù sao, người ngấp nghé lần này đấu thầu cũng không chỉ Tần thị, Phan thị cùng Chu thị, đấu thầu đối tượng là toàn bộ tiên giới. Có thể Lạc Thiên Hà đối với Tần thị đấu thầu thái độ tựa hồ không xem ra gì. Từ để khuyết thành thị tấn trên theo dõi phỏng vấn liền có thể nhìn ra, cái này làm nàng muốn cho Lạc Thiên Hà đối với đấu thầu phát huy cái tác dụng gì đã không ôm cái gì trông cậy vào, chỉ có thể là dựa vào Tần thị chính mình. Mà theo dõi phỏng vấn sự tình, nàng lại không tốt làm trái Lạc Thiên Hà ý tứ. Nàng thân là Tần thị người cầm lái, chỉ có thể là không có cách nào cũng muốn biện pháp ứng phó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Điệu thấp có điệu thấp biện pháp, dưới tình huống không thể không cao điệu, cũng chỉ có thể khai thác cao điệu biện pháp ứng đối. Thuận nước đẩy thuyền, đem La Khang An ra hỏa kia cho đẩy đi ra. Nàng tin tưởng một chút thế lực lớn là có thể điều tra rõ La Khang An nội tình, hy vọng những đại thế lực kia có thể tiếp tục coi nhẹ Tần thị. Chính những phó một màn này, ai muốn Lạc Thiên Hà bên kia lại làm ra cao điệu như vậy cho xếp đến, thế mà đem như thế để người chú ý tuần diễn làm cho đến bất khuyết thành, còn ngại bất khuyết thành không đủ náo nhiệt sao. Nàng có thể hiểu được Lạc Thiên Hà ý nghĩ, nhưng Lạc Thiên Hà hành động dưới cái nhìn của nàng là hành vi ngu xuẩn. Tựa như là tại uống rượu độc giải khát. Nhìn chằm chằm kênh video màn sáng suy tư một lúc lâu sau, không cách nào tả hữu hết thảy Tần Nghi ném đi khăn mặt, quay người tắm rửa đi. Ven hồ Chu thị sơn trang, Chu thị chuyên môn dùng để nơi tiếp khách, có khách quý đến, Phan Lăng Nguyệt tới, Vành Hy tự mình nên đón tiếp khách. Khách sáo đằng sau, hai người dạo bước tại đình đài lầu cắt trong hành lang, nhìn xem ngược lại là có chút sướng. Đi chưa được mấy bước, Vành Hy đem nói đi vào chính đề, tiên đô trở về, không có về Thiên Cổ thành. Trực tiếp tới cái này. Phan Lăng Nguyệt, ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, xem ra là nắm giữ lấy hành tung của ta. Làm sao, không chào đón? Sao dám? Bành Hy một câu hai ý nghĩa, cười nói, bất khuyết thành tuần diễn sự tình đã quyết định, bằng nhị tiểu thư năng lực, Tuyết Lan sự tình chắc hẳn cũng không cần nói. Phan Lăng Nguyệt, đã an bài Tuyết Lan tiếp nhận bất khuyết thành phỏng vấn, tin tưởng La Khang An sẽ biết Tuyết Lan tới, thực sự không được, ngươi bên kia dùng lại đem lực đi, cái này đối ngươi tới nói cũng không tính việc khó gì. Phan thị phụ trách, ta bên này đã thỏa, các ngươi Chu thị phụ trách bộ phận đâu? Cư tất, La Khang An ra vào thần vệ doanh muốn đi một ngày cách một ngày, nghe nói lần trước còn tạm dừng qua, làm rối loạn vốn có ra vào tiết tấu, nói rõ ngày La Khang An ra vào thần vệ doanh tồn tại sự không chắc chắn, các ngươi giải quyết như thế nào. Sự tình đến trình độ này, ra không dậy nổi ngoài ý muốn, cũng không có thời gian đợi thêm, lấy các ngươi từ từ chuẩn bị. Bánh Hy, cái này không cần lo lắng, ta chỗ này đều cân nhắc đến, cũng sắp xếp xong xuôi, nếu thật là La Khang An ra vào ngày làm ra cái gì điều chỉnh mà nói, tuần diễn đội ngũ đến Bất Khuyết Thành sau sẽ ra chút ngoài ý muốn, để ngày tuần diễn chuyện đương nhiên chối từ một ngày, cam đoan phù hợp La Khang An ngày ra vào. Nói móc ra một cái điện thoại di động đưa cho nàng, trong này có thứ ngươi muốn, thần vệ doanh địa hình cùng hoàn cảnh các loại hình đều ở bên trong, người sau khi tiến vào, bên trong sẽ có người tiếp ứng. Phan Lăng Nguyệt tiếp đồ vật, nhanh như vậy liền ở trong thần vệ doanh phát triển người, tốc độ ngược lại là rất nhanh, so ngươi biểu ca kia mạnh hơn nhiều. Bánh Hy không cùng với nàng dựng triệu nguyên thần chủ đề, trong thần vệ doanh là có người, nhưng cất giữ cự linh thần địa phương là trọng địa, không phải ai đều có thể tùy tiện tiếp xúc đến, cho nên cuối cùng vẫn cần nhờ Tuyết Lan. Đưa cho ngươi đồ vật bên trong định ra kỹ càng ứng biến phương thức phương pháp, ngươi bên này cần phải nắm chặt thời gian để Tuyết Lan lĩnh hội rõ ràng. Phan Lăng Nguyệt gật đầu, chỉ cần ngươi bên kia không có vấn đề, ta bên này liền sẽ không có vấn đề. Ta hiện tại lo lắng chính là, Tuyết Lan có phải hay không đã bại lộ, chúng ta là không phải đang làm vô dụng công. Bánh Hy, coi như Tuyết Lan sớm đã tại đối phương chú ý xuống, nhất định thất bại, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để nàng liên lụy ra Phan Thị. Lo trước khỏi họa, coi như là làm nhiều một tay chuẩn bị cũng không có gì không tốt. Ta đối với chúng ta kế hoạch cũng không quá lo lắng, chân chính lo lắng ngược lại là Tần Nghi, nữ nhân này không đơn giản, dễ dàng làm ra biến số tới. Phan Lăng Nguyệt, lo lắng cái gì, cụ thể một chút. Bánh Hy, lần này đấu thầu, đột nhiên toát ra cái Tần Thị đến, chỉ có chúng ta hai nhà tại nhằm vào, những đại thế lực kia thế mà không xem ra gì, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Phan Lăng Nguyệt, không có đem Tần Thị đem thả ở trong mắt ta. Bánh Hy, là thế này phải không? Khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường, tại sao ta cảm giác việc này phía sau chỗ sâu còn có người tại tham gia. Phan Lăng Nguyệt, có phát hiện cái gì sao? Bánh Hy lắc đầu, không hề phát hiện thứ gì, đây chính là địa phương kỳ quái. Phan Lăng Nguyệt, bất kể có phải hay không là có người ở sau lưng âm thầm tham gia, đây là một trận công khai đấu thầu, các đại thế lực đều nhìn chằm chằm, trước mắt bao người, căn bản không phải người nào có thể nói tính toán, nếu không cũng không cần thiết làm ra trận này đấu thầu, chỉ cần Tần Thị thua, kết quả là đã chú định, ai ở sau lưng còn trọng yếu hơn sao. Bánh Hy chắp tay bạn hành, điểm ấy hắn sớm có cân nhắc, nếu không phải là bởi vì dạng này, bên này cũng không cần thiết lại tiếp tục cái gì. Cất kỹ điện thoại di động, Phan Lăng Nguyệt chợt đổi đề tài, nhà ta tiểu muội vẫn lạc tại Bất Khuyết Thành ẩn hà lâu, nghe câu tinh nói, là ngươi khuyên nàng dọn đi ẩn hà lâu. Nàng đi, ngươi lại lặng lẽ rời đi. Ẩn hà lâu bên ngoài còn có số lớn thành vệ mai phục. Tất cả đủ loại trùng hợp tụ cùng một chỗ, ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Bánh Hy lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì, hoài nghi là ta hại muội muội của ngươi. Điểm ấy, cậu của ta đã cho các ngươi Phan Thị giải thích, ta lúc ấy đột nhiên nhận được cậu đưa tin, có chuyện quan trọng chạy về. Chân tướng sự tình chính là như vậy, sẽ xuất hiện loại tình huống kia ta cũng thật bất ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể là giải thích như vậy, về phần các ngươi tin hay không, ta không có cách nào tả hữu. Dư thừa giải thích, ngươi cảm thấy lúc này còn có tất yếu sao? Phan Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra là ta tại nói nhảm, hoàn toàn chính xác không cần thiết. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới một chỗ thủy tạ, bên trong bày sòng chiêu đại yến phẩm, Bánh Hy đưa tay xin mời. Chương 80, Thiên Thượng Nhân Gian. Phủ thành chủ phía sau núi, trên mảnh đất trống lớn âm dương đồ án đột nhiên sáng, hào quang phóng lên tận trời. Đợi hào quang hàng về trong âm dương đồ văn, mấy trăm người đã xuất hiện tại trong truyền tống trận, tuấn nam mỹ nữ tụ tập. Đợi tại bên cạnh Khuyết Thành thị tấn nhân viên, sớm đã dọn xong quay chủ cơ vị, có thể nói ngay cả bọn này khách đến thăm vừa tới lúc tình hình cũng không buông tha. Chu Lệ hưng phấn ở bên chỉ huy quay chụp, hôm nay nàng liền phải đem phát ra kênh video chế tác được, hôm nay liền muốn hướng toàn bộ Bất Khuyết Thành hoặc người toàn bộ tiên giới tuyên cáo, tuần diễn nhân viên đã đi tới Bất Khuyết Thành. Tổng vụ quan Hoành Đào bay xuống trong trận, cùng phía tuần diễn người phụ trách chạm mặt khách sáo, cũng coi là tự mình đến nên đón. Người phụ trách khách khách khí khí, tư thái bày rất thấp, biểu thị muốn trước tiên tiếp Lạc Thiên Hà. Rời đi tiên đô trận đầu tuần diễn thế mà định tại như thế cái không vì người quen biết địa phương nhỏ. Làm sao có thể không làm rõ nguyên nhân? Được biết là nơi này thành chủ thông qua tiên cung chào hỏi, được biết nơi này thành chủ có thể thẳng tới thiên thính, thử hỏi như thế nào dám ở chỗ này làm bộ làm tịch làm gì, tự nhiên muốn đi tiếp. Hoành Đào vui vẻ đáp ứng, xin mời cùng hắn đi. Chu Lệ thì lập tức tiến lên, tự mình phỏng vấn mấy vị đỉnh cấp tiên tử, trước đó đã phái người đi sớm câu thông qua, mấy vị đỉnh cấp nam nữ tiên tử cũng là khuôn mặt tươi cười phối hợp với, bởi vì đều rõ ràng, địa phương nhỏ này thành chủ bối cảnh bất phàm. Riêng phần mình phía sau diễn nghệ thương hội đều liên tục đã thông báo, mặc kệ bình thường tính tình như thế nào, tới nơi này đều được thu liễm lấy điểm. Những đạo lý này mọi người cũng đều biết, chọc giận tiên cung cũng không phải trò đùa, mặc kệ bọn hắn trong ngày thường là thụ bao nhiêu người ngưỡng mộ tiên tử, tại tiên cung trong mắt chẳng phải là cái gì, một câu liền có thể đưa người đánh về nguyên hình. Bởi vậy, đối với Chu Lệ phỏng vấn đều rất phối hợp, đều tận lực triển hiện chính mình tốt nhất một mặt. Đêm đó, phỏng vấn liền truyền ra, toàn bộ Bất Khuyết thành tựa hồ nhấc lên một trận vui mừng. Được biết trong thành động Thái Lạc Thiên Hà đứng tại cao cao đỉnh núi, lặng im tại dưới trời sao, quan sát lửa đèn lấp lóe Bất Khuyết thành, thần sắc phiền muộn. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Lạc Thiên Hà than thở một tiếng, những người này vừa đến, người dưới núi liền có thể cao hứng đến dạng này, là đông đảo chúng sinh tại sống mơ mơ màng màng, hay là ta ngoan cố không thay đổi. Người đến hoành đảo, nghe nói như thế, đại khái có thể hiểu hắn tâm tình, thử trở về câu, pháp không cấm chỉ liền có thể làm, nếu là tiên đỉnh công nhận, thành chủ cũng không cần chú ý. Lạc Thiên Hà phất tay chỉ hướng phía dưới, tiên giới không có tiên giới dáng vẻ, đây là tiên giới, hay là nhân gian, bây giờ phân rõ sao. Hoành đào lặng yên, nhắc nhở, bản triều lật đổ tiền triều, đánh ra cờ hiệu chính là chúng sinh bình đẳng, không phân rõ cũng coi là chưa từng nuốt lời. Có mấy lời hắn cũng không tốt nói, bây giờ tiên giới những này không phải tu sĩ người bình thường, phần lớn đều là tiên giới tu sĩ hậu duệ sinh sôi đi ra, tổ tiên chỗ rửa qua đời về sau, mới dần dần lưu lạc thành người bình thường. Cũng không phải mỗi người đều có thể thanh tâm quả dục, lòng người khác nhau mới là lẽ thường, hiện tại trong những người đứng hàng tiên ban, cũng có một số người tử tôn không có thiên phú tu luyện, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giáng chức nhập thế gian hay sao? Ai dám mở miệng này mà nói, muốn đem người đứng hàng tiên ban cho đắc tội bao nhiêu? Lạc Thiên Hà trong lòng không phải không rõ ràng những này, lại muốn cao cao thành tiên, còn muốn hưởng thụ trong nhân thế dục vọng, nếu như thế, còn có tất yếu phân cái gì tiên giới cùng nhân gian sao? Hoành Đào nhẹ giọng lấy cho cái thuyết pháp, thiên thượng nhân gian đi. Thiên thượng nhân gian. Lạc Thiên Hà lẩm bẩm một câu, như có điều suy nghĩ. Người khuyết thành thị tấn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm động lên, Chu Lệ cũng không ngoại lệ, muộn rồi cũng không ngừng, còn tại tự mình bận rộn phỏng vấn công việc. Tân phủ trong chính sảnh, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân cũng đang quan sát khuyết thành thị tấn phát ra tiết mục, Tần Nghi không tại. Tần Nghi ngay tại xã giao, mượn Lạc Thiên Hà lực ảnh hưởng đưa tới tất cả diễn nghệ thương hội người phụ trách, tự mình thiết tiến khoản đãi. Cùng đi khoản đãi còn có Tần thị thương hội một chút phương diện người phụ trách, cùng khách đến thăm bàn bạc. Tần Nghi dắt Lạc Thiên Hà cùng tiên cung bên kia ra hổ, mượn cơ hội cùng người diễn nghệ thương hội thành lập nên quan hệ. Những người này đối với Tần Nghi tới nói, về sau có lẽ là dùng được. Nhưng phàm là đối với Tần thị phát triển khả năng có lợi sự tình, nàng đều không biết tùy tiện bỏ lỡ. Vì thế, nàng còn tự thân bái phỏng Hoành Đảo, lôi kéo trong lúc cấp bách Hoành Đảo lộ phía dưới. Trên ghế salon, Gia Cát Man lệch ra nằm tại La Khang An trong ngực, bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn khuyết thành thị tấn thông báo tiết mục. La Khang An một mực không đổi kênh, một mực trông coi khuyết thành thị tấn quan sát. Nhất Lưu quán trong phòng, Lâm Nguyên cũng đang quan sát khuyết thành thị tấn, màn sáng trước nhìn chằm chằm Chu Lệ phỏng vấn đối tượng. Nhẹ giọng cười nói dịu dàng mà nói tiên tử A Hành. Bất Khuyết thành tốt nhất khách sạn, đã bị phủ thành chủ bao hết xuống tới, để mà chuyên môn chiêu đãi tuần diễn nhân viên. Khách sạn tốt là thứ yếu, đem người tập trung ở cùng một chỗ cũng dễ dàng cho bảo hộ. Bên trong căn phòng Tuyết Lan đối với trợ thủ phát thông tính tình, bởi vì không có muốn tới khách sạn đỉnh cấp gian phòng, cảm thấy mình bị chậm trễ. Trợ thủ cũng đành chịu, lần này tới đỉnh cấp tiên tử nhiều lắm, cái nào đến phiên người A. Một trận trấn an về sau, trợ thủ rời đi. Tuyết Lan đang chuẩn bị ngủ lại thời khắc, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đông đông đông tiết tấu để nàng tiếng lòng căng thẳng lên. Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt kia có chút không dám tới gần, đợi tiếng đập cửa lại nổi lên, nàng không đi không được tới, tự tay mở cửa phòng ra, chỉ gặp khách sạn một tên tiểu nhị thuận thế mà vào, tiếp theo giúp nàng thuận tay đóng cửa. Tiểu nhị nhìn một chút phản ứng của nàng, không rên một tiếng, đi vào bên trong để khay trên tay xuống, đằng sau quay người hướng nàng vẫy vẫy tay. Tuyết Lan hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, Phương đi tới, hơi có vẻ khiếp đảm hỏi âm thanh, chuyện gì? Tiểu nhị đưa tay đến trong quần áo sờ mó, lấy ra một tấm hình đưa cho nàng, đây là ngươi lần này tới gần mục tiêu. Tuyết Lan nhận được tay xem xét, hơi có vẻ hồ nghi thần sắc, cảm giác trên tấm ảnh người giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp qua. Người trên tấm ảnh không phải người khác, chính là La Khang An. Tiểu nhị lại lấy ra một trang giấy, đi đến trước bàn mở ra ngồi xuống, lần nữa chào hỏi nàng tới, chỉ trên giấy thần vệ doanh tường đồ. Đây là ngươi ngày mai địa phương muốn đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta đêm nay lời nhắn nhủ sự tình, ngươi cần phải rất quen tại tâm, có chút sai lầm, ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Bất Khuyết Thành vui vẻ bầu không khí, tất cả mọi người cảm nhận được, đứng tại phía trước cửa sổ Lâm Nguyên quay đầu nhìn một chút vu vạ trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần La Khang An, nhưng nhìn ra hăng hái của hắn không cao. Lắm lời không còn lắm lời, rất an tĩnh, tựa hồ chỉ muốn tìm người bồi. Lâm Nguyên lòng có cảm giác, nếu một chút kế hoạch là xông La Khang An tới, Tuyết Lan đi vào, vị này chỉ sợ sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Nguyên muốn hỏi, nhưng là lại không tiện hỏi, hắn đột ngột hỏi Tuyết Lan sự tình chính là cái để cho người ta hoài nghi sự tình, cho dù là Tuyết Lan cái tên này, cũng không nên từ trong miệng hắn hỏi ra, đây không phải hắn nên biết sự tình. Hơi có cân nhắc về sau, Lâm Nguyên hay là mở miệng, mặt ủ mày cho, làm sao, lại là bởi vì nữ nhân. Đúng vậy a, nữ nhân. La Khang An lặng lẽ mở mắt, lại nhắm lại. Lâm Nguyên, không có nữ nhân ngươi liền sống không nổi a. La Khang An nhắm mắt lấy chậm rãi nói, ngươi như đầu gỗ một người, biết cái gì là nữ nhân sao? Lâm Nguyên, Gia Cát Man đối với ngươi không tệ. La Khang An bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắc hắc vui lên, phát hiện vị này lời ngày hôm nay hơi nhiều nha, thoại phong cũng có chút không đúng. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nằm trở về, là không tệ. Sở dĩ không tệ, là bởi vì nàng sợ mất đi, cho nên không tệ. Được rồi, nói cho ngươi những này, ngươi cũng không hiểu, ngươi như đầu gỗ một người, ta thật sự là hoài nghi. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi ưa thích qua nữ nhân nào sao? Hoặc là nói, ngươi từng có nữ nhân sao? Lâm Nguyên ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng có nữ nhân sao? Đương nhiên là có qua. Ánh mắt lại nhìn xéo hướng về phía trên, nếu nói có hay không ưa thích qua nữ nhân nào, chỉ sợ nói đến, thật sự chính là chỉ có nghiêng phía trên trong phòng làm việc kia nữ nhân. Về sau xảy ra chuyện, chân bị đánh gãy, còn kém chút mất mạng, minh bạch có nhiều thứ chính mình là không có tư cách. Lại về sau, chính mình một chút gặp phải, chính mình một chút kinh nghiệm, là người ngoài khó có thể tưởng tượng, cũng áp chế một số phương diện dục dịch tâm, một chút tâm ý dần dần nhạt đi, cho đến hờ hững. Hiện tại, chính hắn đều mê hoặc, đều không biết do chính mình có hay không chân chính ưa thích qua nữ nhân nào, từng có sao. Năm đó đối với Tần Nghi tính sao? Không đợi được Lâm Nguyên trả lời chắc chắn, La Khang An có chút lật qua lật lại, máy hát đẩy ra, có chút nhịn không được, lấy ra xì gà đốt một cây, trải qua thôn vân thổ vụ về sau. Trầm ưu tư giọng nói đến ta cũng coi là người học trưởng, năm đó còn tại Linh Sơn thời điểm đi, không biết làm sao lại để có chút lai lịch đồng học không quen nhìn. Về sau ta thích một nữ nhân, một lần tự mình hẹn hò, đang muốn thành tựu chuyện tốt thời điểm, nữ nhân kia đột nhiên hô to cứu mạng, kết quả một đám. Đồng học xông vào, phá cửa mà vào, ha ha. Lâm Nguyên, chính là ngươi đắc tội đồng học. La Khang An, đúng vậy a. Ta về sau mới biết được nữ nhân kia là đám hôn đảng kia dùng tiền thuê đến đùa người ta, quá trình không nói, tóm lại chuyện lần đó làm lớn chuyện, ta kém chút bị đá ra Linh Sơn. Lão sư ta biết những người kia đều là cái gì mặt hàng, lão sư tin tưởng lời của ta, là lão sư ra sức bảo vệ ta, ta sau khi tốt nghiệp có thể đi vào Tiên Đô thần vệ, cũng là lão sư dốc hết sức giới thiệu. Lâm Nguyên có thể cảm giác được hắn trong giải rác mấy lời kia chưa nói tận không chịu nổi, ngươi có cái không tệ lão sư. Người tốt mệnh không giải, đáng tiếc không có ở đây. La Khang An lắc đầu, lại là một tiếng ha ha, ngươi có biết hay không nữ nhân kia về sau ra sao? Dần dần kiếm ra trò, thế mà thành cái gọi là tiên tử. Hắc, nói có khéo hay không, lần này tuần diễn, nữ nhân này thế mà cũng tới. Lâm Nguyên biết rõ còn cố hỏi, là ai? Ngươi thế mà lại quan tâm cái này. La Khang An xem thường một tiếng, cũng ngậm miệng, không chịu nói ra danh tự tới. Đối phương không nói, Lâm Nguyên cũng không tốt tiếp qua độ hỏi tới. Hắn đang nghĩ, muốn hay không đem La Khang An nói đoạn chuyện cũ này cáo chi Tần Nghi, nhắc nhở một chút. Nhưng mà nghĩ nghĩ, như là La Khang An lời nói, quan tâm loại chuyện này không phải là phong cách của hắn, nói nhiều tất nói hớ. Từ càng lý trí góc độ tới nói, hắn cũng không hy vọng Tần Thị tại trên cự linh thần đấu thầu một chuyện thành công. Đối với chuyện như thế này tiếp tục dính vào xuống dưới gây bất lợi cho hắn, sớm kết thúc sớm sự tình. Lâm Nguyên chính mình cũng cảm thấy, cái này tựa hồ là một loại có chút mâu thuẫn tâm tính. Chương 81, lại gặp Tuyết Lan. Đón xe vừa tiến vào thần vệ doanh, Lâm Nguyên cùng La Khang An liền cảm nhận được hôm nay thần vệ doanh cùng ngày xưa không giống với, rõ ràng tiến nhập cao hơn tình trạng đề phòng. Hai người xem xét liền biết, thăm hỏi diễn xuất muốn ở chỗ này cử hành. Trong Khuyết Thành thị tấn đã phát ra thông cáo, tuần diễn muốn tại Bất Khuyết Thành phân hai trận tiến hành. Trận đầu nhằm vào thành vệ nhân mã tên là thăm hỏi diễn xuất, thăm hỏi khao đối tượng đầu tiên chính là thần vệ. Diễn xuất đặt ở thần vệ doanh liền có thể thấy thần vệ so với bình thường thành vệ địa vị cao hơn, tại Tiên Đô cũng là như thế. Có thể đi vào thần vệ doanh quan sát diễn xuất mặt khác thành vệ nhân mã cũng không nhiều, chỉ có thể là tượng trưng đến một số người, không có khả năng tất cả thành vệ đều tràn vào thần vệ doanh quan sát, huống chi chính là cần thành vệ nhân mã độ cao để phòng thời điểm, cho nên sẽ chỉ là một phần nhỏ, chỉ cần có thể thỏa mãn khuyết thành thị tấn quay chụp nhu cầu là đủ rồi. Ngày kế tiếp mới là nhằm vào dân chúng, lấy tên đẹp trấn an cùng ủng hộ lòng người. Phân hai trận đến diễn cũng là bức bách tại cần, đem dân chúng cùng thành vệ xen lẫn trong cùng một chỗ sợ không thích hợp. Trận thứ hai diễn xuất thời điểm, có điều kiện thành vệ nhân mã có thể thay đổi thường phục cùng dân cùng vui, cùng một chỗ quan sát diễn xuất. Tân thị cự linh thần rèn luyện khảo thí vẫn còn tiếp tục, bất quá Lâm Nguyên rõ ràng có thể phát giác được La Khang An hôm nay có chút không quan tâm. Buổi chiều khảo thí đằng sau, hai người đột nhiên nhận được thông chi, nói ban đêm diễn xuất trong lúc đó, khảo thí tạm dừng, đợi diễn xuất sau khi kết thúc lại tiếp tục. Đây là thần vệ doanh nội bộ có người hướng lên phía trên nói lên đề nghị, sợ lúc này khảo nghiệm động tĩnh sẽ làm nhiều thần vệ doanh trong ngoài đề phòng. Xảy ra chuyện hoàn toàn chính xác không dễ làm, vì để phòng vạn nhất, Hoành Đào bên kia thông chi Tần Thị tạm dừng. Tuy là đột nhiên nhận được thông chi, nhưng Tần Thị không thể không theo, tiên giới mặc dù cho phép có điều kiện thương hội tham dự cự linh thần luyện chế, cũng đều phải ở các nơi thần vệ giám sát bên dưới tiến hành, nhất định phải phục tùng các nơi thần vệ quản chế. Trong đỉnh đài lầu các Bành Hy cùng Phan Lăng Nguyệt là thần kinh căng cứng. Một bên không ngừng tiếp gọi điện thoại thanh chát sau khi để điện thoại xuống, bước nhanh đến Bành Hy bên người, bẩm báo nói, công tử, đã ngừng. Bành Hy hơi thả lỏng khẩu khí, để bên kia theo kế hoạch làm việc, cần phải để La Khang An đi ra quan sát diễn xuất, cần phải để Tuyết Lan cùng La Khang An gặp mặt. Vâng. Thanh chát đáp ứng chấp hành. Dự thính Phan Lăng Nguyệt biết, tuy chỉ là một câu phân phó nói, có thể ẩn trốn tại phía sau này tiền kỳ chuẩn bị. Không có chút nào lại so với nàng Phan Thị bên này chuẩn bị ít, tại trong thần vệ doanh để phòng xâm nghiêm làm tay chân, Bành Hy trước đó chỗ tốn tâm huyết có thể nghĩ. Bất quá có một chút là khẳng định, trước mắt có thể đem Tuyết Lan mang vào Tần Thị cự linh thần nội bộ chỉ có La Khang An. Tần Thị tại khảo nghiệm cự linh thần cùng thần vệ doanh chân chính tác chiến dùng cự linh thần hay là có khác biệt, hai bên sẽ không xen lẫn trong cùng một chỗ, thần vệ doanh cự linh thần cũng sẽ không để người Tần Thị tiếp xúc đến. Tần Thị chỉ là mượn thần vệ doanh sân bãi, nói một cách khác, Tần Thị cự linh thần không trong nội bộ thần vệ doanh trong ngang nhau quy cách bảo hộ phương thức. Trong nội bộ thần vệ doanh trong phạm vi nhất định khu vực, giao cho Tần Thị chính mình chi phối, không có phía trên đồng ý, người thần vệ doanh nội bộ cũng không thể tự tiện xông vào Tần Thị ngay tại khảo nghiệm khu vực. Tần Thị cùng thần vệ doanh ở giữa định ra những quy củ này, tự nhiên có song phương riêng phần mình cân nhắc. Mà La Khang An tại trong phạm vi Tần Thị sử dụng khu vực là người có ra vào quyền hạn. Bành Hy quay đầu lại hỏi, xác định Tuyết Lan không có vấn đề sao? Phan Lăng Nguyệt, ngươi yên tâm, nàng không có lựa chọn khác. Bành Hy, ta hỏi là nàng tiến vào cự linh thần nội bộ về sau, trên thao tác vấn đề. Phan Lăng Nguyệt, trước đó đã đặc biệt vì nàng chuẩn bị một tôn cự linh thần làm đặc huấn. Chỉ cần thần vệ doanh nội bộ cả một đầu tuyến ngươi có thể đánh thông, có thể thuận lợi trợ nàng tiến vào, liền không có vấn đề. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem người cho đem vào thần vệ doanh, ta Phan Thị đã làm được, còn lại liền nhìn các ngươi chú thị. Bành Hy đứng lên. Đi đến dựa vào lan can chỗ mắt ngắm phương xa, hiện tại chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở trên thân La Khang An. Phan Lăng Nguyệt lập tức đứng lên, đi đến hắn bên cạnh, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Bành Hy, nhìn La Khang An chính mình, nếu là La Khang An không chịu đem Tuyết Lan cho mang vào trong Tần Thị cự linh thần, liền đừng đùa. Phan Lăng Nguyệt mặt lộ sắc mặt giận dữ, loại sự tình này, ngươi lúc trước không làm chuẩn bị, vậy mà chỉ làm hy vọng ký thác, Bành Hy, ngươi đang nói đùa sao? Bành Hy quay đầu. Còn không phải ngươi Chu Thị làm chuyện tốt, Tần Thị âm thầm vốn là đối với hắn chằm chằm gấp, không dễ dàng ra tay, các ngươi còn nhất định phải làm ra cái gì kết xù treo giải thưởng. La Khang An báo án thỉnh cầu bảo hộ, hiện tại La Khang An bên người ngoài sáng trong tối một đống thành vệ đang bảo vệ, khiến cho ta bên này một mực tìm không thấy cơ hội tới dẫn đạo hắn. Phan Lăng Nguyệt, ý của ngươi là, ta tiểu muội mất tích, ta Chu gia muốn chẳng quan tâm. Bánh Hy, chính ngươi đã từng nói nàng vẫn lạc. Kỳ thật trong lòng các ngươi đều rõ ràng. Người đến bây giờ đều không có bóng dáng, đã chết, không về được. Phan Lăng Nguyệt, dù là còn có vạn nhất hy vọng. Tốt. Bành Hy quay người đưa tay dừng lại, ta không phải cùng ngươi cãi nhau. Bên ngoài mặc dù tìm không thấy cơ hội, có thể thần vệ doanh nội bộ, ta đã làm đủ công phu, còn có thể nhằm vào hắn làm dẫn hướng. Căn cứ đối với La Khang An này trước đó tình huống nắm giữ, là đồ háo sắc, chúng ta hay là có nhất định cơ hội. Chỉ mong, có cái gì tiến triển lập tức cho ta biết. Phan Lăng Nguyệt ném nói quay người mà đi. Bành Hy cũng quay người, đưa mắt nhìn một lúc lâu sau, thì thào một câu, muốn ta nói, liền không nên cùng Phan Thị hợp tác. Ở bên thanh trác nghi ngờ nói, chuyện như vậy, hai nhà liên thủ, riêng phần mình xuất lực hiệp đồng, không phải thật tốt sao? Bành Hy, đây là chuyện gì? Rơi đầu sự tình, Một khi tiết lộ phong thanh, hậu quả khó mà lường được, Chu thị sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thanh Trác, Phan thị không phải không biết, loại sự tình này chỗ nào dám bại lộ. Bành Hy liếc xéo, nếu như Phan thị ngày nào đứng trước sập bàn, Chu thị cứu hay là không cứu? Thanh Trác minh bạch, Phan thị tùy thời có thể kéo Chu thị đệm lưng, chỉ là trước mắt xem ra, Phan thị còn rất tốt, không biết vị này làm sao lại nhớ thương lên Phan thị xong đời ngày đó rồi. Kế hoạch so Bành Hy tưởng tượng còn thuận lợi, hắn bên này còn chưa triển khai, La Khang An chính mình liền liên hệ Tần Nghi, dù sao tạm thời đình chỉ khảo thí, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như không để cho thuận tiện đi xem một chút thăm hỏi diễn xuất. Tần Nghi ngẫm lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, trong nội bộ thần vệ doanh, chỉ cần thần vệ doanh chính mình không có ý kiến là được. La Khang An lúc này tìm tới người thần vệ doanh thương lượng, sự tình báo lên về sau, liền nhiều một hai người xem kịch mà thôi, cũng đồng ý. Lâm Nguyên vốn không hứng thú cùng đi, nhưng biết giải quyết, muốn nhìn một chút một ít người đến tụt cùng muốn làm gì, liền tùy ý La Khang An kéo hắn cùng đi. Thần vệ bên kia phái người tới đón dẫn, đem hai người đưa đến diễn xuất lúc, diễn xuất đã bắt đầu. Giữa hai ngọn núi, một trận lộ thiên diễn xuất, trên đài ca múa ưu mỹ, dưới đài ngồi một đám nhân mã thỉnh thoảng cao giọng gọi tốt, bầu không khí coi như không tệ. Tiêu sĩ trường, thần vệ doanh đang làm nhiệm vụ đô úy, một mực tại chú ý trên đài dưới đài còn có bốn phía phản ứng, nhìn thấy La Khang An cùng Lâm Nguyên bị lĩnh đến về sau, ánh mắt lấp lóe, nghiêng đầu đối với bên người bộ hạ nói thầm hai câu. Bộ hạ lúc này rời đi, đi đón La Khang An cùng Lâm Nguyên, đem hai người mang vào một bên trong ngọn núi, lại xuất hiện đã là tại trên vách núi đá trên một tòa sân thượng. Đúng chỗ Lâm Nguyên cùng La Khang An nhìn nhau, mới phát hiện nơi này đối với bọn họ chỗ ngồi, để bọn hắn đứng ở chỗ này nhìn. Người tới thật có lỗi một tiếng, thật sự là thật có lỗi, trước đó không có dự thiết vị trí của các ngươi. La Khang An vội nói, không sao, không quan hệ, có nhìn là được. Người tới cười nói, mặc dù không có chỗ ngồi, bất quá đây chính là nơi tốt, có thể ở trên cao nhìn xuống túi nhìn, phía sau thông đạo, cũng là những tiên tử kia biểu diễn trước sau ra ra vào vào địa phương, đều sẽ đi qua nơi này qua, có thể khoảng cách gần đối mặt. La Khang An mừng rỡ, luôn mồm khen hay, biểu thị cảm tạ, có hay không chỗ ngồi cái gì hắn cũng không quan tâm. Tiên tử ra ra vào vào. Nghe chút người tới lời nói, Lâm Nguyên vô ý thức hơi hít mắt, nhìn chằm chằm đối phương dò xét, nhớ kỹ mặt của đối phương. Người tới bàn giao một câu, để cho hai người đừng có chạy lung tung, liền rời đi. Phía dưới lửa đèn sáng chói, đứng tại trên vách núi đá quan sát cũng là không tệ. La Khang An tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Nguyên cũng có chút không quan tâm, thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía. Mấy vòng tiên tử lên đài về sau, Tuyết Lan kia xuất hiện ở trên đài biểu diễn, đúng là một thân trang phục nam nhân tại đó huyền chuyển nhảy múa, che giấu đáng tự hào nhất tư thái, không biết có phải hay không bởi vì trường hợp nguyên nhân. Lâm Nguyên liếc nhìn một bên La Khang An, phát hiện vị này quả nhiên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới sân khấu. Ca múa hoàn tất, Tuyết Lan xuống đài, đi qua sau đài thông đạo tiến vào bên này sơn động, La Khang An lập tức có chút đứng thẳng bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo. Thế nào? Lâm Nguyên nhàn nhạt hỏi một tiếng. Không có gì. Cái này đứng đấy nhìn quả nhiên là có chút không được tự nhiên. La Khang An tìm cái lý do, vác một cái tay chạy suốt, thỉnh thoảng lay động đến thông suốt bên cạnh nhắm vào hai mắt. Lâm Nguyên quay đầu lườm hai mắt, không nói gì. Diễn xuất trở về Tuyết Lan tại trợ thủ cùng đi tới, nơi này có tham gia diễn nhân viên phòng hóa trang, cũng là tham gia diễn nhân viên làm chuẩn bị địa phương. Trải qua sân thượng lỗ hổng bên cạnh hai người chợt phát hiện lỗ hổng bên cạnh có người, quay đầu nhìn lại, cùng La Khang An đối mặt. Tuyết Lan ánh mắt khẽ giật mình, nhịp tim hơi có gia tốc, biết mình đêm nay hành động mục tiêu xuất hiện. Nhưng nàng cũng không có cái gì biểu thị, hành động có chút trình tự là nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch tới, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cùng trợ thủ cùng rời đi. La Khang An đứng tại sân thượng trên lỗ hổng đưa mắt nhìn, nỗi lòng ngàn vạn, cũng không biết đối phương có phải hay không không biết mình. Lâm Nguyên quay đầu nhìn xem. Trở lại phòng hóa trang, Tuyết Lan đối với tấm gương ngồi xuống, nhìn xem trong gương chính mình cũng có chút thất thần. Mới nhìn đến trên tấm ảnh hành động mục tiêu lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, dù sao mấy trăm năm chưa gặp mặt, đợi được biết mục tiêu danh tự về sau, nàng nghĩ tới, lại là người kia. Thời gian qua đi mấy trăm năm còn có thể có ấn tượng, là bởi vì nàng đối với La Khang An nhiều ít vẫn là tâm hoài ấy nấy. Nàng nhớ mang máng người kia bị một đám người cho trêu đùa đầy ngập bi phẫn lại không thể làm gì đáng thương bộ dáng. Nàng lúc trước cũng không muốn như thế, có thể nàng lúc ấy muốn tại tiên đô đặt chân, những người kia cho tiền đủ nhiều, mà nàng cũng không dám cự tuyệt những người kia. Nàng thật không nghĩ tới, bây giờ lại có người tìm tới nàng, muốn đối phó thế mà còn là cùng là một người. Thay quần áo đi. Trợ thủ sửa sang lại xiêm y của nàng lấy ra. Tỉnh táo lại, Tuyết Lan lắc đầu. Trợ thủ nói, Người diễn xuất đã kết thúc. Tuyết Lan, ta muốn yên lặng một chút. Trợ thủ đành phải thôi, dù sao không vội mà rời đi, chỉ là có chút không nghĩ ra, tại sao muốn nữ giả nam trang biểu diễn dạng này tiết mục. Chương 82, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Trợ thủ không rõ là bởi vì không biết, nam trang cũng là kế hoạch một bộ phận, Tuyết Lan tạm thời còn không thể thay đổi thân y phục này. Chỉ chốc lát sau, cửa ra vào xuất hiện một tên giáp sĩ, quát lên, Tuyết Lan, có người tìm. Trợ thủ còn không có thấy rõ là ai, đối phương đưa lời liền đi. Tuyết Lan trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết đây là trong kế hoạch phát ra hành động tín hiệu, trong lòng có chút khủng hoảng, nhưng cũng rõ ràng kế hoạch gấp gáp tính, thời gian không đợi người, nếu không nàng không chịu đựng nổi một ít đại giới, lúc này đứng dậy. Trợ thủ hiếu kỳ, ai tìm ngươi? Đang muốn đi theo cùng đi, Tuyết Lan lại đưa tay ngăn lại, chờ ta ở đây, ta đi xem một chút. Trợ thủ còn muốn nói điều gì, Tuyết Lan lại nói, nơi này là Bất Khuyết Thành thần vệ doanh, không có việc gì. Trợ thủ đành phải lưu lại, đưa mắt nhìn rời đi, lặng chờ trở về. Ra cửa Tuyết Lan nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp thông đạo tả hữu không người, cũng hẳn là sẽ không người. Trong kế hoạch sẽ cho nàng một đoạn thời gian, một đoạn trên võ đài tiền tử đăng tràng cùng rút lui diễn xuất ở giữa đứng không, tại đứng không trong lúc đó này, có người sẽ tận lực khống chế, sẽ không để cho người không có phận sự xuất hiện, để nàng thuận lợi tiếp xúc La Khang An, miễn cho bị người khác hoài nghi gì. Nàng cũng không biết là ai đang thao túng thời gian này, bất quá có một chút là khẳng định, người có thể ở chỗ này làm tay chân, khẳng định là người tiên đình nội bộ. Lại nghĩ tới mình bị đem vào trong cự linh thần đặc huấn tình hình, biết người sau lưng thế lực khổng lồ, chính mình quấn vào trong sự tình không phải bình thường. Cũng có chút kinh nghi, không biết La Khang An kia bây giờ đến cùng là nhân vật bậc nào, lại đáng giá người thế lực khổng lồ như thế như vậy xảo phí tâm cơ, cái này hiển nhiên không phải nàng năm đó trêu đùa La Khang An cục kia có thể so sánh. Đương nhiên, nàng cũng không phải là trước kia nàng, cũng coi là người được chứng kiến một chút tràng diện. Nàng tận lực ổn ổn tâm thần, bước nhanh hướng trước đó gặp phải La Khang An sân thượng trên lỗ hổng đi đến. Không nhanh không được, đã liên tục bị đã thông báo, đoạn này đứng không thời gian rất ngắn, sẽ không cho nàng thời gian quá dài. Mới ra chỗ ngoặt, còn chưa đi gần sân thượng miệng, liền đã thấy được đứng tại trên lỗ hổng La Khang An. La Khang An đang theo dõi bên này, từ khi nàng từ phương hướng kia biến mất về sau, vẫn đứng tại đó nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng. Thấy vậy hình, Tuyết Lan trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần khó chịu, cảm thấy đối phương còn nhớ rõ nàng. Nàng cũng nhớ kỹ, nam nhân này năm đó tựa như là thật thích nàng, có thể nàng không có lựa chọn khác. Rất nhanh, trong lòng mấy phần ấy náy lại bị khẩn trương cùng tâm thần bất định cho rửa sạch. Ưa thích. Bằng nàng bây giờ điều kiện, nguyện ý thích nàng nam nhân nhiều đi, vậy thì phải làm thế nào đây? Không có gì là so với nàng chính mình thật tốt tốt hơn. Nhìn thấy La Khang An có chút thất thần dáng vẻ nhìn xem bên này, trong nội tâm nàng chợt dâng lên mấy phần lòng tin, đối với chấp hành kế hoạch lần này có nắm chắc hơn. Nàng đối với mình dung mạo hay là có tự tin, nhiều năm như vậy nguyện ý quỳ nàng dưới váy nam nhân nhiều đi. Huống chi diễn kịch chính là nàng bây giờ sở trường lành nghề sự tình. Nhìn thấy nàng lại xuất hiện, lại hướng bên này đi tới, càng ngày càng gần, mà lại là khuynh hướng chính mình tới, La Khang An căng thẳng gương mặt, trong lòng có cố lửa giận, tiện nhân kia năm đó làm hại hắn thật thê thảm. Đứng ở trước mặt của hắn, Tuyết Lan mắt nhìn trên sân thượng Lâm Uyên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần La Khang An, thấp giọng nói, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Nàng cải biến kế hoạch, vốn có tiếp cận La Khang An kế hoạch không phải như thế. Bất quá nàng có nhất định gặp thời quyền xử trí lực, bởi vì có chút tình hình của hiện trường là không có cách nào kỹ càng quy hoạch, quy định chết ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cho gặp thời quyền xử trí cũng chỉ có một cái mục đích, đem sự tình làm thành. Nàng không có cáo chi người phía sau màn. Chính mình năm đó vì tiền mà bị người thuê hại La Khang An sự tình. Nguyên lai còn nhận ra chính mình, La Khang An hít sâu một hơi, cũng quay đầu mắt nhìn Lâm Uyên, lại quay đầu, khẽ bước cằm. Tuyết Lan quay người mà đi, La Khang An vừa cất bước, trên lộ thiên đưa lưng về phía xem biểu diễn Lâm Uyên đột nhiên quay đầu lại, nói câu, cẩn thận một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Uyên liền hối hận, đây không phải hắn lời nên nói. Hắn không rõ ràng Phan Thị cùng Chu Thị kế hoạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể trực tiếp tưởng tượng đến một cái tình huống chính là giải quyết hết Tần Thị tìm đến khống chế cự linh thần đấu thầu La Khang An. Người ở chung lâu, mặc kệ có thừa nhận hay không, đều sẽ có một tầng ở chung lâu quan hệ, hắn vừa rồi đích thật là nhịn không được, cũng có thể nói là theo bản năng phản ứng, mới phát ra âm thanh nhắc nhở này. La Khang An không biết hắn cái gọi là cẩn thận một chút là có ý gì, ở chỗ này còn cần cái gì cẩn thận. Tường Lâm là để cho mình không nên chạy loạn, nhẹ gật đầu, liền bước nhanh đuổi Tuyết Lan mà đi. Lâm Uyên không nói gì nữa, cũng sẽ không xuyên phá nói trắng ra cái gì, hắn không có khả năng đem chân tướng nói cho La Khang An. Từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới vẫn còn tiếp tục biểu diễn sân khấu, đặc sắc biểu diễn nhìn ở trong mắt, trên thực tế lại một chút cũng không có nhìn thấy, suy nghĩ đều trên người La Khang An, qua đêm nay, có lẽ không được bao lâu, liền rốt cuộc không gặp được tên lắm lời nhảy nhót tương bừng kia. Có lẽ không phải chuyện xấu, có lẽ tự mình làm không thành La Khang An trợ thủ, cũng liền từ trong đấu thầu phong ba giải thoát rồi. Nhưng Tần Thị có thể dễ dàng buông tha sao? Sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp khác tìm người đến. Đến lúc đó sẽ còn tiếp tục để cho mình đi cho người mới làm trợ thủ sao? Hắn đã đang tự hỏi La Khang An mất mạng sau tình hình, cân nhắc làm như thế nào ứng đối, có thể tưởng tượng, chính mình tránh không được lại muốn bị mang đến thẩm vấn kiểm tra một phen. Trước đó giáp sĩ dẫn đường kia, hình dạng hình dáng đã ở trong đầu hồi ức, còn có được an bài ở chỗ này tình hình, đều tại trong đầu hắn trải vớt làm dự bị, để ứng đối. Tuyết Lan không có quẹo vào phòng hóa trang giao lộ, mà là tại thông đạo trực tiếp tiến lên, đi đến cuối cùng mới lừa xuống bậc thang. Làm như thế nào đi, đều là có người vì nàng kế hoạch xong, nàng tuân theo chấp hành liền có thể. La Khang An không nói một lời, đi theo phía sau nàng, nhìn xem bóng lưng của nàng. Bậc thang hướng xuống lại rẽ thời khắc, hai người đụng phải một người, một tên người mặc tiên đỉnh chiến giáp chính 10 bậc mà lên giáp sĩ, không phải người khác, chính là đang làm nhiệm vụ đô úy Tiêu sĩ trưởng. Ở trước mặt gặp được, Tuyết Lan có chút hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ hỏng bét, sẽ không ở nơi này chuyện xấu à. Tiêu sĩ trưởng nhàn nhạt quát, người nào? Tựa hồ không biết Tuyết Lan, ánh mắt rơi vào La Khang An trên mặt, mới nga một tiếng, La Khang An, các ngươi chạy tới nơi này làm gì? La Khang An thường xuyên ra vào thần vệ doanh, mặc dù cùng Tiêu sĩ trưởng không quen, nhưng cũng coi là nhận biết, bận bịu cười nói, Tiêu đô úy, không có gì, chính là đi một chút. Tiêu sĩ trưởng dạ, đi một chút có thể, nơi này là thần vệ doanh, đừng có chạy lung tung. La Khang An ha ha nói, sao có thể chạy loạn, trọng địa đều có người trấn giữ. Coi như muốn chạy loạn cũng không đến gần được. Biết liền tốt, tốt nhất đừng gây nên hiểu lầm gì đó. Tiêu sĩ trưởng lạnh lùng một câu, cũng không nhiều lời cái gì, mười bậc mà lên, như vậy cùng hai người sượt qua người. Quay đầu nhìn một chút Tuyết Lan tiếp tục buồn bực thanh âm mà xuống, La Khang An đi theo. Hai người từ một núi đến trong động đến ngoại giới, bên ngoài không thấy được đóng giữ nhân viên, cùng một chỗ quay đầu nhìn một chút huyên náo nhiệt diễn xuất sân khấu phương hướng, đằng sau cùng một chỗ dạo bước tại trong màn đêm u lan này. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, đi xem một chút diễn xuất đi, ta tới canh chừng lấy. Tiêu sĩ trưởng đi vào thần vệ doanh tổng giam không thất, đối với hai tên phòng thủ nhân viên chào hỏi một tiếng. Hai tên phòng thủ nhân viên nghe vậy đại hỉ, trước đó còn đoán trách không may, diễn xuất thời điểm thế mà đang làm nhiệm vụ, lúc này có thể tiến đến quan sát diễn xuất, đều cho rằng đây là đô úy tại thông cảm bọn hắn, lúc này cảm ơn. Cút đi. Tiêu sĩ trưởng phất phất tay. Hai tên phòng thủ nhân viên tranh thủ thời gian mừng rỡ rời đi. Vừa đóng cửa, Tiêu sĩ trưởng đi đến một tấm trước sân khấu, ánh mắt quét mắt phía trước từng mảnh nhỏ màn sáng, cấp tốc từ trong một màn ánh sáng tìm được La Khang An cùng Tuyết Lan vị trí. Hắn đưa tay bóp lại một viên đưa tin tay cầm, đối với một tổ tuần tra nhân viên phát ra hiệu lệnh, đi về phía nam đạo bên kia đi xem một chút, đừng cho người không có phận sự tới gần. Tổ tuần tra nhân viên kia lúc này thay đổi phương hướng, hướng chỉ định phương vị tuần tra mà đi, rất nhanh liền gặp được có vẻ như tản bộ La Khang An cùng Tuyết Lan, đem hai người khu ra. Theo từng đạo chỉ lệnh hạ đạt, từng đôi tuần tra nhân viên không ngừng sửa đổi lấy La Khang An cùng Tuyết Lan hướng đi. Hai người nói là nói chuyện, nhiều lần muốn an tĩnh xuống tới nói chuyện, lại nhiều lần bị tuần tra nhân viên cho quấy rầy. Đợi cho rốt cục không còn bị đuổi chạy ngược chạy xuôi, Tuyết Lan thở dài, không nghĩ tới thần vệ doanh tuần tra nghiêm mật như vậy, ngay cả tốt dễ nói chuyện cơ hội cũng không cho. La Khang An lạnh nhạt nói, bình thường cũng không dạng này, hẳn là hôm nay tiến vào ngoại nhân nhiều lắm, tăng cường tuần tra. Có lời gì liền nơi này nói đi. Tuyết Lan nhìn chung quanh một chút, nhìn về hướng phụ cận có vẻ như hướng nơi này đi tới tuần tra nhân viên, có thể hay không tìm không người quấy rầy địa phương nói chuyện. La Khang An, ở chỗ này nói đi. Tuyết Lan, chuyện năm đó, ta một mực tâm hoài ấy nấy, đáng tiếc một mực không gặp được ngươi, không cách nào hướng ngươi giải thích. La Khang An, có cái gì tốt giải thích? Tuyết Lan mặt lộ đau khổ nói, Khang An, chuyện năm đó không phải như ngươi nghĩ, ta thật là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn hắn bắt mâu thân của ta, ngươi nếu không tin, ta như vậy chứng minh, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Nói đi nâng lên hai tay bắt lấy cổ áo liền hướng bên dưới kéo, đồng nhiên lộ Tuyết trắng ngực, liền muốn ở chỗ này thoát y váy. La Khang An bị nàng cử động này dọa cho nhảy một cái, tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy nàng tay, nhanh chóng giúp nàng kéo tốt y phục, nhanh chóng tả hữu quan sát, để ép cuống họng trầm giọng nói, ngươi điên rồi đi. Tuyết Lan cầu khẩn nói, nhiều năm như vậy, sự kiện kia một mực tại cha tấn ta. Ta nhiều năm như vậy một mực ăn ngủ không yên, vẫn muốn tìm ngươi giải thích, bây giờ thật vất vả gặp được ngươi, mặc kệ ngươi còn có thể hay không tha thứ ta, ngươi cho ta cái cơ hội giải thích có được hay không? La Khang An lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng một trận, trong lòng hận ý bùng lòng, hắn cho rằng đạo lý rất đơn giản, bằng Tuyết Lan giờ này ngày này địa vị, không cần đối với hắn như vậy thấp kém, không khỏi hoài nghi năm đó có phải thật vậy hay không như đối phương lời nói là bất đắc dĩ. Hắn nhìn chung quanh, mới phát hiện đã đi tới Tần Thị Cự Linh Thần nơi tổn trữ phụ cận. Cũng nên như vậy, tuần tra nhân viên nghiệm minh thân phận của hắn về sau, theo quy củ chỉ làm cho hắn đi diễn xuất hiện trường cùng Tần Thị mượn trụ sở ở giữa con đường kia, không để cho người không liên hệ tại thần vệ doanh trên lộ tuyến khác chạy loạn. Nhìn nhìn lại lúc nào cũng có thể sẽ tới gần tuần tra nhân viên, phát hiện nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, lúc này thấp giọng nói, đi theo ta. Hắn đem người trực tiếp dẫn tới Tần Thị Cự Linh Thần nơi tổn trữ cửa ra vào, đưa tay nhấn tại trên pháp môn thi pháp, hắn tự thân pháp lực chính là thông quan quyền hạn, một cánh cửa từ từ mở ra. Ngay tại cửa mở trong nháy mắt, ngồi tại trong phòng tổng giam khống Tiêu Sĩ Trưởng đưa tay nhấn xuống một nút nhấn, trực tiếp tắt đi Tần Thị Cự Linh Thần trong dung thân không gian giám sát, tương đương với bóp mất rồi trong giám sát đoạn này thu hình lại. Hắn cũng không sợ bị phát hiện cái gì, Tần Thị Cự Linh Thần trong dung thân không gian dưới tình huống không người thao tác là trạng thái tĩnh, lại mở ra giám sát xong cùng không khe hở dính liền không có gì khác biệt, không cẩn thận tra là rất khó phát hiện cái gì. Chương 83, đây mới gọi là điệu thấp. Tiến vào phong tồn không gian, nhìn lên to lớn một người kia, Tuyết Lan giả bộ mắt lộ ra kinh ngạc, nội tâm cũng đích thật là cảm khái tại người sau lưng thủ đoạn, cứ như vậy tùy tiện làm một chút, thế mà liền thật để La Khang An đem nàng mang đến nơi này. Đừng nói La Khang An, ngay cả chính nàng cũng không nhìn ra manh mối gì, người liền đã bất chi bất giác đến mục đích. Nàng biết, hắc thủ phía sau màn nên làm đã làm được, còn lại liền muốn nhìn nàng chính mình. Quay đầu nhìn về phía La Khang An, một mặt kinh ngạc bộ dáng, đây là Cự Linh Thần. La Khang An nhẹ gật đầu. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, Tuyết Lan đã là giang hai cánh tay đánh tới, ôm hắn. Mấy cái ý tứ. La Khang An có chút sửng sốt, không biết vị này muốn làm gì. Tuyết Lan đã đệm lên mũi chân, cùng hắn thân mật cùng nhau, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói, ta biết ngươi hận ta, có thể ngươi không biết ta nội tâm trà tấn, ta vẫn muốn tìm tới ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi, năm đó ta mặc dù là bị bất đắc dĩ, nhưng ta tâm lý nhưng thật ra là có ngươi, một mực có ngươi, những năm này một mực đang nghĩ lấy ngươi. Chưa bao giờ quên qua. Nếu là đổi năm đó, La Khang An có lẽ liền tin, nhưng hôm nay La Khang An là ai? Đã sớm là hoa gian lão thủ, luôn luôn là hắn đối với người dấu ngon dấu ngọt, hôm nay giống như trái ngược, lời này nghe làm sao có chút giả. Trong lòng còn có lo nghĩ, La Khang An dùng sức đẩy ra nàng hai tay, đẩy ra nàng, có chuyện hào hào nói. Tuyết Lan trong nháy mắt lộ ra lã chã trực khóc bộ dáng, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không tin ta. La Khang An, tin hay không chính ngươi tâm lý nắm chắc. Tuyết Lan cũng không còn giải thích cái gì, nâng lên hai tay, hình như có chút run rẩy hai tay, ngay trước mặt La Khang An cởi áo núi dây lưng. La Khang An á khẩu không trả lời được, hắn là háo sắc không sai, có thể loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải, có chút không biết có nên hay không ngăn cản, cứ việc trong nội tâm còn có chút chờ mong nhỏ. Hơi như thế một trần chờ công phu, Tuyết Lan thân trên đã chỉ còn áo lót, nàng tư thái vốn là dẫn lửa, đến lúc này, La Khang An có chút không kiềm được. Nhưng vẫn là đưa tay bắt lấy Tuyết Lan một bàn tay tiếp tục cởi áo, ngươi làm gì? Tuyết Lan thân thể khẽ nghiêng, lại ôm hắn, ta đem ta cho ngươi, ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Cái này La Khang An tay đã không nhịn được muốn sờ hướng nàng chân bóng phía sau lưng, hỏi, thật? Tuyết không hối hận. Tuyết Lan ôm chặt hắn. Nàng còn đang muốn nói ở chỗ này có thích hợp hay không, sẽ không có người đột nhiên tiến đến quấy rầy à? Ai ngờ La Khang An đã cúi người đưa nàng ôm ngang tại khuỷu tay, ôm người phi thân lên. Rơi vào Cự Linh Thần bên thai trên cầu tàu, trực tiếp ôm người xông vào Cự Linh Thần lỗ thai, đem dây thắt lưng thanh thản giai nhân cho mang vào Cự Linh Thần nội bộ. Hắn cũng không phải sợ nơi này có giám sát, hắn cũng không biết nơi này có giám sát, hắn bình thường căn bản cũng không phải là người quan tâm việc này. Đem người mang vào Cự Linh Thần nội bộ, vẹn vẹn sợ có người đột nhiên xông tới hỏng hắn chuyện tốt. Với hắn mà nói, trước mặc kệ ngươi Tuyết Lan nói thật hay giả, tiện nghi trước chiếm, trước kiểm nghiệm lại nói. Ca múa vẫn còn tiếp tục. Người xem hào hứng cũng rất cao. Trên sân thượng nhìn xuống Lâm Nguyên một chút cũng nhìn không vào đi, nỗi lòng bách chuyển, một mực chờ đợi đợi, đang chờ đợi La Khang An trở về. Nhưng mà một mực không thể đợi đến La Khang An trở về, hắn hoài nghi La Khang An đã xảy ra chuyện, nhưng hắn lại không thể tỏ vẻ ra là tự mình biết cái gì. Thằng đến kéo tới hắn cảm thấy không thể kéo dài nữa, nếu như La Khang An một mực chưa trở về, hắn lại một chút phản ứng đều không có, không khỏi không bình thường, cũng nói không đi qua. Hắn lúc này quay người rời đi sân thượng, đứng ở trong thông đạo ở giữa, nhìn chung quanh một chút, bước nhanh hướng phía lối vào đi đến. Ngay tại sắp đến chuyển biến trên dưới bậc thang lúc, trên bậc thang lừa gạt ra mấy người, trong đó có cùng người đàm tiếu Chu Lệ. Người cùng Chu Lệ đàm tiếu chính là vừa kết thúc biểu diễn trở về tiên tử A Hành, ống váy bồng bềnh, một cái nhăn mày một nụ cười lộ ra dịu dàng mỹ lệ dung nhan. Hai người phía sau có A Hành tùy hành, còn có người khuyết thành thị tấn, đang muốn đi A Hành phòng hóa trang đối với A Hành triển khai một trận phỏng vấn riêng, đây là song phương trước đó đã hẹn. Thật vất vả tới nhiều như vậy đỉnh cấp tiên tử, chính là mở rộng khuyết thành thị tấn tỷ lệ người xem cơ hội tốt, Chu Lệ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đêm nay hẹn trước tốt không chỉ là A Hành, đằng sau sẽ còn lần lượt phỏng vấn riêng những người khác. Chu Lệ chuẩn bị thừa cơ chế tác một loạt phỏng vấn riêng, sau đó lần lượt một chút xíu thả ra, muốn kéo dài người xem tỷ lệ người xem thói quen, muốn tận khả năng tại người xem trong suy nghĩ lưu lại khuyết thành thị tấn ấn tượng này. Như vậy tận tâm tận lực khuyết thành thị tấn tổng chấp sự, Lạc Thiên Hà có thể nói không có tìm lầm người. Lạc Thiên Hà chính mình cũng đã nhìn ra, đích thật là cái người làm việc, cho nên trên cường độ ủng hộ là không có gì đáng nói. Nếu không Lạc Thiên Hà cũng sẽ không nhiều lần cho nàng mặt mũi. Chỗ khúc quanh song phương, có thể nói đối diện mà đột ngột đụng phải. Chuyện của tôi nét. Nhìn thấy chạm mặt tới nam tử, A Hành hai mắt đống nhiên mở to mấy phần, trong mắt sáng rõ ràng có thần sắc kinh ngạc. Còn có A Hành trợ thủ Kỳ Vũ Nhi, cũng đột nhiên lộ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Hai người cơ hồ là đồng thời đột nhiên ngừng, người phía sau kém chút không cẩn thận đụng vào các nàng. Hai người dừng lại, cùng A Hành đàm tiếu Chu Lệ cũng đi theo dừng bước nhìn lại. Thấy được Lâm Uyên. Lâm Uyên trong lòng hơi giật mình, nhưng A Hành cùng Kỳ Vũ Nhi phản ứng lập tức để hắn làm ra mặt khác phản ứng chuyển di chú ý của những người khác lực, chủ động cùng Chu Lệ chào hỏi, "Chu Lệ tiểu thư." Chu Lệ sửng sốt một chút, hỏi, "Ngươi làm sao tại nơi này?" Lâm Uyên mới vừa ở nơi này nhìn phía dưới biểu diễn, đột nhiên phát hiện La Khang An biến mất thật lâu không thấy, "Ta đi tìm một chút nhìn." "Các ngươi bận điệu, không quấy rầy." Nói đi cùng mấy người sượt qua người. A Hành cùng Kỳ Vũ Nhi song song quay đầu, nhìn xem Lâm Nguyên biến mất khúc quanh thang lầu. Thật tình không biết Chu Lệ cũng ngay đầu tiên quay đầu, lại là tại chú ý hai người bọn họ phản ứng. Nàng trước đó vừa lúc là vừa đi vừa nhìn A Hành nói chuyện, vừa lúc đem A Hành nhìn thấy Lâm Nguyên lúc phản ứng thu hết vào mắt, nàng có thể xác định, A Hành loại phản ứng kia hẳn là nhận biết Lâm Nguyên. Hiện tại lại nhìn A Hành cùng Kỳ Vũ Nhi phản ứng, nàng càng phát ra xác nhận, hai người này hẳn là đều biết Lâm Nguyên. Chu Lệ nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến A Hành cấp bậc này tiên tử, coi như là bình thường Linh Sơn học viên, cũng không quá dễ dàng để A Hành có kinh ngạc như vậy phản ứng A. Huống chi hay là một cái 300 năm cũng không thể tốt nghiệp Linh Sơn học viên, hai người nhận biết. Nàng thử đối với A Hành quát lên, thế nào? A Hành bận bịu lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến lên, không có gì. Chu Lệ tiểu thư nhận biết vừa rồi người kia. Chu Lệ dạ, nhận biết, là bản địa lớn nhất thương hội Tần Thị nhân viên, tên là Lâm Uyên. Làm sao? Ngươi cũng quen biết sao? A Hành vội vàng lắc đầu cười nói, không biết, ta tại Bất Khuyết Thành không có người quen, chỉ là vừa mới đột nhiên toát ra một người đến, dọa ta một hồi. Chu Lệ A âm thanh, nếu đối phương không thừa nhận, nàng cũng liền không hỏi thêm nữa, bất quá trong nội tâm lại có thể xác định, Lâm Uyên cùng nữ nhân này nhất định nhận biết. Trên côn thuyền một màn nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, đối mặt tập kích, tất cả mọi người hoảng sợ bất an, Lâm Uyên kia thế mà đang nhắm mắt chớp mắt, không thấy mảy may bối rối. Một cái Linh Sơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp học viên có thể có như thế gặp không sợ hãi tố chất sao. Bây giờ lại toát ra tiên giới đỉnh cấp tiên tử này, rõ ràng nhận biết Lâm Uyên, lại phải làm bộ không biết, là mấy cái ý tứ. Muốn che giấu cái gì? Tiên giới đỉnh cấp tiên tử A Hành, lại để cho giúp một cái danh bất kiến truyền Lâm Uyên làm dấu giếm. Lâm Uyên A Lâm Uyên, trên người ngươi đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào đâu. Trong nội tâm nàng càng phát ra hưng phấn, càng phát ra cảm thấy mình hoài nghi không có sai. Lâm Uyên này trên thân nhất định có cái gì đáng giá khai quật bí mật. Nàng âm thầm thề, chính mình nhất định phải đem bí mật kia cho móc ra. Trong lúc nhất thời, A Hành trở nên trầm mặc, Chu Lệ cũng biến thành trầm mặc, đều không rên một tiếng tất cả đang suy nghĩ cái gì giống như tiếp tục tiến lên. Ngăn lại hắn. Đừng để hắn chạy loạn. Ngồi đang theo dõi trong phòng Tiêu sĩ trưởng chú ý tới muốn chạy ra sơn động Lâm Uyên, hạ đạt chỉ lệnh. Thế là Lâm Uyên bị mấy tên thủ vệ cản lại, bị ngăn lại Lâm Uyên lập tức đối với thủ vệ trần tình. Thủ vệ cũng lập tức hướng Tiêu sĩ trưởng đưa tin cáo chi tình huống, Tiêu sĩ trưởng chỉ nói biết, sẽ phái người đi tìm La Khang An, trên thực tế tạm thời chưa có bất kỳ phản ứng nào. Mà lúc này thân ở trong cự linh thần trụ cột La Khang An đã là thần thanh khí sảng mặc xong y phục, dương dương đắc ý sửa sang lấy xiêm y của mình. Một trận phong lưu khoái hoạt, với hắn mà nói chân chính là một trận niềm vui ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới một trận ngẫu nhiên gặp, vậy mà có thể cùng Tuyết Lan phát sinh quan hệ như vậy. Hiện tại, hắn thật đúng là không thể không cân nhắc Tuyết Lan lời nói, xem ra nữ nhân này năm đó thật là bị bất đắc dĩ. Vẫn là câu nói kia, bằng Tuyết Lan giờ này ngày này địa vị, hoàn toàn không cần đến cùng chính mình dạng này, xem ra nữ nhân này đối với mình thật sự chính là có cảm tình. Dư vị mới vừa rồi cùng Tuyết Lan khoái hoạt tình hình, phát hiện không hổ là tiên giới vưu vật, La Khang An lại nhịn không được cười hắc hắc, đã mất đi năm đó nữ nhân kia, lại đưa cái danh chuyển tiên giới tiên tử trở về, có một loại cả gốc lẫn lãi thu hồi lại khoái cảm. Bạch! Sàn nhà rời một hối, thu thập sau Tuyết Lan mười bậc mà lên, đi ra. Cự linh thần thiết kế vốn là có người bình thường thuận tiện địa phương, nữ nhân so nam nhân phiền toái một chút, xong việc về sau, Tuyết Lan xuống dưới thu thập một chút. Mặt xấu hổ chát chát, ẩn ý đưa tình Tuyết Lan đi tới, lại ôm La Khang An cổ, ngửa đầu cầu xin, Khang An, ta nói qua, đời ta làm nữ nhân của ngươi, tuyệt không nuốt lời. Chỉ là, thân phận của ta bây giờ ngươi cũng biết, quan hệ của ta và ngươi hiện tại còn không thể công khai, ngươi lại ủy khuất một chút, lại cho ta chút thời gian, đợi ta giải quyết tốt hậu quả tốt, ta liền đến tìm ngươi, cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ, được không? La Khang An bóp một chút cái mũi của nàng, nghe ngươi, tạm thời âm thầm liên hệ. Trong lòng gọi là một cái rất sảng khoái, lao tử lại có cái tiên tử nữ nhân, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin, cái gì gọi là điệu thấp. Đây mới gọi là điệu thấp. Hắn đã đang ngẫm nghĩ sự tình bộc lộ sau tất cả mọi người chấn kinh bộ dáng. Tuyết Lan lập tức một mặt vui mừng bộ dáng, đi về trước đi, bị người coi không được. La Khang An bốn phía nhìn một chút, chính mình cũng giật nảy mình, làm sao lại đem Tuyết Lan đưa đến nơi này, còn làm loại sự tình này. Thật muốn bị Tần Thị biết còn phải rồi. Hắn tranh thủ thời gian kéo Tuyết Lan rời đi. Tổng giam không trong phòng, chú ý tới La Khang An cùng Tuyết Lan ra Tần Thị cự linh thần chỗ ở. Tiêu sĩ trưởng lại đưa tay mở ra cất giữ cự linh thần trong không gian giám sát. Chương 84, diễn xuất kết thúc. Trở lại phòng hóa trang, A Hành rõ ràng có chút không quan tâm, có người một lần nữa cho nàng trang điểm, muốn giúp nàng đem biểu diễn trang phục đổi thành tiếp nhận phỏng vấn trang phục. Người khuyết thành thị tấn thì tại bày đặt cùng điều chỉnh thử vị trí máy, là phỏng vấn quay chụp làm chuẩn bị cuối cùng. Chu Lệ đang xem bản thảo, đem nghĩ ra tốt đặt câu hỏi bản thảo làm tiếp sau cùng trải vớt. Kỳ Vũ Nhi cầm kiện y phục tới, để A Hành đi gian thay đồ đổi đi trên người áo quần diễn xuất. Đứng lên, A Hành vừa đi hai bước liền ngừng, tựa hồ làm ra quyết định gì, quay người nhìn về phía đang xem bản thảo Chu Lệ, quát lên, Chu Lệ. Ừm. Chu Lệ nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là nàng chào hỏi, lập tức bước nhanh tới, hỏi, chuyện gì? A Hành một mặt tay náy, thật sự là thật có lỗi, hôm nay phỏng vấn ta muốn không thể tiếp tục nữa. Chu Lệ á khẩu không trả lời được. Trong phòng đám người thì hai mặt nhìn nhau, cái này đều chuẩn bị xong, nói thế nào không làm nữa liền không làm nữa. Chu Lệ nhìn một chút làm tốt chuẩn bị, vội hỏi, có phải hay không chúng ta chỗ nào làm không tốt? Có vấn đề gì ngài có thể nói ra, chúng ta lập tức sửa lại. A Hành lắc đầu, ôn nhu nói, không liên quan chuyện của các ngươi, có thể là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, ngồi xuống liền không muốn lại cử động, tinh thần thật sự là không tốt. Chu Lệ tiểu thư, ta trạng thái hiện tại không tốt, không bằng dạng này, ta tại Bất Khuyết Thành dừng lại lâu mấy ngày, chúng ta không cần tại diễn xuất này khoảng cách vội vàng như thế, chúng ta hẹn thời gian, chuẩn bị cẩn thận, không cần dạng này phỏng vấn ngắn, có thể làm thời gian dài phỏng vấn riêng, ngươi thấy thế nào? Chu Lệ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng là đối phương là muốn lỡ hẹn, thì ra là như vậy, đối phương nguyện ý lưu lại cho Khuyết Thành thị tấn một cái cơ hội làm một cái thời gian dài phỏng vấn riêng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tuy nhiên ít nhiều có nghi vấn, vậy ngài trận tiếp theo diễn xuất làm sao bây giờ? A Hành lập tức quay đầu đối với Kỳ Vũ Nhi nói, an bài một chút đi, liền nói phía sau tuần diễn ta không có cách nào tham gia, phải ở lại chỗ này tiếp nhận Khuyết Thành thị tấn phỏng vấn riêng. Kỳ Vũ Nhi bao nhiêu cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp, đương nhiên, đến A Hành cấp bậc này tiên tử, lại không có thu người ta tiền, chỉ cần có lý do thích hợp là có tư cách giảng đạo lý. Nàng ít nhiều biết A Hành chủ động yêu cầu lưu lại tại Bất Khuyết Thành nguyên nhân, lúc này vớt cằm nói, tốt, ta đêm nay liền liên hệ an bài. A Hành lại quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, có vẻ như đang hỏi, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Chu Lệ có chút im lặng, không tham gia phía sau tuần diễn lại cầm nàng phỏng vấn riêng làm bia đỡ đạn. Bất quá không có quan hệ, địa phương khác tuần diễn lại ngại không đến Bất Khuyết Thành bên này, lúc này liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Lần nữa đã hẹn chính thức phỏng vấn riêng ngày về sau, Chu Lệ khách khí mang người cáo lui. Kỳ Vũ Nhi cũng tìm cái cớ để tùy hành những người khác lui xuống. Không có ngoại nhân, A Hành dường như lo sợ bất an. Đi tới đi lui không ngừng, hai tay mười ngón tại lẫn nhau lòng bàn tay vừa đi vừa về đoàn không ngừng, hai đầu lông mày chợt có kinh hỉ thần sắc hiện hiện. Cửa ra vào nhìn một chút Kỳ Vũ Nhi đóng cửa, bước nhanh đến trước gót chân nàng, thấp giọng nói, bá vương làm sao lại tại. Xuyệt. A Hành một ngón tay nhấn tại nàng trên môi, đối với nàng lắc đầu. Kỳ Vũ Nhi tự nhiên hiểu, lập tức đổi giọng, thanh âm thấp hơn không thể nghe thấy, vương gia tại sao lại ở chỗ này? A Hành lắc đầu, biểu thị không biết, quay người dạo bước, tự mình lẩm bẩm, Lâm Uyên, Tần thị nhân viên. Từ cửa hang đi ra, Chu Lệ đi tới cửa khẽ giật mình, phát hiện bị mấy tên giáp sĩ khống chế ở bên Lâm Uyên, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Tương đối mà nói, nàng ở chỗ này so Lâm Uyên cùng La Khang An quyền hạn lớn rất nhiều, chỉ cần không tiếp xúc cơ yếu trọng địa, trong thần vệ doanh này nàng cơ hồ có thể đi khắp nơi động. Mấy tên giáp sĩ còn chưa mở miệng, Tiêu sĩ trưởng xuất hiện, đi tới trả lời, lại như đang cảnh cáo Lâm Uyên, về sau không nên ở chỗ này chạy loạn. Phủi tay ra hiệu một chút, mấy tên giáp sĩ lập tức tránh ra. Lâm Uyên không để ý một bên Chu Lệ, đi hướng Tiêu sĩ trưởng, Tiêu đô úy, ta hợp tác La Khang An rời đi thật lâu không có lộ diện, có thể hay không hỗ trợ tìm một chút. Hắn cũng là thường xuyên ra vào thần vệ doanh, cũng nhận biết Tiêu sĩ trưởng. Tiêu sĩ trưởng nói, trong thần vệ doanh còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Đã tìm được, người ngay tại bên ngoài tản bộ. Lâm Uyên đưa tay ra hiệu một chút, ra hiệu ta có thể đi rồi sao? Ừm. Tiêu sĩ trưởng phất tay để đi. Lâm Uyên lập tức bước nhanh mà rời đi, đi đến bên ngoài, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Chu Lệ quay đầu để cho thủ hạ đi làm việc, đằng sau cũng bước nhanh đuổi kịp Lâm Uyên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên đã dừng bước, nhìn về hướng một bóng người đi tới phương hướng. Chu Lệ thuận thế nhìn lại, chỉ gặp La Khang An trên đường lảo đảo mà đến, một mặt tự tại đắc ý dáng vẻ. Đi vào bên cạnh hai người về sau, La Khang An vui cười nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, Chu Lệ, ngươi không phải đang bể bộn thời điểm sao? Nói thật, hắn vừa nhìn thấy Chu Lệ hướng Lâm Uyên bên người đụng, liền có chút không thoải mái. Lâm Uyên mũi thở đống núp ních, bởi vì từ La Khang An trên thân ngửi thấy nữ nhân trên người hương phấn vị. Chu Lệ cũng cau mũi một cái, thật sự là La Khang An trên người mùi thơm có chút rõ ràng, nàng giống như tại trên thân ai ngửi được qua đồng dạng mùi thơm, nhìn chung quanh, hầu nghi nói, La Khang An, ngươi đi đâu? Lâm Uyên vừa rồi một mực tại tìm ngươi. Tiếp xúc lâu về sau, xưng hô cũng thay đổi, lúc đầu La Sinh cùng Lâm Sinh biến thành gọi thẳng tên. La Khang An chính mình thích đứng trên người mình vị, chính mình ngửi không thấy. Vui tươi hớn hở nói, không có gì, khắp nơi đi dạo. Thật sao? Nơi này cho phép khắp nơi loạn đi dạo sao? Chu Lệ biểu thị hoài nghi, mũi thở lại có chút hít hít. La Khang An kỳ quái, làm gì, thẩm phạm nhân sao? Chu Lệ đưa mắt nhìn hắn một trận, đừng có chạy lung tung, miễn cho giống vừa rồi Lâm Uyên giống như, bị người cho khống chế. Không giật, ta gấp đi trước. Nói đi quay người mà đi. Lâm Uyên nhìn chằm chằm rời đi nàng, biết nữ nhân này lòng hiếu kỳ nặng. Cũng biết nữ nhân này đã nghe ra mùi thơm có lòng nghi ngờ, chỉ mong lần này không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, nếu không là muốn chết, chạm đến không nên chạm đến đồ vật, một khi bị phát hiện, chỉ sợ có ít người sẽ không bỏ qua nữ nhân này. La Khang An ánh mắt từ rời đi trên thân người thu hồi về sau, hỏi Lâm Uyên, ngươi mới vừa rồi bị người cho khống chế rồi. Lâm Uyên dạ, không nói nhiều, trong lòng lại tại suy nghĩ, gia hỏa này thế mà còn rất tốt không chết. Có chút không hợp với lẽ thường, nhóm người kia đến tột cùng muốn làm gì. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Tần thị cự linh thần phương hướng. Đi thôi, nếu đã tới, xem hết biểu diễn lại nói. La Khang An phất, lại dẫn Lâm Uyên trở về vách núi trên sân thượng tiếp tục quan sát. Cùng hai người phân biệt sau, Chu Lệ không có đi làm mặt khác, mà là đi thẳng tới Tuyết Lan phòng hóa trang, thùng thùng gõ cửa. Sau khi cửa mở, thấy là nàng, bên trong ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm ngay tại giải khai tóc Tuyết Lan lập tức cười đứng lên, mời đến. Là thật hoan nghênh. Bởi vì nghe nói vị này ngay tại cho một chút đỉnh cấp tiên tử làm phỏng vấn riêng sự tình, nhưng không có tìm nàng, hiển nhiên là bởi vì người nổi tiếng tụ tập quá nhiều người, nàng cấp bậc còn chưa đủ, bây giờ nhìn thấy Chu Lệ chủ động đến nhà, nghĩ lầm chẳng lẽ là có hy vọng. Nếu như là đặt ở trước kia, Khuyết Thành thị tấn tìm nàng, nàng chưa chắc sẽ để ý tới, có thể trong nghề này người chính là có tự nâng tâm lý. Chu Lệ đi vào chào hỏi, chú ý một chút trên người nàng nam trang, phụ cận người được trên người nàng mùi thơm về sau. Cười nói ra, ta vừa rồi tới tìm ngươi, kết quả ngươi không tại. Tuyết Lan trợ thủ chố mắt một chút, có tới tìm sao? Không có a. Tuyết Lan không biết rõ tình hình, bận điệu giải thích nói, thật có lỗi, không biết Chu Lệ tiểu thư muốn đi qua, vừa tuần diễn tổ có người tìm, đi qua bàn bạc một chút, vì đằng sau tuần diễn làm chuẩn bị. Thì ra là như vậy. Chu Lệ nga một tiếng, hơi tìm tòi này, phát hiện vị này vừa rồi quả nhiên không tại, kết hợp với trên người đối phương mùi thơm. Giữa lông mày đã là như có điều suy nghĩ. Qua loa một trận sau khi rời đi, trên đường Chu Lệ có thể nói ánh mắt lấp lóe không ngừng, phát hiện thật đúng là kỳ quái, có thể nói quái sự liên tục. Trước đó phát hiện Lâm Uyên cùng A Hành ở giữa khẳng định tồn tại một loại nào đó quan hệ, bây giờ lại phát hiện là Khang An cùng Tuyết Lan ở giữa tựa hồ cũng tồn tại cái gì không minh bạch quan hệ. Tần Thị chỉ định hai người tham dự cự linh thần đấu thầu, vậy mà đều cùng tiên tử dựng lấy quan hệ. Trợ thủ cùng đỉnh cấp tiên tử có quan hệ, chủ sự ngược lại là cùng một cái tam lưu tiên tử có quan hệ, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Là trùng hợp sao? Hay là nói, trong này có Tần Thị cái gì thụ ý không thành, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy? Ra khỏi sân động, nàng quan sát bốn phía một cái, âm thầm kỳ quái La Khang An trên người mùi thơm là thế nào tới, chẳng lẽ dám ở bốn chỗ này có người tuần tra thần vệ doanh ấp ấp ôm một cái hay sao? Cuối cùng, nàng ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng, Tần Thị cự linh thần vị trí. Tâm tư nhất chuyển, bước nhanh mà đi, thẳng đến Tần Thị cự linh thần phương vị, đến phụ cận, tìm được phụ cận tuần tra nhân viên, giả bộ tìm người, có nhìn thấy Tần Thị La Khang An sao? Người dẫn đội nga một tiếng. Trước đó nhìn thấy hắn mang theo Tần Thị kiểm tra tu sửa nhân viên tiến vào một chuyến Tần Thị cự linh thần nhà kho, sau khi ra ngoài, giống như lại đi xem diễn xuất. Kiểm tra tu sửa nhân viên. Chu Lệ hỏi, kiểm tra tu sửa nhân viên kia có phải hay không mặc bạch linh y phục? Người dẫn đội cũng nhận không được đầy đủ Tần Thị cự linh thần kiểm tra tu sửa nhân viên, bởi vì những người kia tại thần vệ doanh bên này luôn luôn tương đối là ít nổi danh, gật đầu, đúng vậy, là bạch linh tử, có vấn đề gì không? Chu Lệ vội nói. Không có, ngay tại tìm bọn hắn. Người dẫn đội ngón tay một cái phương hướng, đi bên kia, hẳn là đi xem diễn xuất, Chu Lệ tiểu thư qua bên kia tìm xem đi. Tốt, tạ ơn. Chu Lệ gật đầu cảm ơn, quay người thời khắc liếc mắt Tần Thị cự linh thần nhà kho, đã là trong lòng hiểu rõ, phát hiện La Khang An kia cũng là điên rồi, thế mà mang cái ngoại nhân tiến nhập Tần Thị cất giữ cự linh thần địa phương, hơn nữa còn rất có thể đã làm gì chuyện bất chính. Đương nhiên, như cùng nàng trước đó hoài nghi, Lâm Nguyên cùng A Hành, La Khang An cùng Tuyết Lan, không biết Tần Thị tại chuyện này phía sau đóng vai dạng gì nhân vật. Không có vĩnh viễn diễn xuất trong tiếng hoan hô kết thúc, tựa hồ thật đạt đến thăm hỏi hiệu quả. Ngồi vào hàng trước hoành đào cũng đứng lên, tương đương hài lòng, vẻ mặt tươi cười theo sát mọi người cùng nhau vỗ tay. Hắn không phải đối với biểu diễn hài lòng, mà là đối với người chủ trì đem bên này trên bản thảo chuẩn bị nội dung đang biểu diễn khoảng cách thoải mái biểu đạt đi ra mà hài lòng. Chỉ cần diễn xuất công khai truyền ra về sau. Toàn bộ tiên giới liền sẽ biết, không phải Bất Khuyết Thành bên này đối với tiền triều dư nghiệt ngồi nhìn nhân nhượng, mà là bởi vì Bất Khuyết Thành nhân mã đề phòng đúng chỗ, không có cho tiền triều dư nghiệt thừa dịp cơ hội, cho nên mới có Bất Khuyết Thành an bình. Chương 85, Lâm Nguyên tên ngu xuẩn kia. Nhạc hết người đi, tham gia diễn nhân viên cũng không thể tại thần vệ doanh từng lưu lại đêm, nhao nhao thu dọn đồ đạc về khách sạn. Khuyết Thành thị tấn tại nơi này làm việc cũng tạm có một kết thúc, cũng tại thu dọn đồ đạc, Chu Lệ chỉ huy bố trí. Trở lại trong thành còn có hai trận phỏng vấn riêng. Hoành Đào tại tùy tùng đi theo, đi tới, cười hỏi Chu Lệ, đều quay xong rồi sao? Chu Lệ biết hắn quan tâm cái gì, bảo đảm nói, đều quay xong rồi, sẽ không ảnh hưởng truyền ra. Được. Hoành Đào rất hài lòng, quay đầu sai người hộ tống người Khuyết Thành thị tấn trở về. Chu Lệ không biết nghĩ đến cái gì, mời Hoành Đào mượn một bước nói chuyện. Đến một bên Hoành Đào hỏi, có vấn đề gì không? Chu Lệ, tổng quan. Mấy ngày nay người Khuyết Thành thị tấn hoàn toàn chính xác thực vội vàng. Hoành Đào cười, cho là nàng đang tranh thủ cái gì, Khuyết Thành thị tấn trướng đều do ngươi làm chủ, mọi người vất vả, nên khen thưởng liền khen thưởng, chính ngươi nhìn xem xử lý, không cần hỏi ta ý kiến. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, kênh video trên trướng không có tiền, ta nhớ được chỉ riêng Tần thị trả cho ngươi bọn họ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chu Lệ, tổng quan, không phải chuyện tiền, mà là Khuyết Thành thị tấn quy mô ngươi cũng biết, nhân số có hạn. Mấy ngày nay tập trung nhân thủ bận biểu tuần diễn sự tình, đem Tần thị cự linh thần đấu thầu theo dõi phỏng vấn sự tình không thể chậm trễ. Hoành Đào, vậy trước tiên bận biểu tuần diễn sự tình, đấu thầu sự tình lại không đổi, trước thả đi. Chu Lệ trần trờ nói ra, ta có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, không biết có được hay không. Hoành Đào nga một tiếng, nói nghe một chút. Chu Lệ thử do xét nói, tổng quan, ngài nhìn, ta có thể hay không tại Tần thị cự linh thần trung tâm khoang điều khiển lắp đặt giám sát. Dạng này ta liền có thể đồng thời chiếu cố hai địa phương. Hoành Đào á khẩu không trả lời được một trận, cuối cùng dở khóc dở cười nói, làm sao đến mức như vậy? Lắp giám sát. Tần thị có chính mình thương nghiệp cơ mật, ngươi cùng thăm thời điểm hẳn là liền biết, thứ gì có thể cho ngươi nhìn, thứ gì không thể cho ngươi nhìn, Tần thị chính mình là sẽ nắm chắc. Việc này ngươi nói với ta vô dụng, ta cũng không thể vô duyên vô cớ ép người ta đem thương nghiệp cơ mật phá tan lộ, cái này không hợp tiên đình quy củ. Mặt khác, cự linh thần nội bộ lắp giám sát căn bản vô dụng, bên trong phức tạp trận pháp khởi động về sau, toàn bộ thể xác ở vào độ cao phòng ngự trạng thái, ngay cả pháp lực bình thường đều khó mà thẩm thấu, nội bộ quay chụp tin tức không cách nào truyền ra, sẽ tự động bị che đậy. Cho nên a, ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi. Hắn xem như đã nhìn ra, việc này không tìm Tần Thị mà tìm hắn, đoán chừng không có ý định để Tần Thị biết, đoán chừng cũng biết Tần Thị rất không có khả năng đáp ứng, muốn âm thầm đến, vạn nhất xảy ra sự tình, cũng có hắn ra mặt gánh lấy. Như cùng hắn chính mình nói, liên quan đến thương nghiệp cơ mật, vô duyên vô cớ hắn làm sao có thể mở cái miệng này, không có khả năng đáp ứng. Che đậy Chu Lệ nhíu mày nói thầm, trước kia không có cơ hội tiếp xúc cự linh thần, cũng liền gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc, thật đúng là không biết chuyện này. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, làm xong sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn có việc xử lý, đi trước. Hoành Đào ném nói quay người rời đi, Lạc Thiên Hà không muốn có mặt loại trường hợp này, hắn còn muốn trở về cho Lạc Thiên Hà một cái công đạo. Chu Lệ quay đầu nhìn về phía Tần Thị cự linh thần nơi kho hàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Lâm Nguyên cùng La Khang An cũng trở về đến cự linh thần nơi kho hàng, lần nữa tiến nhập cự linh thần nội bộ, diễn xuất kết thúc, chuẩn bị tiếp tục công tác của bọn hắn. Tiến cự linh thần không chê trung tâm, Lâm Nguyên mũi thở mấp máy, ngửi thấy không thuộc về trong không gian gần như kín này mùi dị dạng, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối xử lạnh nhạt quét về phía trên mặt vui vẻ thần sắc chưa tiêu La Khang An, phát hiện ra hỏa này thật là điên rồi, dám mang nữ nhân tới nơi này làm loạn. Hắn thật sự là nằm mơ đều không có nghĩ đến, La Khang An vậy mà lại mang Tuyết Lan tiến cự linh thần khống chế trung tâm. Đương nhiên, cũng có thể tưởng tượng đến, La Khang An tất nhiên là chúng mỹ nhân kế, cái này nhất định là hắc thủ phía sau màn âm mưu thủ đoạn. Lúc trước hắn lo lắng La Khang An sẽ gặp nạn, kết quả La Khang An sống rất tốt, hắc thủ phía sau màn này vì sao muốn để Tuyết Lan tiến nơi này. Nguyên nhân không khó suy đoán. Lâm Nguyên mắt lạnh lẽo liếc nhìn tả hữu, cẩn thận quan sát đến bốn phía, không chịu buông tha bất kỳ khác thường gì. Đi. Tâm tình vui vẻ La Khang An không chế cự linh thần mở ra nhà kho đại môn, thả người nhảy hướng về phía trong vực sâu sân huấn luyện. Giáng chiều chiếu bích hồ. Một mực canh giữ ở trong thủy tạ một mình uống rượu Bành Hy nhận được thanh trắc bẩm báo về sau, ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi, đứng dậy từ từ dạo bước đến dựa vào lan can chỗ chắp tay, thưởng hồ kia ánh sáng sân sắc, có chút cảm khái nói, Phan Lăng Vân chết đáng tiếc, đến cảm tạ nàng, nếu không phải nàng, chỉ sợ ngay cả ta cũng chưa chắc có thể nghĩ đến biện pháp này. Thanh trắc hiểu hắn ý tứ, lợi dụng Lạc Thiên Hà cùng Chu Lệ tâm thái, làm ra như thế một trận tuần diễn, thuận lợi đem Tuyết Lan cho đưa vào thần vệ doanh, thật có thể nói là thần lai chí bút. Công tử không cần tự coi nhẹ mình, Phan Lăng Vân chỉ là vừa vặn ăn đồng dạng thua thiệt, nhớ đòn lại trả đòn mới trận có sách này, nếu không há lại sẽ tại Vẩn Hà lâu gặp thai kiếp. Bành Hy mỉm cười, lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm Phan Lăng Nguyệt, xong rồi. Đằng sau liền không có đằng sau, Bành Hy cầm điện thoại một mặt kinh ngạc, không biết Phan Lăng Nguyệt có ý tứ gì, hắn nói đều không có nói xong, bên kia liền treo hắn điện thoại. Cảm giác có chút không đúng, hắn lập tức đối với Thanh Trác nói, nhanh, Phan Lăng Nguyệt bên kia khả năng xảy ra chuyện. Thanh Trác giật mình, nhanh chóng lách mình mà đi, nhưng mà vừa biến mất không bao lâu, lại lách mình trở về, đối với Bành Hy bẩm báo nói, không có xảy ra việc gì, nàng đến đây. Chỉ gặp thủy tạ góc rẽ có mấy người bước nhanh mà đến. Cầm đầu chính là Phan Lăng Nguyệt. Đi vào trong các, Phan Lăng Nguyệt ở trước mặt vội hỏi, xác định là được rồi. Bành Hy giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cần ở trước mặt xác nhận, hại hắn sợ bóng sợ gió một trận, dạ nói, sự tình so với chúng ta tưởng tượng thuận lợi, các ngươi dạy dỗ không tệ. Theo báo, Tuyết Lan kia đùa giỡn cũng diễn không tệ, không hổ là làm vậy được. Phan Lăng Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến bây giờ rốt cục chờ đến tin tức tốt, cũng coi là không phụ trước đó một phen tâm huyết. Hơi suy nghĩ về sau, vẫn còn có chút lo lắng nói, sự tình thuận lợi. Có phải hay không là Tần Nghi bên kia sớm đã hiểu rõ tình hình, cố ý thuận nước đẩy thuyền, đợi cho lâm chàng thời khắc lại để cho chúng ta không vui một trận. Bánh Hy, không phải là không có khả năng này, nhưng việc đã đến nước này, lo lắng cũng là dư thừa. Tần Nghi biết thì sao, chỉ cần ngươi không để cho Tuyết Lan bên kia làm ra nhược điểm gì liên lụy tới Phan Thị, người tham dự đấu thầu nhiều như vậy, không có bằng chứng ai cũng không thể chắc chắn là chúng ta làm. Phan Lăng Nguyệt, cái này không có vấn đề gì. Bành Hy nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị đấu thầu sự tình đi, chúng ta hai nhà liên thủ, Côn Quảng Tiên vực bên này, cần phải nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Phan Lăng Nguyệt, Lạc Thiên Hà không phải ăn chay, đối với vực chủ lực ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất vực chủ nghe hắn, sợ có biến số. Bành Hy, quá lo lắng, Tần Nghi người kia, chưa chắc sẽ đem tất cả nội tình cáo chi Lạc Thiên Hà, tại dưới tình huống Lạc Thiên Hà không biết rõ tình hình, nhất cử tập kích, ván đại đóng thuyền. Đừng nói Lạc Thiên Hà không thể làm gì, liền xem như vực chủ cũng không thể tùy ý lật lọng. Rồi nói sau, ta về trước Thiên Cổ Thành. Phan Lăng Nguyệt mở miệng cáo tử. Bành Hy quay người, kinh ngạc, trời sắp tối rồi, làm gì nóng lòng đi đường. Phan Lăng Nguyệt, nếu ngươi không đi, ta sợ ta sẽ bước nhà ta tiểu muội theo gót. Trong lời nói ý vị rõ ràng. Bành Hy cười khổ, vuốt cằm nói, tự tiện. Phan Lăng Nguyệt cứ thế mà đi. Trong phòng tắm dòng nước ào ào, đang tắm rửa La Khang An cầm trong tay điện thoại, một phen dâu ngon dâu ngọt về sau, hỏi, ngày mai có thể gặp sao? Trong điện thoại di động truyền đến Tuyết Lan nũng nịu thanh âm, ngày mai ban ngày còn có một trận diễn xuất đâu, nào có ở không gặp mặt. La Khang An, ban đêm gặp đi, ban đêm chúng ta tìm thời gian gặp mặt. Hắn là có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tuyết Lan, Khang An, ngày mai thật không có không, ngày mai diễn xuất về sau, toàn bộ tuần diễn đội ngũ liền muốn rời khỏi. Nàng nói ngược lại là lời nói thật, thế nhưng xác thực không muốn lại cùng La Khang An gặp mặt, cũng không thể tạm biệt. Nếu như để cho người ta phát hiện hai người bọn họ có lui tới, rất dễ dàng phí công nhọc sức, lưu lại phương thức liên lạc chỉ là vì che lấp, tốt ổn định La Khang An mà thôi. La Khang An a âm thanh, nói cách khác, tối mai ngươi liền muốn rời khỏi. Tuyết Lan, ngươi biết, ta cũng không có cách nào làm cho cả tuần diễn tổ trì hoãn hành trình, chỉ có thể là cùng đi theo. La Khang An, vậy ngươi bốn chỗ tuần diễn này đến lúc nào kết thúc? Chúng ta lần sau gặp được cái gì thời điểm? Tuyết Lan, Khang An, chờ một chút. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chờ lần này tuần diễn sau khi kết thúc, ta làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc sau liền lập tức tới tìm ngươi, ngươi có rảnh cũng có thể đến Tiên Đô tìm ta. Chính lúc này bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, Gia Cát Man thanh âm ở bên ngoài vang lên, xong chưa? La Khang An muốn che mịt rổ phổn, nhưng vẫn là đã chấm bước, Tuyết Lan tựa hồ nghe đến, kinh ngạc nói, đã trễ thế như vậy, ngươi vậy làm sao có giọng của nữ nhân? La Khang An, không có gì, nữ hầu. Quay đầu lớn tiếng nói, lập tức tốt. Tiếp theo lại nói với Tuyết Lan, bà bối, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tuyết Lan bên kia dạ, nàng mệt mỏi một ngày, buồn ngủ quá đỗi, đã sớm muốn nghỉ ngơi. Có thể La Khang An đêm hôm khuya khoắt còn muốn cùng với nàng nói nhảm cái không xong, nàng lại không thể không tiếp nhận giao, đã là ước gì sớm một chút kết thúc. Hai người sau khi kết thúc trò chuyện, La Khang An tùy tiện cọ rửa một chút, liền bọc lấy áo choàng đi ra. Gia Cát Man ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn. Biết hắn thiên hạ bây giờ ban muộn, có thể nói là nửa đêm xác định vị trí tỉnh lại chờ hắn, cùng hắn, trong tay còn ôm La Khang An muốn đổi y phục. Gặp hắn đi ra, Gia Cát Man thử hỏi một tiếng, ngươi ở bên trong với ai gọi điện thoại đánh lâu như vậy? La Khang An điềm nhiên như không có việc gì nói, à, không có gì, Lâm Uyên, hôm nay dạy hắn ít đồ, hắn còn có chút không rõ, hướng ta lĩnh giáo. Gia Cát Man hơi có bất mãn, đều cái giờ này, còn quấy rầy, ngày mai không được sao. La Khang An đưa tay kéo đi nàng vòng eo, than thở nói, ngươi cũng không nghĩ một chút hắn là cái dạng gì phế vật, Linh Sơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp người, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể nhiều thông minh hay sao? Vì khoe khoang chính mình, hắn đã đem Lâm Nguyên tại Linh Sơn tình huống cho ra bán. Gia Cát Man cũng đi theo nói thầm đoán trách, hội trưởng cũng thật là, cự linh thần đấu thầu chuyện lớn như vậy, sao có thể để loại người này làm trợ thủ của ngươi, vạn nhất liên lụy ngươi làm sao bây giờ? La Khang An thẳng lắc đầu, có thể làm sao? Tần thị nàng nói tính, cũng chỉ có thể là coi như ta không may, chỉ mong Lâm Nguyên tên ngu xuẩn kia có thể sớm một chút khai khiếu đi. Chương 86, Hồi ức. Trong phòng khách một vùng tăm tối, A Hành trằn trọc, trong đầu một bóng người vung đi không được, thỉnh thoảng hiện ra ở trong thông đạo đột nhiên ngẫu nhiên gặp nam nhân kia dáng vẻ. Rõ ràng rất mệt mỏi, lại tỉnh cả ngủ, muốn ép buộc chính mình ngủ, nhưng từ đầu đến cuối bỏ dở nửa chừng. Tên của hắn gọi là Lâm Nguyên sao? Nam nghiêng trong miệng nàng lẩm bẩm một câu, cuối cùng ngồi dậy. Thật sự là ngủ không được, vén chăn lên ngồi ở bên giường, một đôi chân ở trong hắc ám thăm dò, từ đầu đến cuối tìm không thấy giày ở đâu, liền từ bỏ, trần chùi hai chân xuống giường. Nhẹ nhàng đi tới mơ mơ hồ hồ ban công trước, kéo ra rèm, ánh trăng giống như thủy ngân chút xuống vào trong nhà, xuyên thấu qua cửa thủy tinh chiếu sáng tóc dài xóa vai một thân trắng vây dài nàng. Ông ngong, nàng nhẹ nhàng lấy tả hữu kéo cửa ra, gió đêm tiến đến, thổi lất phất mái tóc dài của nàng, đung đưa nàng mép váy. Phiêu phiêu dục tiên tiên tử giống như đến tháng khai hoa nở nhụy mỹ lệ thoát tục. Vốn định đi đến ban công, nhưng nàng muốn bận tâm hình tượng của mình, sợ ngoại nhân nhìn thấy, liền dựa vào khung cửa chậm chậm ngồi xuống, ôm hai đầu gối nhìn xem ánh trăng sáng, hưởng thụ lấy tươi mát gió đêm quét. Dưới ánh trăng khuôn mặt hết sức ôn nhu, dưới ánh trăng hai con ngươi cũng chia bên ngoài thành tịnh sáng tỏ. Tên của hắn gọi là Lâm Nguyên sao? A Hành lại tự lẩm bẩm một tiếng. Nàng biết hắn rất lâu, nhưng chưa hề biết hắn tên gọi là gì. Cho dù là một cái tên giả cũng không biết, chỉ biết xưng hảo. Lâm Nguyên lại nỉ non một câu, trong hoảng hốt nhớ tới hai người lúc bắt đầu thấy tình hình, là tại trong nhà của nàng. Nhà của nàng tại Tiên Đô phụ cận, tại Tiên Đô phụ cận trong một thành. Khi đó nàng hay là một thiếu nữ, nhớ kỹ mới vừa vặn 15 tuổi, một người dáng dấp đen kịt, gầy như que tuổi thiếu nữ. Nàng còn có người tỷ tỷ, tỷ tỷ danh tự liền gọi Kỳ Vũ Nhi, cũng chính là nàng bây giờ trợ thủ, chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi mà thôi. Hai người cũng không phải là thân tỷ muội, lại có một cái cộng đồng phụ thân, là các nàng dưỡng phụ. Dưỡng phụ là trong thành một tên thành vệ, một tên có chút ít chức vị thành vệ. Dưỡng phụ đối với các nàng không tốt, thường xuyên đi sớm về trễ mặc kệ các nàng không nói, còn ưa thích say rượu sau khi được thường đánh các nàng tỷ muội. Dưỡng phụ gặp gỡ đang làm nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên sẽ 10 ngày nửa tháng không trở lại, thời điểm ra đi cũng sẽ không cho các nàng lưu lại tiền ăn cơm. Các nàng muốn đi ra ngoài làm việc nuôi sống chính mình, thử qua một lần, bị dưỡng phụ biết về sau, dưỡng phụ rất tức giận, đem các nàng cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Dưỡng phụ đánh các nàng lý do là, để ngoại nhân biết, sẽ cho rằng dưỡng phụ tại ngược đãi các nàng. Lần kia dưỡng phụ lại đi, trong nhà lương thực đã ăn xong, hai người không thể không nghĩ biện pháp, thế là tỷ tỷ Kỳ Vũ Nhi lại làm cho nàng giữ nhà, chính mình ra ngoài tìm ăn đi. Về sau nàng mới biết được, tỷ tỷ cái gọi là mỗi lần ra ngoài tìm ăn, muốn đi trộm. Lần kia bụng đói kêu vang đang ở nhà các loại tỷ tỷ trở về nàng, thình lình nghe đi ra bên ngoài một trận ồn ào, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, có người đẩy ra nhà nàng cửa sổ xoay người mà vào. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Uyên, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, cánh tay bưng bít lấy bụng mang máu nửa ngồi tại dưới cửa, cùng nàng nhìn nhau. Ngoài cửa bóng người bay lượn, đứng tại cửa ra vào nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, thấy được thật nhiều thành vệ nhân mã, lập tức minh bạch phía ngoài thành vệ là muốn bắt xông vào nhà mình người đeo mặt nạ. Có lẽ là bởi vì dưỡng phụ nguyên nhân, khiến cho nàng đối với thành vệ không có cảm tình gì. Nàng tại bên cạnh cửa đưa tay chỉ người đeo mặt nạ hậu phương, chỗ kia tường tấm là có thể tháo dỡ. Tường tấm phía sau là trống không, là nàng cùng tỷ tỷ làm ra địa phương ẩn thân. Mỗi khi dưỡng phụ uống say làm các nàng sợ hãi thời điểm, các nàng liền sẽ trốn vào đi, mặc dù hay là sẽ bị tìm tới. Ngồi xổm ở dưới cửa người đeo mặt nạ lập tức lui lại, duỗi tay lần mò tường tấm liền hiểu là có ý gì, cấp tốc mở ra, chui vào. Vừa che giấu tốt tường tấm, liền có mấy tên thành vệ xâm nhập nàng trong nhà, xem như phụ thân nàng đồng liêu, cũng đều là nhận biết nàng, hỏi nàng có thấy hay không người nào xông tới. Nàng lúc ấy không hiểu rất bình tĩnh, cáo chi không có. Nhà của nàng cũng không lớn, có lẽ là xen vào đối với nàng dưỡng phụ quan hệ tầng kia tín nhiệm, mấy tên thành vệ tại nhà nàng tùy tiện nhìn một chút liền rời đi. Chờ đi ra bên ngoài truy sát động tĩnh đi qua, nàng lập tức đóng cửa cửa sổ, chạy đến tường tấm trước nhỏ giọng nói, người đi, ngươi có thể đi ra. Bên trong chỉ có thở hồng hộc động tĩnh, lại không mặt khác phản ứng, còn có thể nghe đến mùi máu tươi, nàng buông xuống tường tấm xem xét, thấy được làm nàng trung thân khó quên một màn. Nằm ở bên trong người đeo mặt nạ tựa hồ không có khí lực gì, phần bụng quần áo đã xé mở, tay run rẩy không ngừng hướng trong bụng đút lấy cái gì, lại là ruột trong bụng hắn. Ruột từ trong bụng xông ra, người đeo mặt nạ ngay tại không ngừng nhét trở về, chảy thật là nhiều máu. Nàng lúc ấy dọa sợ. Người đeo mặt nạ run rẩy tiếng nói, Kim Khâu. Kim Khâu. Nàng nghe hiểu, tranh thủ thời gian chạy đi tìm Kim Khâu đến, sau lại đang người đeo mặt nạ ra hiệu bên dưới xe chỉ luồn kim. Đằng sau trơ mắt nhìn xem người đeo mặt nạ viết ngoáy đem bụng mình cho vá lại, thấy đầu nàng ra tóc tê dại. Cũng nhìn xem thở hồng hộc người đeo mặt nạ lấy ra viên đan dược hướng trong miệng liên tục nhét xuống mấy khỏa nuốt vào, còn nhai nát mấy khỏa nôn trong lòng bàn tay, bôi ở bụng trên vết thương. Làm xong những này, người đeo mặt nạ hữu khí vô lực nằm ở đó, ánh mắt mê huyễn mà vô lực bộ dáng, tựa hồ muốn hai mắt nhắm lại thiếp đi đồng dạng, nhưng lại tại gượng chống lấy. Về sau cửa đột nhiên mở, tỷ tỷ Kỳ Vũ Nhi trở về. Cũng ôm trở về một bao lớn ăn. Chính hưng phấn tỷ tỷ được biết trong nhà ẩn giấu tên phỉ đồ về sau, bị hù quá sức, lúc này muốn đi báo án, bị nàng cho kéo lại, cầu tỷ tỷ đừng đi báo án. Tỷ tỷ đáp ứng về sau, người đeo mặt nạ rốt cục cũng không chịu nổi, hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Mà hai tỷ muội cũng liền bận bịu múc nước đến, thanh lý trong tường tấm từ người đeo mặt nạ trên thân chạy xuống vết máu, thật là nhiều máu. Vì người đeo mặt nạ thay đổi y phục lúc, nàng tháo xuống người đeo mặt nạ. Lần thứ nhất gặp được người đeo mặt nạ hình dáng, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử, cũng là nàng lần thứ nhất tự tay chạm đến một cái vốn không quen biết nam nhân xa lạ. Đằng sau nghe phía bên ngoài hàng xóm láng giềng nghị luận, mới biết được thành vệ ngay tại bắt một cái phạm phải huyết án tên là Bá Vương tội phạm. Khi đó Bá Vương còn chưa trở thành về sau uy chấn tiên giới 13 thiên ma. Bá Vương hôn mê mấy ngày mấy đêm, thỉnh thoảng sẽ mơ mơ màng màng tỉnh lại một chút, thân thể rất nóng, tại phát sốt. Hai tỷ muội cũng thay phiên phục nước ăn chiếu cố mấy ngày mấy đêm. Dưỡng phụ trở về, lại uống say, không dám hướng nơi ẩn thân phương ẩn núp, hai tỷ muội lại bị một trận đánh đập. Bị đánh lúc, nàng quay đầu mắt nhìn, cảm giác trong hốc tường có một đôi mắt đang nhìn các nàng bị đánh, nàng có thể cảm giác được người trốn ở bên trong đã tỉnh lại. Dưỡng phụ mê man về sau, nàng lặng lẽ mở ra tường tấm xem xét, phát hiện người ở bên trong quả nhiên tỉnh, lặng lặng cùng nàng nhìn nhau. Bá Vương từ từ đưa tay sờ một cái mặt mình, tựa hồ phát giác được trên mặt mình mặt nạ bị hái được. Nàng tranh thủ thời gian lấy bảy ra ở bên cạnh hắn mặt nạ, hai tay dâng lên. Bá Vương lại nhìn chằm chằm tay nàng trên lưng bị rút ra vết máu, trầm mặc không có gì động tĩnh, thế là nàng quỳ trên mặt đất, lại cẩn thận lấy đem mặt nạ mang trở về Bá Vương trên khuôn mặt. Khép lại tường tấm lúc, nàng nhỏ mà thấp giọng cáo chi một câu, tối nay chuẩn bị cho ngươi ăn tới. Dưỡng phụ không biết trong nhà ẩn giấu cá nhân, làm theo đi sớm về trễ. Bá Vương tại trong nhà nàng tĩnh dưỡng không sai biệt lắm một tháng sau, có thể khoanh chân đang ngồi, đoán chừng cũng đem gia đình của nàng tình huống làm cho rõ ràng. Đoạn thời gian kia là các nàng tỷ muội rất vui vẻ thời gian, bởi vì Bá Vương có tiền, hai người không cần lại sợ đói bụng. Có một lần, Bá Vương rốt cục mở miệng nói chuyện, nói câu nói đầu tiên lại là đang hỏi nàng, ngươi trưởng thành muốn làm gì? Nàng quay đầu chỉ hướng trên vách tường hòa báo, trở thành giống như bọn họ vạn chúng chú mục tiên tử. Bá Vương mắt nhìn hòa báo, hỏi, tốt như vậy sao? Nàng ngây thơ tưởng tượng lấy trả lời, không tốt sao? Cỡ nào phong quang a, có tiền tiêu không hết, còn có thể áo cơm không lo. Bá Vương liền không có lên tiếng nữa. Về sau dưỡng phụ lại say khướt trở về, đánh các nàng tỷ mỗi lúc nói chút mê sảng, nguyên lai bởi vì Bá Vương phạm vào hung án, phía trên tức giận, dưỡng phụ cũng chịu liên lụy, không cách nào pha án lời nói bao quát dưỡng phụ ở bên trong rất nhiều người đều phải bị trừng phạt. Dưỡng phụ cây đuốc phát đến các nàng đám tỷ tỷ trên thân, cũng thổ lộ ra một đoạn cố sự, nguyên lai người năm đó giết các nàng tỷ mỗi cả nhà chính là dưỡng phụ. Dưỡng phụ vì tiền tài giả trang che mặt đạo tặc, nàng cùng tỷ tỷ nhà bởi vì là hàng xóm hai người chạy ra ngoài chơi mới tránh thoát một kiếp. Đám tỷ tỷ hai cái biết chân tướng, khóc ròng ròng thời khắc, dưỡng phụ đột nhiên ngã sấp tại trên mặt bàn, không nhúc nhích. Hai người ngẩng đầu, thấy được mang theo mặt nạ Bá Vương thẳng tắp đứng tại các nàng trước mặt. Bá Vương đưa tay một chảo, hư không hút tới một thanh chùy thủ, đưa cho nàng, lại một tay nắm chặt lên dưỡng phụ, đối với nàng hờ hững nói ra, giết hắn, cho các ngươi phụ mẫu báo thù. Nàng sợ hãi không dám, Bá Vương lại níu lấy dưỡng phụ hướng nàng từng bước tới gần, nàng từng bước lui lại lắc đầu, lệ rơi đầy mặt. Về sau tỷ tỷ toát ra một câu, giết hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Bá Vương quay đầu nhìn xem tỷ tỷ, từ từ nói, ta sẽ náo ra động tĩnh rời đi, các ngươi hô to người tới, tội danh tự nhiên là ta gánh chịu. Tỷ tỷ nhấc tay háo dùng sức lau nước mắt, lại chạy tới từ trong tay nàng đoạt truy thủ, không chút do dự hung hăng đâm vào dưỡng phụ trái tim. Phát lần hung ác tỷ tỷ tựa hồ cũng thanh tỉnh, doa đến ngã ngồi trên mặt đất. Bá Vương tiện tay rút ra dưỡng phụ ngực chùy thủ, thuận tay mang ra một đạo hàn quang, cắt đứt cổ dưỡng phụ, phun ra máu tươi tung tóe tỉ mỗi hai người một thân. Và anh. Tiếp theo trong nháy mắt, lấy xuống ngã xuống dưỡng phụ nhẫn chữ vật Bá Vương phá cửa mà ra, cứ thế biến mất. Thân thể run lên tỉ tỉ bắt đầu khàn giọng hò hét, người tới, người tới, người tới đây này. Thế là hai tỉ mỗi lại trở thành cô nhi. Hai người chính không biết đi con đường nào lúc, ngẫu nhiên gặp Nghê Hà Thương hội hội trưởng Hoàng Thu Nương, tiên giới đại danh đỉnh đỉnh diễn nghệ thương hội. Hoàng Thu Nương nói nhìn kỹ nàng tư chất, hỏi qua các nàng có nguyện ý hay không về sau, tìm thành vệ làm thủ tục, liền dẫn đi các nàng. Từ nay về sau, hai người áo cơm không lo, chỉ là việc học cực khổ một chút, Hoàng Thu Nương cố ý tìm chuyên gia đến dạy các nàng cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Học được nửa đường, người dạy dỗ các nàng nói tỉ tỉ không phải nguyên liệu đó, thiên tư không đủ. Không phải người ăn chén cơm này, để tỷ tỷ đi học khác thuật nghiệp. Mà nàng vừa học này, chính là thâm tàng khuê trung 30 năm, trọn vẹn học tập 30 năm, Nghê Hà Thương hội mới đem nàng cho đẩy đi ra. Chương 87, Hồi ước 2. 30 năm này thời gian, nàng thay đổi thật nhiều, không còn đen đúa gầy gò. Người bên cạnh đều nói nàng đẹp mắt, đều nói hội trưởng có ánh mắt. Nàng cũng không biết chính mình có phải thật vậy hay không đẹp mắt, đã từng cực khổ sinh hoạt làm nàng trong lòng có một chút tự ti. Cũng là mỗi ngày nhìn xem trong gương chính mình không có cảm giác được trên dung mạo biến hóa gì. Nhưng 30 năm sau một khi đẩy ra, không phụ Nghê Hà Thương hội 30 năm tâm huyết, nàng nhất cử thành danh, trở thành chính mình đã từng trong tưởng tượng vạn chúng chú mục tiên tử. Nàng đi đến đâu, đều là một mảnh kinh hoa, đều là khen nàng mỹ lệ, khen nàng phong hoa tuyệt đại. Nàng cũng dần dần quen thuộc mình mỹ lệ. Người nổi tiếng thị phi nhiều, một chút lòng mang ý đồ xấu nam nhân muốn hướng nàng đưa tay, các loại quấy nhiều không ngừng trong bóng tối đánh tới. May mắn Nghê Hà Thương hội tại tiên giới cũng là có thực lực, xem nàng như làm đầu bài bồi dưỡng thương hội có thể nói ra sức bảo vệ nàng không mất, vì nàng ngăn trở các loại phong ba. Trong tuế nguyệt sau đó, nàng cũng lần lượt nghe nói vị bá vương kia truyền thuyết, cùng nàng đi là hoàn toàn khác biệt hai con đường, bá vương bốn chỗ gây án, đối kháng tiên đỉnh, một đường huyết tinh, giết tiên giới nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhiều năm, nàng đều chưa gặp lại qua ba vương, cùng bá vương cố sự thành trong nội tâm nàng một cái bí mật. Nàng biết đến, nếu không có bá vương buộc các nàng tỷ muội giết dưỡng phụ, tỷ muội các nàng gặp gỡ sẽ không là như vậy, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Lại về sau, nàng tại giới văn nghệ dần dần đăng đỉnh, mà bá vương tựa hồ cũng tại trên con đường huyết tinh kia leo lên đỉnh phong, tiên giới bài xuất hung danh hiển hách 13 thiên ma, trong một chút tội phạm truy nã hàng đầu do tiên đình liệt kê ra, bá vương đứng hàng trong đó. Hai người, một cái tinh quang sáng chói, bị các loại khen ngợi cùng vinh hoa vây quanh, phong quang vô hạn, mà đổi thành một cái thì đứng tại thế giới hắc ám đỉnh phong. Một cái sống ở trong vạn chúng nhìn chừng chừng, một cái khác thế nhân khó gặp. Nàng vốn cho là, hai người ở giữa đời này sợ lại khó có cái gì giao tế, đã từng gặp nhau chỉ là bèo nước gặp nhau, lại không về sau. Nhưng mà có chút áp lực Nghê Hà Thương Hội có thể vì nàng ngăn trở, có chút áp lực lại là ngay cả Nghê Hà Thương Hội cũng không ngăn nổi. Khi tiên giới một đại gia tộc coi trọng nàng thời điểm, không phải do nàng không theo, Nghê Hà Thương Hội cầu khẩn không có kết quả, chỉ có thể đưa nàng hai tay dâng lên. Nhưng lại tại nàng rửa mặt trang điểm tốt giống như đợi làm thịt cừu non bị lặng lẽ đưa đến đại gia tộc kia thời điểm, đúng lúc gặp đại gia tộc kia cừu nhân tìm tới cửa, một đám người cùng hung cực ác giết tới hào môn, đem đại gia tộc kia tiến hành một trận huyết tẩy. Giết! Giết! Giết! Nàng có thể nhìn thấy chính là tình hình này, đại gia tộc võ lực toàn lực phản kích. Đám hung đồ thì toàn lực trùng sát, song phương giết hôn thiên hắc địa. Nàng càng nhớ kỹ tình hình giết đến thiên băng địa liệt kia, mênh mông pháp lực giống như kinh đảo hải lãng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn xoay chuyển tới, chân chính là đem nàng dọa sợ. Khi nàng bị cuồng phong tung bay thượng thiên lúc rơi xuống, một mảnh bóng đen đưa nàng cho bao phủ, một cỗ nhu hỏa chi lực đưa nàng nâng. Lấy lại tinh thần nàng, phát hiện mình rơi vào trong một bàn tay cực kỳ lớn. Ghế nằm tại trong bàn tay to lớn nàng hoảng sợ không thôi thời khắc. Thấy được một tấm quỷ dị khuôn mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nàng. Bá Vương. Nàng một chút nhận ra khuôn mặt quỷ dị vết đốm kia, tiếp được nàng chính là Bá Vương. Bởi vì có chỗ chú ý, cho nên nghe nói qua, 13 thiên ma một trong Bá Vương trô không chế ma linh chính là khuôn mặt này. Nàng đã không biết là hoảng sợ hay là kinh hỉ, kinh ngạc cùng không chung đôi mắt to kia nhìn nhau. Bắt lấy nàng từ trên trời giáng xuống Bá Vương rơi vào trên một gò núi, bốn phía phong vân điệt đãng chập trùng. Bá Vương quay đầu, nàng cũng đi theo quay đầu, thông qua to lớn khe hở, nàng nhìn thấy bá vương trong tay truyền thuyết chi kia bá vương thương phong mang nhữ lên lấy một người, chính là đại gia tộc kia tộc trưởng, cũng là muốn nàng đi phục vụ người kia. Người kia hơi có động đậy sau liền tứ chi một co quắp, triệt để không có động tĩnh. Bốn phía kịch liệt đánh nhau dần dần lắng lại, khói bụi tan đi, trời chiều quang sắc tuyệt mỹ phía dưới, lại là một mảnh sụp đổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đại gia tộc kia trung tâm đã bị tàn phá hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất có không ít ngã xuống mà phá hư cự linh thần. Nàng tại trong lòng bàn tay của hắn bò lên, trong tay háo đồng bền, cùng nâng nàng bóng người to lớn cùng một chỗ chung mục lấy trời chiều huy hoàng. Nàng quay đầu nhìn, nhìn xem tấm kia khuôn mặt quỷ dị vết đốm kia, lặng im ở trong thiên địa gương mặt kia, tràn đầy uy nghiêm. Bốn phía một đám ma linh hướng bên này chạy như bay đến tập hợp, trước mắt nàng tối đen, năm cái to lớn ngón tay hợp lại, ngăn trở nàng, hư cầm nàng, tựa hồ không nghĩ nàng bị những người khác nhìn thấy. Hai mắt tỏa sáng lúc, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại bị đặt ở trên mặt đất. Đợi nàng cuồn cuộn lấy bò lên, đứng tại trên gò núi phóng nhãn nhìn lại lúc, chỉ gặp bá vương một tiếng hét to, giết. Mang theo một đám ma linh xông về trời chiều phương hướng. Phương hướng kia, một đám tiên đỉnh cự linh thần vọt tới, rất nhiều cự linh thần, bá vương chưa có trở về tránh, mà là mang theo dưới trướng nhân mã chính diện trùng sát mà đi, phương xa thiên băng địa liệt động tĩnh lại lần nữa nhấc lên. Mà đem nàng đưa tới. Chờ lấy tiếp nàng trở về Hoàng Thu Nương mấy người cũng kịp thời tìm được nàng, bảo vệ nàng chu toàn. Cũng là ở thời điểm này, nàng lại gặp được tỷ tỷ. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, tỷ tỷ về tới bên cạnh nàng, trở thành nàng chuyên môn trợ thủ, tỷ muội hai người giúp đỡ lẫn nhau. Các nàng cũng bị sau đó chạy tới tiên đình số lớn nhân mã đụng gặp, sau bị mang đi hỏi thăm, hỏi các nàng làm sao lại xuất hiện ở đây. Được biết là người nào đó ngấp nghé sắc đẹp của nàng về sau, có người ra mặt cảnh cáo Nghê Hà Thương Hội, để các nàng đem việc này nát tại trong bụng, đừng lại trước bất kỳ ai nhắc lên. Trận chiến cuối cùng kia kết quả như thế nào nàng không biết, nhưng biết bá vương khẳng định là giết ra ngoài, bởi vì đằng sau còn có thể nghe được bá vương tiếp tục gây án nghe đồn. Về phần đại gia tộc muốn chiếm hữu nàng kia, trải qua chiến dịch kia về sau, nguyên khí đại thương, triệt để xuống dốc, không bao giờ còn có thể tìm nàng phiền toái. Về sau kia, nàng ẩn ẩn cảm giác được, bá vương là hữu tâm cứu được nàng. Đây là bí mật của nàng. Nàng lại không đốc, đương nhiên biết, việc này một khi bại lộ, vô luận đối với nàng, hay là đối với ba vương, đều không phải là chuyện tốt. Sau khi từ biệt này, nàng coi là cùng bá vương lại khó gặp nhau. Thế nhưng là về sau có một ngày, Nghê Hà Thương hội Hoàng Thu Nương tìm được nàng, nghiêm mặt cáo chi, cần nàng chấp hành một hạng đặc thù nhiệm vụ. Nói trắng ra là chính là một trận mỹ nhân kế, là nhằm vào tiên đình một vị nào đó đại quan. Cũng không phải muốn nàng thật hiến thân, nhưng hy sinh một chút nhan sắc sợ là tránh không khỏi, có thể hay không nắm chắc tốt phân tức còn phải nhìn nàng chính mình, cụ thể làm thế nào sẽ có người dạy nàng. Chính thức nói ra loại sự tình này, Hoàng Thu Nương cũng liền thổ lộ có quan hệ Nghê Hà Thương hội chân thực bối cảnh. Nguyên lai Nghê Hà Thương hội chính là trong truyền thuyết Tiền Triều Dư Nghiệt. Sắc thực nói, là Tiền Triều Dư Nghiệt dưới trướng thế lực một trong. Nghê Hà Thương hội vì nàng bỏ ra nhiều năm, bây giờ cần nàng làm ra một chút hồi báo. Nàng biết đến, Hoàng Thu Nương nếu dám cùng với nàng làm rõ, nàng liền không có lựa chọn. Để nàng hy sinh nhan sắc, nàng rất do dự, có thể nàng quan tâm là một chuyện khác, bá vương là Tiền Triều Dư Nghiệt đầu mục một trong. Nàng lúc này đưa ra điều kiện, nàng có thể đáp ứng, nhưng nàng muốn gặp bá vương. Hoàng Thu Nương nổi giận, nói hoang đường, ngươi cho rằng ngươi là ai, vạn chúng ngưỡng mộ tiên tử cũng đã rất giỏi sao. Bá vương cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hoàng Thu Nương không đáp ứng, nàng cũng liền kháng cự không đáp ứng, cận kề cái chết không theo. Về sau, Hoàng Thu Nương vừa tìm được nàng, nói sự tình có thể thương lượng, nói Tiền Triều người đời trước lên tiếng, nói gặp bá vương có gặp bá vương quý củ. Quý củ gì đâu. Thời cuộc tất cả mọi người minh bạch, bá vương người cấp bậc kia không phải ai đều có thể gặp. Có thể gặp bá vương chỉ có người đến cấp bậc nhất định, hoặc là người bên người bá vương, nói hết rồi cũng là vì bảo hộ bá vương an toàn. Có ý tứ gì đâu. Hoặc là đi chấp hành nhiệm vụ, hoặc là đi làm bá vương thị nữ, tuyển người sau tự nhiên là không cần đi chấp hành nhiệm vụ, để chính nàng lựa chọn. Lựa chọn người sau mang ý nghĩa làm nô, nhưng nàng không có quá nhiều do dự, lựa chọn người sau. Hoàng Thu Nương tận lực nhắc nhở qua nàng, muốn nàng nghĩ lại, thận trọng làm quyết định, người đời trước tư tưởng tương đối bảo thủ, một ngày làm nô. Trung thân làm nô, không dung đổi ý. Như dám can đảm phản chủ, hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Nàng lúc ấy xác thực do dự một chút, đằng sau hỏi lại Hoàng Thu Nương, ta đã biết không nên biết đến sự tình, hy sinh nhan sắc thi hành nhiệm vụ liền có thể tự do sao. Hoàng Thu Nương trầm mặc. Tả hữu như vậy, nàng kiên trì trước đó lựa chọn. Thế là phân biệt nhiều năm về sau, nàng lần nữa gặp được ba vương, chỉ là hai người thân phận đã biến thành phụ thuộc quan hệ, nhưng nàng rất mừng rỡ. Hai người cũng sẽ không thường gặp mặt. Chỉ là ngẫu nhiên gặp một lần, nhưng nàng y nguyên nhớ kỹ chính mình lấy thị nữ thân phận lần đầu nhìn thấy bá vương lúc tình hình, khẩn trương. Đằng sau mặc dù thành bá vương thị nữ, nhưng quy củ nàng hay là phải tuân thủ, không nên hỏi không hỏi, nàng cũng không biết bá vương thân phận chân thật là cái gì, cũng không biết bá vương chân chính danh tự là cái gì. Nàng chỉ biết vì giữ bí mật, bá vương bên người những người thần bí kia đều gọi hô bá vương là vương gia, ngoại giới hoặc những người chưa thấy qua bá vương chân diện mục kia mới sẽ gọi là bá vương. Vương gia là người bên trong đối với bá vương tôn sưng. Về sau nàng mới biết được, vận mệnh của nàng tại bắt đầu thấy vương gia lúc liền đã chú định, là chính nàng lựa chọn đường. Vương gia lúc trước hỏi nàng về sau muốn làm cái gì, nàng nói nàng muốn làm vạn chúng chú mục tiên tử. Nghê Hà Thương hội hội trưởng Hoàng Thu Nương cũng không phải là cùng nàng ngẫu nhiên gặp, mà là được thụ ý tiến về, thành toàn giấc mộng của nàng. Kém chút bị đại gia tộc kia cho khinh nhờ lúc, vương gia tự mình chạy đến, cũng không phải vẹn vẹn là trả thù, mà là vì cứu nàng. Vương gia tự thân xuất mã cứu được nàng, cũng thành toàn nàng năm đó mộng tưởng, trả các nàng đám tỷ tỷ năm đó ân cứu mạng, từ đây ân oán hai tiêu. Không có vương gia che chở, mới có thương hội muốn để nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Ai ngờ quật cường của nàng kinh động đến người đời trước tham gia, khiến cho vận mệnh của nàng lần nữa cải biến. Đương nhiên, nàng trên mặt nổi hiểm hộ thân phận cũng không biến. Trước đó, nàng chí ít mỗi cái 3 tháng liền có thể gặp vương gia một lần, nhiều thời điểm thậm chí là mỗi tháng đều sẽ gặp mặt phụng dưỡng một lần. Mà biến cố là từ hơn 1 năm trước bắt đầu, nàng khoảng chừng thời gian 1 năm chưa gặp lại qua vương gia, nàng tìm Hoàng Thu Nương hỏi, Hoàng Thu Nương không để cho nàng nên hỏi không nên hỏi. Về sau 13 thiên ma liên thủ tiến đánh tiên đô, nàng mới biết được vương gia bọn hắn tại dự mưu đại sự, đã không rảnh nàng ôn nhu. Tiến đánh thất bại, 13 thiên ma thảm bại, tiền triều thế lực tổn thất nặng nề, từ trên một chút tin tức đã công khai biết được, vương gia cũng thua ở Dương Chân trên tay, thụ thương mà chạy, không rõ sống chết, tin tức hoàn toàn không có. Khiến cho nàng một mực rất lo nghĩ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này trong lúc lơ đãng gặp phải vương gia mất tích đã lâu kia. Chương 88, Dung Tụ. Khi thì lại ôm đầu gối túi đầu chống đỡ lấy, khó suy nghĩ. Cùng bên ngoài cách xa nhau cửa nhẹ nhàng mở ra một đạo khe hở, nhìn thấy A Hành thế mà ngồi tại ban công cửa ra vào trên mặt đất, Kỳ Vũ Nhi lúc này mở cửa đi vào, nàng ngủ ở bên ngoài. A Hành ngẩng đầu nhìn đến nàng, nhấc hai tay về sau vuốt vuốt tóc dài. Kỳ Vũ Nhi ngồi xuống, nói khẽ, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có một trận diễn xuất đâu, dung mạo bộ dáng tiểu tụy ảnh hưởng hình tượng của ngươi, làm sao gặp người? A Hành, trang điểm chứ sao? Kỳ thật nàng dưới ánh trăng trang điểm nhìn rất đẹp, cái dạng này phong tình, là người ngoài khó mà nhìn thấy. Kỳ Vũ Nhi, ngủ không được. Còn đang suy nghĩ đâu? A Hành cười nói, ngươi lúc này chạy vào, ngươi ngủ thiếp đi sao? Ai? Kỳ Vũ Nhi buông tiếng thở dài, là rất náo tâm, thế mà ở chỗ này đụng phải vương gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia. Nàng đưa thay sờ sờ A Hành ra thịt, cảm thấy có điểm mát, đứng dậy đến một bên cầm kiện y phục tới, khoác ở trên người A Hành, chính mình cũng ngồi xuống, cùng A Hành dựa chung một chỗ, quỳ gối mà ôm, nói thầm lấy, hắn tại sao lại ở chỗ này? A Hành nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, tỷ, dù sao đằng sau thời gian công tác đều an bài cho tuần diễn, cũng không có chuyện gì khác, ở lâu mấy ngày đi. Lại là một ngày khởi đầu mới. Gõ cửa một cái liền không xin phép mà vào La Khang An trực tiếp xâm nhập Lâm Nguyên phòng nghỉ, gặp màn cửa lại nhắm, liền bước nhanh đến phía trước cửa sổ vù vù kéo ra vài treo, trong phòng lập tức trong suốt không ít. Lâm Nguyên hiếm thấy ngồi ở phía sau bàn làm việc, hai chân gác ở trên bàn công tác. Hướng trên ghế salon một nằm La Khang An lại bắt đầu kỳ kỳ vai vai, người tần thị tổng bộ đại bộ phận đều có thể đi xem diễn xuất, không để cho chúng ta đi, có ý tứ gì nha. Tối hôm qua diễn xuất tại Thần Vệ Doanh, hôm nay ban ngày còn có một trận nhằm vào dân chúng. Tần thị là bất khuyết thành to lớn nhất thương hội, tự nhiên có nó ưu thế, vì chính mình thương hội nhân viên dành đến một mảng lớn gần phía trước khu vực quan sát diễn xuất, xem như tần thị cho nhân viên phúc lợi, tần thị nội bộ tiếng hoan hô một mảnh. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ, thành tần thị trong đám nhân viên lưu lại hai cái. Không để cho bọn hắn đi lý do rất đơn giản, công khai diễn xuất không thể so với Thần Vệ Doanh, nhiều người, quá phức tạp đi, dễ dàng gặp phải nguy hiểm. La Khang An vì vậy mà bất mãn. Lâm Nguyên đã thành thói quen hắn kỳ kỳ vai vai, bất quá hôm nay đang chờ hắn tiếp tục kỳ kỳ vai vai xuống dưới, có kiên nhẫn, cũng không đuổi hắn đi. Hắn hy vọng La Khang An chính mình có thể nói ra đến, sau đó hắn liền lục thân không nhận đi cáo trạng. Thật sự là cự linh thần nội bộ bị người dở trò gì cũng không biết, có chút nguy hiểm, sợ liên lụy đến chính mình. Mà cự linh thần lớn như vậy thể khối, làm toàn diện kiểm tra cá nhân hắn không tiện lắm, huống chi hắn bình thường từ trước tới giờ không làm như vậy. Đột nhiên làm như vậy tìm ra vấn đề giải thích thế nào? Sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhưng mà kỳ quái, chờ đến La Khang An miệng mình đều nói làm không muốn lại nói, cũng không có nói ra tối hôm qua cùng một cái nữ nhân nào đó sự tình. Cuối cùng vẫn Lâm Nguyên chính mình chủ động mở miệng hỏi thăm, đêm qua, trên sân thượng tìm ngươi nữ nhân là ai? La Khang An trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá nghĩ lại, Tuyết Lan tìm đến thời điểm tại bên cửa, Lâm Nguyên cũng không nhìn thấy, liền chẳng hề để ý dáng vẻ trả lời, không có gì. Một cái không biết đường nữ nhân để cho ta hỗ trợ mang dẫn đường. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, dẫn đường cần phải đi lâu như vậy a? La Khang An, đi đều đi, liền tùy tiện ở bên ngoài thấu thông khí. Hắn dù sao không phải người ngu, mang nữ nhân chạy đến cự linh thần nội bộ làm càn rỡ sự tình nào dám nói lung tung, nói ra không phải tìm cho mình kích thích a. Chỉ là trong lời nói sơ hở quá nhiều, Lâm Nguyên có thể tùy tiện vạch lỗ thủng, nhưng vẫn là câu nói kia, đây không phải hắn ở chỗ này nhân vật thiết lập phong cách. Hắn thậm chí hoài nghi La Khang An có phải hay không đã bị Tuyết Lan kia cho xúi giục. La Khang An bản nhân chính là cái vấn đề, hắn tìm hiểu quá nhiều lời nói sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Đây không phải lo ngại, mà là hoàn toàn có khả năng sự tình, từ xưa đến nay mỹ nhân kế nhiều lần đạt được không phải không đạo lý. Tại dân chúng trong tiếng hoan hô, bất khuyết thành tuần diễn kết thúc. Nam nam nữ nữ tiên tử bọn họ nhao nhao rút lui, dựa theo quy hoạch, thu thập đồ đạc trực tiếp đi qua truyền tống trận liên chiến kế tiếp địa phương. Tiên tử bọn họ đi. Nhưng lưu cho dân chúng chủ đề còn tại, trong thành các nơi còn tại nghị luận ầm ĩ. Nhịn đến tan tầm Lâm Nguyên lần nữa đi tới phòng trợ lý, tiếp tục hắn công tác một bộ phận. Hắn vừa tiến đến, sau bàn công tác Bạch Linh Lung chiếu hàng đứng lên. Đối với hắn, Bạch Linh Lung từ trước đến nay là duy trì nhất định tôn kính, không có cách, vị này nói không chừng ngày nào liền muốn trở thành tần thị nam chủ nhân. Bạch Linh Lung khách khí nói ra, hội trưởng chờ một lúc có xã giao, hôm nay không cần quét dọn. Lâm Nguyên liền buồn bực. Hắn có ngốc cũng nhìn ra vấn đề, Tần Nghi có ở đó hay không cùng hắn quét dọn vệ sinh có quan hệ sao? Người không tại không phải một dạng có thể quét dọn sao? Rất hiển nhiên, Tần Nghi chính là muốn tận mắt nhìn thấy nô dịch hắn bộ dáng mới hạ giận. Nếu không quét dọn, có thể ít một chuyện, hắn đã không còn gì để nói, nhẹ gật đầu, trước khi rời đi nhìn nhiều mắt Bạch Linh Lung trang phục, phát hiện cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Bạch Linh Lung chú ý tới phản ứng của hắn, cũng nhìn một chút chính mình mặc, lúc này cười giải thích một chút. A Hành tiên tử thụ Chu Lệ mời, muốn tại Bất Khuyết Thành lưu lại mấy ngày, phối hợp Khuyết Thành thị tấn làm phỏng vấn riêng, có cảm giác nàng đối với Bất Khuyết Thành không ràng buộc ủng hộ và tuyên truyền, tổng vụ quan Hoành Đào tự mình thiết tiến khoản đãi, hội trưởng cũng nhận được mời. A Hành là tiên giới nổi danh đại mỹ nhân, đứng ở trước mặt nàng không thu thập một chút sợ quá keo kiệt, để cho người ta xem thường Tần thị. A Hành lưu lại. Lâm Nguyên khẽ giật mình, lặng im ngay tại chỗ. Bạch Linh Lung cũng là khẽ giật mình, trước mắt vị này từ trước đến nay là người không muốn ở đây lưu lại, hôm nay đây là thế nào? Liên hỏi, còn có việc. Lâm Nguyên nổi lên một chút cảm xúc, ép buộc chính mình toát ra một bộ đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng. A Hành tiên tử thật rất xinh đẹp, ta cũng rất ngưỡng mộ nàng, một mực không có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến, có thể hay không mang ta cũng đi nhìn một chút. Bạch Linh Lung á khẩu không trả lời được, cái này đương nhiên không được, bất quá vị này cùng người khác không giống với, vị này sự tình, nàng khó thực hiện chủ, chần chờ một chút, cầm lên trên bàn điện thoại, có liên lạc bên trong Tần Nghi, hội trưởng, Lâm Nguyên cũng muốn đi gặp A Hành. Nô, là ta không cẩn thận lắm mồm. Đem tình huống tường thuật về sau, cúp điện thoại, cười khổ đối với Lâm Nguyên rội ra tay, hội trưởng để cho ngươi đi vào. Hai người cùng một chỗ tiến vào Tần Nghi văn phòng, Tần Nghi rõ ràng cũng tỉ mỉ cách gan mặc qua, một thân màu xanh thẳm không có tay váy dài, lộ ra nàng một đôi cánh tay nhìn rất đẹp. Ôm cánh tay trước ngực Tần Nghi đứng đang làm việc bàn một bên, nhìn chằm chằm đi tới Lâm Nguyên, nhàn nhạt hỏi, ngươi tại sao muốn gặp A Hành? Lâm Nguyên tự nhiên hay là giả trang ra một bộ vui vẻ bộ dáng, A Hành mỹ mạo người toàn bộ tiên giới tất cả đều biết, tài nghệ song toàn. Nếu là có cơ hội, thật muốn khoảng cách gần gặp nàng một chút, hội trưởng. Nghe được phía trước, Tần Nghi khuôn mặt đã biến triệt để mặt không biểu tình, cuối cùng không đợi hắn nói xong, trực tiếp hai chữ đánh gãy, dung tủ. Lâm Nguyên im lặng. Hắn còn muốn nói điều gì, Tần Nghi lại vượt lên trước, khó được có thể nhìn thấy ngươi là cái mỹ nữ mở miệng, còn như vậy vui vẻ bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy, xem ra là thật ưa thích. Dẫn ngươi đi không có khả năng, tổng vụ quan thiết tiến, dẫn ngươi đi tính chuyện gì xảy ra. Dành đến không có việc gì đúng không? Tung ra một bàn tay tả hữu chỉ chỉ, nhớ kỹ quét sạch sẽ. Hai tay vừa để xuống, để trên bàn bọc của mình, lạnh lẽo khuôn mặt nhanh chân mà đi, trải qua Bạch Linh Lung bên người lúc cho câu, đi. Bạch Linh Lung một mặt xấu hổ bộ dáng, cho Lâm Nguyên một cái xin lỗi cười khổ, đều do chính nàng lắm miệng, xin mời Lâm Nguyên thứ lỗi thần sắc. Trong văn phòng không có những người khác, Lâm Nguyên khuôn mặt cũng âm trầm xuống dưới, đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên dã rời lửa đèn bất khuyết thành. Hắn không phải là bởi vì Tần Nghi lời nói mà đổi sắc mặt, nói thật, đã thành thói quen Tần Nghi phong cách, nói ra lời gì đến đều không cảm thấy kinh ngạc. Làm hắn đổi sắc mặt chính là được biết A Hành lưu lại, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được A Hành lưu lại nguyên nhân, khẳng định là bởi vì hắn. Vốn cho rằng A Hành sẽ cùng đoàn rời đi, lại mạo muội lưu lại, muốn làm gì? A Hành hành vi chọc giận hắn. Phía trước cửa sổ yên lặng một trận, trong lòng có kế hoạch về sau. Lập tức quay người, bắt đầu làm việc. Quét dọn xong thành về sau, hắn nhanh chóng rời đi. Cưới con lửa nhỏ ra Tần thị lên chính đạo về sau, hắn nhìn một chút kính chiếu hậu, phát hiện chính mình là rời lên tảng đá đập chân của mình, báo án sau là bất nhiều phiền toái, nhưng cũng hạn chế hành động của mình độ tự do. Hắn lấy ra điện thoại, có liên lạc một người, Tiểu Bạch, đưa chút đồ vật đến nhất lưu quán tới. Đem sự tình đối với quan Tiểu Bạch nói rõ ràng về sau, lấy lại điện thoại di động, cưới con lửa nhỏ ra tốc hô hô tiến lên. Trở lại nhất lưu quán, bồi tiếp Trương Liệt Thần uống xong cháo về sau, bên ngoài vang lên dừng xe âm thanh, đằng sau tiếng đập cửa vang lên, đi theo là quan Tiểu Bạch thanh âm, thần thúc, là ta. Lâm Nguyên đi qua mở cửa, Trương Liệt Thần ngồi tại lò trước trông mong, cười nói, Tiểu Bạch tới. Quan Tiểu Bạch ôm chỉ dương lớn tiến đến, thần thúc, cho ngươi đưa chút đồ vật tới. Tặng lễ. Trương Liệt Thần nhãn tỉnh sáng lên, đứng lên, thứ gì? Lâm Nguyên không hứng thú dáng vẻ, ta trở về phòng tu luyện. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Nói đi là đi, đối với Trương Liệt Thần làm cái luyện hóa hấp thu trong bụng dược hiệu thủ thế. Tiểu Bạch tới, cũng không nóng lòng nhất thời này đi. Trương Liệt Thần quát lên, không có ngăn lại. Không có việc gì. Quan Tiểu Bạch vui tươi hớn hở, mở cái dương ra, xuất ra một bao bao lễ vật hướng trên mặt đất thả, trong nhà còn có không ít, quay đầu lại cho ngài đưa tới. Trương Liệt Thần cầm lấy một dạng nhìn một chút, nha, không sai, đều là tốt nguyên liệu nấu ăn. Trong dương lấy xong đồ vật, Quan Tiểu Bạch lại chủ động đi xách trên đất, thần thúc, ta giúp ngươi cầm vào trong nhà đi. Không cần không cần, quay đầu ta tự mình tới. Trương Liệt Thần ngoài miệng khách khí, chính mình cũng tới tay cầm đồ vật đi theo. Ngay tại hắn vừa mới vào nhà sát na, Lâm Nguyên từ gian phòng đi ra, cấp tốc tránh vào trong dương. Buông xuống đồ vật đi ra Quan Tiểu Bạch đi trở về cái dương trước, thuận tay khép lại cái dương, ôm lấy liền đi, thần thúc, ta đi trước. Trương Liệt Thần bước nhanh đuổi theo, đi qua giúp hắn mở cửa, gấp cái gì? Uống một ngụm trà đi. Quan Tiểu Bạch, không có việc gì, ta đi một chuyến nữa, lại cho một dương tới, quay đầu lại uống. Không nóng nảy, không nóng nảy. Trương Liệt Thần khách khí liên tục. Ánh mắt chợt tại Quan Tiểu Bạch trên động tác chuyển cái dương cố hết sức ổn định lại, quay đầu mắt nhìn Lâm Nguyên gian phòng, nhíu nhíu mày. "Xe đi." Hắn phất phất tay, tiễn biệt sau đóng cửa quay đầu. Một con sâu nhỏ bay tới trước mắt, Trương Liệt Thần tiện tay cong ngón búng ra, tiểu côn trùng như bắn hoàn giống như bắn ra, ba, khảm nạm tại trên cành cây. Hắn cơ hai tay háo hướng lò đi đến, lắc đầu nói một mình lấy, từng cái vẫn rất sốt ruột. Chương 89, nô tỳ. Từ trong dương chui ra Lâm Nguyên an vị tại xếp sau. Lái xe Quan Tiểu Bạch hỏi, thần thúc vạn nhất đi phòng người phát hiện ngươi không tại làm sao bây giờ? Lâm Nguyên, không có tình huống đặc biệt hắn sẽ không đi quấy rầy ta tu luyện. Đối với Trương Liệt Thần, có một số việc là sẽ cho người cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng có một số việc hắn hay là yên tâm, chỉ bằng chưa bao giờ đem hắn tại Tiên Đô điện thoại liên lạc nói cho bất luận kẻ nào liền có thể thấy một đốm. Còn có nhiều năm như vậy cũng không đem hắn trở thành Linh Sơn học viên tin tức nói cho Quan Tiểu Bạch. Quan Tiểu Bạch lắc đầu, không biết vị này thần thần bí bí lại muốn làm cái gì, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Lâm Nguyên lặng im ở phía sau, có thể tưởng tượng, bằng A Hành danh khí, Bất Khuyết Thành bên này khẳng định sẽ đối với A Hành tiến hành trình độ nhất định bảo hộ, muốn tiếp cận A Hành có nhất định khó khăn. Bất quá Hoành Đào Thiết Tiến ngược lại là một cơ hội, A Hành sau khi rời đi, nó trụ sở bảo vệ hẳn là sẽ đi theo chuyển di đại bộ phận. Hắn tạm thời còn không muốn để cho Hoành Đào biết mình có thân phận khác, không đến không tất yếu tình huống, cũng sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng Hoành Đào. Tiên Đô biến cố đã để hắn lên một loại nào đó lòng nghi ngờ, hắn hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, dù sao còn không thể xác định Hoành Đào phải chăng tuyệt đối đáng tin. Nhiều năm hắc ám sinh hoạt, khiến cho hắn đối tự thân phương diện giữ bí mật cực kỳ cẩn thận. Thêm nữa Linh Sơn học viên thân phận, trong 13 thiên ma, thân phận của hắn có thể nói là thần bí nhất một cái. Chuyện C. Ưa tui VNA Hành bởi vì nổi tiếng quá cao, cũng không tốt tại Bất Khuyết Thành chạy loạn loạn đi dạo, mở tiệc chiêu đãi sau khi kết thúc, liền trực tiếp trở về. Đối với nàng bảo hộ, Bất Khuyết Thành vẫn tương đối để ý, đến đề phòng có điên của người sùng bái, huống chi gần nhất Bất Khuyết Thành cũng không thái bình, cho nên tại A Hành trở lại trụ sở trước đó, tới trước hai tên thành vệ đối với A Hành gian phòng tiến hành kiểm tra, xác nhận phải chăng có an toàn thai hoàng ẩm. Hai tên tinh thông kiểm tra giáp sĩ mở ra A Hành gian phòng. Trước tiên đem bên ngoài cẩn thận kiểm tra một chút, lại tiến nhập phòng trong. Ngay tại hai người tiến vào phòng trong nháy mắt, ngoài cửa xem rõ xem người cấp tốc vào cửa, che tại trong đấu đồng đen bóng người lặng yên không một tiếng động chui vào một cái bàn dưới khăn bàn. Hai tên đem bên trong triệt để đã kiểm tra giáp sĩ sau khi ra ngoài, trực tiếp ra gian phòng, đóng cửa, canh giữ ở cửa ra vào. Trong phòng người che tại trong áo choàng lại chui ra, nhanh chóng đối với cả phòng tiến hành kiểm tra. Trong đình viện xe đến. A Hành bọn người xuống xe đi vào trên lầu cửa gian phòng về sau, hai tên giáp sĩ tả hữu tránh ra, nhường A Hành cùng Kỳ Vũ Nhi đi vào. Đã tới chưa ngoại nhân không gian, A Hành cả người hơi có thư giãn dáng vẻ, quay người ôm Kỳ Vũ Nhi không muốn động, rất nũng nịu bộ dáng. Hôm qua ngủ không ngon, hôm nay còn tham gia diễn xuất, ban đêm lại tham gia yến hội, hoàn toàn chính xác có chút dã rời. Tắm một cái sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Vũ Nhi vô vô nàng phía sau lưng, đẩy nàng đi đến ở giữa đi. Vừa đem người tiến lên phòng trong, chợt phát hiện A Hành cứng đờ bộ pháp, nàng thuận thế nhìn lại, chỉ gặp phòng trong trên ghế salon ngồi ngay thẳng một người mặc đấu đồng đen, bất quá nón đã đổ vào phía sau lưng, khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, chính là Lâm Uyên. Hai người chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Uyên xuất hiện ở trong phòng của các nàng, nếu không phải nhận biết khuôn mặt, trong phòng đột nhiên toát ra cá nhân, A Hành kém chút không có kinh hãi kêu đi ra. Cũng chính là vì đề phòng cái này, Lâm Uyên buông xuống nón, cũng lộ ra chân dung. Hai người sau đó làm ra phản ứng, một trước một sau bước nhanh đi qua, A Hành ôm sách váy, hai người song song một chân quỳ xuống, nói khẽ, bái kiến vương gia. Hiển nhiên đều hiểu, không thể thanh âm quá kinh hãi động phía ngoài thủ vệ. Hai người đều cúi đầu, trong nội tâm ý nguyên kinh nghi không thôi, gian phòng kia hẳn là bị điều tra qua, ngoài cửa có thủ vệ, phía bên ngoài cửa sổ dưới lầu hẳn là cũng có người nhìn chằm chằm, thật không biết vương gia là thế nào tiến đến. Đương nhiên, hai người đối với cái này cũng không tính quá giật mình. Vương gia thần thông quảng đại không hư hoài nghi. Lâm Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt khóa chặt A Hành, đưa tay vẫy vẫy. Dương mắt nhìn lén A Hành lập tức mang theo váy đứng dậy, mấy bước đến hắn trước mặt về sau, lại một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, "Vương gia." Kỳ Vũ Nhi thì đứng lên, nhẹ nhàng đi đến Lâm Uyên một bên khoanh tay mà đứng. Ngồi ngay ngắn Lâm Uyên hơi cúi người, hỏi A Hành, "Tuần diễn đội ngũ rời đi, các ngươi cũng hẳn là rời đi, vì cái gì lưu lại?" A Hành lập tức khẩn trương, không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ Vũ Nhi cũng khẩn trương, trong nháy mắt tiếng lòng căng cứng, có khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh cảm giác, hai tay mười ngón nắm chắc thành quyền, đầu tiên là muội muội cảm thấy khẩn trương. Lâm Viên đưa tay, khơi gợi lên A Hành cái cảm, tới nhìn nhau, trả lời ta. A Hành ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, muốn nói là bởi vì Chu Lệ giữ lại, nhưng nhiều năm dâm uy bố trí, không dám ở trước mặt Lâm Viên nói láo, một khi bị nhìn thấu, nàng biết nói láo hậu quả là cái gì, lại không dám lại trầm mặc, chỉ có thể là run giọng nói, thật lâu không có gặp vương gia, đột nhiên gặp phải, nô tỳ khó nhịn tưởng niệm chi tình, muốn. Ách. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Viên đã đứng lên, cũng thuận thế một thanh bóp lấy cổ A Hành đem nó cho nhấc lên. A Hành vô ý thức hai tay bắt cái tay bóp lấy chính mình kia, muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm như vậy, có thể cổ lại cảm giác muốn bị chặt đứt, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, không thể thở nổi, cả người run rẩy, xinh đẹp khuôn mặt bị bóp có chút vặn mẹo, lấy khẩn cầu cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Theo ta nhiều năm, ngay cả quy củ đều quên, ai cho ngươi lá gan? Lâm Uyên thấp giọng mà quát. A Hành bị bóp cổ không cách nào trả lời, cũng vô pháp giải thích, hai đạo thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Phu phu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Kỳ Vũ Nhi quỳ xuống, cũng đã rơi lệ, quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu, cầu vương ra lòng từ bi, muội muội là bởi vì quá tưởng niệm vương ra, cầu vương ra dơ cao đánh khẽ, muội muội đối với vương ra một mảnh chân thành, thật là quá quan tâm vương ra rất nhanh liền đã lệ rơi đầy mặt. Lệ rơi đầy mặt bò tới Lâm Nguyên dưới chân, dập đầu cầu khẩn không thôi. Lâm Nguyên tay bóp lấy cổ có phát lực xu hướng, A Hành hành vi đích thật là chọc giận hắn. Nhưng nhìn xem A Hành mắt, nhớ tới năm đó tưởng tấm bị mở ra lúc nhìn thấy cặp mắt kia, nhớ tới nha đầu đen gầy kia quỳ trên mặt đất cho bị thương nặng chính mình mớm nước ăn tình hình. Cho dù là dạng này, A Hành trong mắt cũng không toát ra bất luận cái gì oán trách thần sắc. Cuối cùng, Lâm Nguyên buông tay đẩy. A Hành ngã xuống đất, kịch liệt ho khan, nhưng vẫn là trước tiên tận lực bưng kín miệng của mình, không dám để cho chính mình ho ra quá lớn thanh âm, đồng thời kịch liệt thở hào hẹn. Kỳ Vũ Nhi không dám đứng lên, vội vàng bỏ tới A Hành trước mặt, vịn muội muội xem xét. Hơn 2 năm qua sống nương tựa lẫn nhau người đều là lệ rơi đầy mặt. Một hồi lâu, chậm tới A Hành lại tranh thủ thời gian bỏ lên quỳ nằm ngoài địa, kìm nén thanh âm khóc thút thít nói, nô tỳ biết sai rồi. Kỳ Vũ Nhi cũng quỳ theo nằm trên mặt đất, tạ vương gia ân không giết. Lâm Nguyên từ từ chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy hai người. Hắn hôm nay đến, cũng không có ý định giết A Hành, hiện tại giết A Hành, tại bất khuyết thành ảnh hưởng nhỏ không được, A Hành trước đó là cùng hắn đối mặt qua. Nhưng phá hư quy củ, giáo huấn là tránh không khỏi, cũng nhất định phải cho giáo huấn, để ghi nhớ thật lâu. A Hành không phải ngày đầu tiên cùng hắn, khi biết bọn hắn những người này làm đều là dẫn theo đầu liều mạng sự tình, loại sai lầm này là không cho phép. Còn có chính là quan sát, như vừa rồi A Hành trong mắt có bất kỳ oán hận thần sắc, liền không thể lưu lại, A Hành coi như có thể rời đi bất khuyết thành, cũng không sống nổi. Kết quả chứng minh, nữ nhân này đối với mình trung thành vẫn còn ở đó. Lâm Nguyên hỏi, còn có ai biết ta ở chỗ này? Kỳ Vũ Nhi bận bịu khóc lắc đầu, không có. A Hành cũng nức nở nói, ngoại trừ tỷ muội chúng ta, không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Nguyên, đối với ta ở chỗ này thân phận, các ngươi biết bao nhiêu? Kỳ Vũ Nhi sợ A Hành trả lời không đúng, cướp nói ra, tối hôm qua gặp phải lúc, chỉ nghe Chu Lệ nói ngài tên là Lâm Nguyên, là tần thị nhân viên, mặt khác nô tỳ không dám đánh nghe. Lâm Nguyên ngữ khí lạnh lẽo nói, Chu Lệ thật tốt sẽ nói cho các ngươi biết cái này. Kỳ Vũ Nhi nhìn Chu Lệ cùng ngài quen thuộc, muội muội hiếu kỳ hỏi một câu là ai, chỉ thế thôi, tuyệt không có hỏi nhiều nữa một câu bất luận cái gì. Sự thật không sai, nhưng A Hành lúc ấy hỏi Chu Lệ nguyên thoại cũng không phải là như vậy, nàng hơi chút một chút che giấu. Lâm Nguyên, các ngươi làm sao lại lưu lại? Chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết đến, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Vâng. Kỳ Vũ Nhi ứng tiếng. Lúc này đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết đến, nên che giấu hay là che đậy. Có hay không bảo trụ muội muội tính mệnh là một chuyện khác, nhưng đích đích xác xác là trong lúc vô tình bảo đảm Chu Lệ tính mệnh. Tương đối mà nói, hoặc là đối với tiên giới rất nhiều người mà nói, bá vương đều là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Lâm Nguyên nghe xong, trầm mặc một hồi, các ngươi hẳn phải biết chúng ta làm là cái gì, đối mặt phong hiểm là cái gì, ta bại lộ, ta có thể thoát thân, muốn mạng chính là bọn ngươi chính mình. Không cần lấy tính mạng của mình làm cho đùa. Đều đứng lên đi. Vâng. Hai người tuần tự bỏ lên, vẫn là lòng còn sợ hãi. Lâm Uyên, nếu cùng bên kia nói xong lưu lại, vậy liền đem trình diễn xong, sau đó lập tức rời đi, không được làm bất luận cái gì lưu lại. Vâng. Hai người đáp ứng, A Hành hơi cắn cắn môi. Lâm Uyên, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại trải qua người trung gian cùng ta liên hệ, lưu một cái phương thức liên lạc cho ta, có việc ta sẽ liên hệ các ngươi. Khâu nào đó đã bại lộ, không có lại đối với hai người che giấu tất yếu. Vâng. Hai người lần nữa đáp ứng. Kỳ Vũ Nhi nhanh đi viết tay một chiếc điện thoại dây số, hai tay phụng cho Lâm Nguyên. Trực tiếp liên hệ. A Hành giữa lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Hai người biết tránh thoát một kiếp, cảm xúc cũng ổn định lại, một phen chu toàn về sau. A Hành trầm thấp một tiếng, tỷ tỷ, đi chuẩn bị nước nóng. A Hành nhẹ gật đầu quay người, mà A Hành chính mình thì toát ra ẩn ý đưa tình thần sắc, chậm rãi đi đến Lâm Nguyên trước mặt, hai tay đi giải Lâm Nguyên áo choàng dây buộc. Lâm Nguyên đưa tay đẩy ra nàng tay, lạnh nhạt nói, không ngủ lại. A Hành hai tay cứng đờ, nhìn chăm chú hắn, cuối cùng từ từ buông xuống hai tay, hơi thấp đầu thối lui đến một bên. Rất nhanh, hai tỷ muội ra cửa, nói là muốn đi bên ngoài hít thở không khí. Thừa dịp hai người dẫn dắt rời đi thủ vệ, Lâm Nguyên như vậy lặng yên thoát thân mà đi. Quan Tiểu Bạch lại đến Nhất Lưu quán, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại cho Trương Liệt Thần đưa tới một dương đồ vật. Chỉ bất quá lần này ngay cả cái dương đều lưu lại, còn hỗ trợ chuyển vào trong phòng. Quan Tiểu Bạch lấy cớ còn có việc, chưa lưu lại uống trà. Trương Liệt Thần đưa người thời khắc, Lâm Nguyên lại từ trong dương chui ra, trong nhẫn chứa đồ lật ra một đống đồ vật rót vào trong dương, sau đó biến mất tại trong góc. Đóng sân nhỏ đại môn, Trương Liệt Thần tiến vào nhà chính, mở ra cái dương nhìn một chút đồ vật bên trong, khỏe miệng ngoắc ngoắc, đóng cái dương, vắt một cái chậm tay ung dung đi ra, trở về gian phòng của mình. Chương 90, xuất phát. Trong phòng rửa mặt dòng nước rầm rầm, Gia Cát Man chờ ở cửa phía ngoài miệng, mơ hồ nghe được La Khang An ở bên trong với ai gọi điện thoại, nhưng là tiếng nước chảy lớn, nghe không rõ đang nói cái gì. Đợi cho La Khang An sau khi tắm đi ra, Gia Cát Man hồ nghi nói, lại đang cùng Lâm Nguyên trò chuyện. La Khang An rất bất đắc dĩ nói, ngươi không nhìn hắn bình thường cùng cái người gỗ giống như, người đần không có cách, hội trưởng đem hắn giao cho ta, nên dạy còn phải dạy. Chuyện cho tới bây giờ còn nhìn không rõ sao. Hội trưởng rõ ràng là muốn cho ta dạy hắn ít đồ, để cho hắn thuận lợi từ Linh Sơn tốt nghiệp. Gia Cát Man sắn hắn cánh tay tùy hành, hội trưởng làm sao lại coi trọng hắn như vậy. La Khang An, ngươi đây liền có chỗ không biết, hội trưởng cùng Nhất Lưu quán kia hắn tiện nghi thúc thúc kia quan hệ tốt. Ngày kế tiếp, nên đi làm như thường lệ đi làm. Nhịn đến nửa buổi sáng thời điểm, Lâm Nguyên cùng La Khang An lần nữa lao tới thần vệ doanh. Đến thần vệ doanh về sau, phát hiện người quen biết cũ đang chờ bọn hắn, Chu Lệ đã đến, tại bên đường cười tủm tỉm hướng bọn họ phất tay. Chu Lệ tiểu tùy tùng, cũng là Chu Lệ trợ thủ, một cái tên là Trử Hiểu Hiểu tuổi trẻ cô nương đi theo một bên. Mang nhiều người đến mà nói, thần vệ doanh có lo lắng, tần thị cũng có lo lắng, bởi vậy cùng thăm chỉ làm cho Chu Lệ mang hai người. Một cái khác bởi vì trước mắt có nhiều việc, khuyết thành thị tấn nhân thủ không đủ, hôm nay không đến. Song phương chạm mặt chào hỏi, hết thể như thường tiến hành. Tại thần vệ doanh qua giờ cơm về sau, tần thị cự linh thần lần nữa tiến nhập khảo thí trạng thái. Tiến vào cự linh thần nội bộ, Chu Lệ đề cái yêu cầu, phải phối hợp gần đây tuần diễn truyền ra, đập một chút hình ảnh. Không ra Chu Lệ sở liệu, Lâm Nguyên y nguyên không quá ưa thích quay chụp màn ảnh, gặp không có gì khống chế phương diện động thái nhu cầu, lại tìm cái cớ đi ra. La Khang An một mặt nhìn gương đầu lại là tinh thần tỉnh táo, lập tức sửa sang lại áo quần một cái, bắt đầu đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói. Dưới sự chỉ điểm của Chu Lệ, còn cần một chút tiến vào thông đạo từ trên xuống dưới màn ảnh, La Khang An lại dẫn Trử Hiểu Hiểu đi xuống. Đứng tại trên lối ra dưới Chu Lệ gọi hàng điều khiển chỉ huy sau một lúc, cấp tốc lui lại, từ trong bao đeo tùy thân lấy ra một ít gì đó, nhìn chung quanh, tuyển định vị trí nhanh chóng đi đến. Quay chụp rất nhanh kết thúc, La Khang An đem Chu Lệ hai người đưa ra. Qua cầu tàu lúc còn hỏi, cái này quay xong. Chu Lệ cười nói, tuần diễn truyền ra sự tình bể buộn nhiều việc, nắm chặt thời gian tới lấy điểm tài liệu là đủ rồi, đợi vội hướng về mấy ngày nay lại đến. Lời này nửa thật nửa giả, bất quá hoàn toàn chính xác bể buộn nhiều việc là thật. A, dạng này a, ngươi Chu Lệ tiểu thư nói tính, không tiễn xa. La Khang An vui tươi hớn hở phất tay. Đứng tại cầu tàu một đầu khác, Lâm Nguyên thối lui đến vòng trên đường nhường nhường đường, cũng có chút ngoài ý muốn, hôm nay nhanh như vậy liền kết thúc. Chu Lệ từ bên cạnh hắn trải qua lúc, không nói nhiều, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Đối xử mọi người đi xuống, triệt để rời đi, La Khang An hướng Lâm Nguyên phất tay, trình diễn xong, chúng ta nên chính thức khai công. Nhằm vào cùng thăm sự tình, tần thị bên kia sớm có bảng giao, có nhiều thứ là không thể để đập, Chu Lệ mỗi lần tới có thể quay chụp đến đồ vật kỳ thật đều là làm bộ. Hai người tiến vào cự linh thần nội bộ, lần nữa khởi động cự linh thần, một đôi đại thủ kéo ra phong bế đại môn. Bóng người to lớn nhảy xuống, nhảy vào vực sâu. Trong khảo nghiệm đồ lúc nghỉ ngơi, La Khang An lại chạy ra ngoài cùng kiểm tra tu sửa nhân viên rông dài, trong lòng tồn lấy Tuyết Lan sự tình, Lâm Nguyên lại lần nữa đối với khoang điều khiển triển khai cẩn thận loại bỏ. Tìm kiếm đến khoang điều khiển một góc nơi nào đó lúc, Lâm Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú ở trên một khối nốt sần cùng chung quanh giống nhau như lúc. Hắn đối với mình vị trí hoàn cảnh tính cảnh giác rất cao, thêm nữa Tuyết Lan sự tình hắn đã loại bỏ qua nơi này, lần trước nơi này hẳn là không khối này mới đúng. Đưa tay đụng vào, thi pháp điều tra về sau, lại cấp tốc như không có việc gì đi ra, bảo trì trước đó dáng vẻ đang điều khiển trong khoang thuyền đi một chút nhìn xem. Các mê ra giám sát. Hắn thi pháp rót vào nốt sần kia tra một cái do xét, lập tức phát hiện lại là tỉ mỉ ngụy trang qua ca mê ra giám sát. Đừng nói lần trước không có phát hiện cái này, tăng thêm Chu Lệ trước đó ngắn gọn quay trụ, hắn không khó đoán ra đây là Chu Lệ kỳ tác. Nữ nhân kia đến tột cùng muốn làm gì? Sớm không làm, muộn không làm, hết lần này tới lần khác lúc này làm, hắn đã có thể đoán được, 89 phần 10 hay là La Khang An phá sự kia đưa tới nữ nhân này hoài nghi. Chòe nụ à toài. Hắn phát hiện nữ nhân này thật đúng là chán sống, lòng hiếu kỳ quá nặng. Một khi bị người hưu tâm phát hiện ngụy trang này là kiệt tác của nàng mà nói, chẳng khác gì là đang tìm cái chết. Bất quá nói đi thì nói lại, ngụy trang này làm ra đồ vật thật đúng là bỏ ra tâm tư cùng công phu, không đặc biệt chú ý mà nói, thật đúng là khó phát hiện. Đợi cho La Khang An trở lại bên trong buồng lái này, Lâm Viên hoàn toàn như trước đây dáng vẻ, không có nhắc nhở cái gì. Mặc kệ là nhằm vào La Khang An, hay là Chu Lệ mình tại muốn chết, vậy cũng là tự tìm, hắn gần nhất đã yên tĩnh, không muốn phức tạp cái gì. Chính hắn đã tâm lý nắm chắc, cẩn thận phòng bị chớ bị bắt được chân ngựa liền có thể. Như thường lệ đi làm, như thường lệ tan tầm, cuộc sống ngày ngày. Trên đường đi làm, Lâm Nguyên dừng xe tại náo nhiệt đầu đường, nhìn xem cỡ lớn trên màn sáng tuần diễn phát ra. Tuần diễn có người hiện trường nhìn qua, có người chưa đi, màn sáng bên dưới đứng không ít người qua đường quan sát. Nhìn chằm chằm màn sáng, Lâm Nguyên thỉnh thoảng liếc một chút kính chiếu hậu, lại thấy được hai khuôn mặt xa lạ kia, đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ theo hắn có chút thời gian. Cũng không biết có phải hay không thành vệ thường phục. Bất kể có phải hay không là, từ khi báo án thỉnh cầu bảo hộ về sau, đã tới một mức độ nào đó trói buộc lại chính hắn tay chân, không nên làm gì nữa. Con lửa nhỏ lần nữa thúc đẩy, tiếp tục chạy tới Tần Thị. Đến Tần Thị, bãi đỗ xe gặp cùng đi La Khang An cùng Gia Cát Man. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Nguyên luôn cảm giác Gia Cát Man gần nhất nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút không thích hợp, tối thiểu không giống lấy trước như vậy khách khí. Mặc dù biết Lâm Nguyên không phải người nói nhiều, La Khang An hay là trước tiên phòng bị Lâm Nguyên cùng Gia Cát Man giao lưu, chủ động kéo Lâm Nguyên cánh tay rời đi. Lâm Nguyên không thích do dự, hất ra. Đi theo tiến vào Lâm Nguyên văn phòng, La Khang An lại là thói quen từ lâu lầm bầm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng A. Làm gì luôn lôi kéo màn cửa. Vù vù vài tiếng, lại đem phòng nghỉ màn cửa kéo ra. Quay đầu, La Khang An mở ra kênh video màn sáng, nằm ở trên ghế salon quan sát tuần diễn phát ra, gần nhất đối với cái này tương đối để bụng. Tuần diễn phát ra đã là phát lại, không đầy một lát liền kết thúc, hình ảnh biến thành một đoạn phỏng vấn riêng bắt đầu. A Hành. La Khang An ánh mắt sáng lên, ngồi dậy. Lâm Nguyên ánh mắt cũng liếc nhìn phát ra hình ảnh. Thưởng thức một trận, La Khang An chợt chợt chợt có tiếng nói, trong đám nữ tiên tử, A Hành này tư sắc tuyệt đối là đỉnh cấp, cũng không biết bị tên vương bắt đản nào chiếm tiện nghi. Lâm Nguyên khỏe miệng đống nhúc đích, hờ hững nói, ngươi liền không sợ bị ngươi mắng người làm thịt rồi. La Khang An thoải mái dễ chịu lấy sau mẹ nó. Suy nghĩ nhiều, loại nữ nhân này phía sau nam nhân, khẳng định không phải nhân vật bình thường, nơi này là Bất Khuyết Thành. Ngụ ý là, cùng loại nhân vật đó cách xa nhau xa xôi, phía sau mắng mắng cũng không biết, có thể có quan hệ gì. Trên bàn điện thoại chợt bíp bíp lên, hai người đều là quay đầu nhìn lại, đều có chút ngoài ý muốn, nơi này điện thoại sẽ rất ít vang lên. Lâm Nguyên đi đến cầm điện thoại lên, thả bên tai nói, tìm ai. Sau khi để điện thoại xuống, đối với La Khang An nói, Bạch Phụ Tá gọi chúng ta đi qua. Chuyện gì? La Khang An đứng lên. Không biết. Lâm Nguyên đi trước. Hai người trực tiếp tìm tới phòng trợ lý, nhìn thấy Bạch Linh Lung còn chưa mở miệng hỏi thăm, Bạch Linh Lung đã đưa tay nói, đi theo ta. Hai người nhìn nhau, đi theo Bạch Linh Lung tiến vào Tần Nghi văn phòng. Tần Nghi ôm cánh tay đứng tại phía trước cửa sổ, thân thể ưu mỹ. Hội trưởng, bọn hắn tới. Bạch Linh Lung đi đến thông báo một tiếng. Tần Nghi quay người, đôi mắt sáng ánh mắt tại hai người trên mặt lướt qua, từ hôm nay trở đi. Các ngươi cũng đừng có về nhà, thương hội sẽ mặt khác an bài cho các ngươi chỗ ở. La Khang An ngạc nhiên, vì cái gì? Thần Nghi, ba ngày sau, đi tiên vực trung tâm. La Khang An cùng Lâm Nguyên lập tức minh bạch, cự linh thần đấu thầu sự tình muốn bắt đầu. La Khang An chố mắt, đấu thầu thời gian không phải còn có 7 ngày sau. Bạch Linh Lung nói tiếp, phải chuẩn bị từ sớm. Hai vị trong nhà không cần lo lắng, sẽ có người đi giúp các ngươi an bài thỏa đáng. Nàng vỗ tay một cái. Ngoài cửa lập tức đi tới mấy tên tu sĩ, đem La Khang An cùng Lâm Nguyên cho vây quanh. Hai người lập tức cảnh giác, Lâm Nguyên nhìn chăm chú về phía Tần Nghi, có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là đem hai người cho mang đi mà thôi. xuống lầu dưới có xe chờ lấy bọn hắn, chờ được bọn hắn một đường mau chóng bay đi, trước sau mấy chiếc hộ vệ xe cộ. Nhanh đến mục đích lúc, hai người mới biết được muốn đem bọn hắn cho mang đến đâu, thần vệ doanh. Bắt đầu từ hôm nay, hai người nhốt ở tại trong thần vệ doanh. Ba ngày sau trong tần phủ, Mặc Tương đối chính thức Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân cùng Tần Nghi gặp mặt cùng một chỗ. Nhìn xem bình tĩnh ung dung nữ nhi, Tần Đạo Biên có chút lo âu nói ra, hay là để ta đi. Muốn không lo lắng cũng khó khăn, uy hiếp đến Phan Thị cùng Chu Thị tiền đồ, bên kia có thể từ bỏ ý đồ sao. Tần Nghi, ta có sắp xếp của ta. Gặp vẫn là không cách nào thuyết phục, Tần Đạo Biên buông tiếng thở dài, không nói thêm nữa, quay người chui vào một bên trong xe. Liễu Quân Quân tiến lên cầm Tần Nghi tay, mang đủ nhân thủ, cẩn thận một chút. Có gì cần tùy thời liên hệ. Tần Nghi nhẹ gật đầu, cũng quay người chui vào trong xe. Mấy chiếc xe xử xuất tần phủ về sau, bên ngoài chờ đợi mấy chục chiếc xe gia nhập, tạo thành khiến người qua đường ghé mắt không thôi đội xe. Hành xử đến chỗ ngã ba về sau, đội xe mỗi người đi một ngã, chỉ có mấy chiếc theo Tần Đạo Biên tọa giá mà đi, đại bộ phận theo Tần Nghi đi. Tần Thị Thương hội tổng bộ, lão hội trưởng lần nữa hiện thân, tiến nhập nữ nhi văn phòng tự mình tọa chấn. Mà Tần Nghi một nhóm hơn 100 người thì trực tiếp đã tới phủ thành chủ phía sau truyền tống trận, trực tiếp lái vào trong truyền tống trận tụ tập. Mấy chục chiếc xe đứng tại một tôn hình thể cao lớn cự linh thần dưới chân. Để cho tiện cùng an toàn, Tần Thị đã cùng thành vệ bên này câu thông tốt, mượn dùng truyền tống trận, nhưng khởi động truyền tống trận đắt đỏ phí tổn khẳng định là Tần Thị ra. Đứng tại đỉnh núi Lạc Thiên Hà, túi nhìn xem trong truyền tống trận đội hình, nữ hoa hoa này không đụng cái đầu rơi máu chảy không cam tâm a, tội gì khổ như thế chứ. Làm bạn ở bên Hoành Đào nói, nàng không phải không biết bên ngoài mưa to gió lớn, cũng coi là can đảm lắm, ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm về phía ba chiếc gia nhập trong truyền tống trận xe cộ, Chu Lệ bọn hắn cũng đến. Theo hết thể sẵn sàng, mặt đất cỡ lớn âm dương đồ án đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hào quang, đợi hào quang rơi xuống, trong trận hết thể đều là biến mất vô tung vô ảnh. Chương 91, Trung Ti Phủ. Đội hình như vậy tái hiện, đã ở Côn Quảng Tiên vực trung tâm Côn Quảng Thành trong tam đại truyền tống trận một trong. Trong Bất Khuyết Thành chỉ có một tòa, nơi này có ba tòa. Sắc trời chính muộn, bầu trời đầy sao, có người tới dẫn đạo, Tần Nghi tọa giá xếp thành trường long mà đi, Tần Nghi chỉ là lặng lẽ mở mắt, đằng sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ra đại trận phạm vi, đội xe chợt ngừng dưới, Tần Nghi cửa xe vừa mở ra, Bạch Linh Lung chui đi vào, ngồi ở Tần Nghi bên người, đội xe tiếp tục tiến lên. Bạch Linh Lung nói, hết thảy đều chuẩn bị xong. Nàng tới trước thời hạn 2 ngày qua đến, là tới kiểm tra chuẩn bị tình huống, cũng là đến đi tiền trạng. Tần Nghi nhắm mắt lấy hỏi, tham gia đấu thầu thương hội có hay không biến hóa? Bạch Linh Lung, có 4 nhà thối lui ra khỏi. Tiên giới chung 207 nhà thương hội liên quan đến cự linh thần sản nghiệp, trong đó liên quan đến trận pháp vận chuyển chung 51 nhà, tham gia đấu thầu có 28 nhà, rời khỏi 4 nhà về sau, trước mắt còn có 24 nhà. Bây giờ bao quát chúng ta ở bên trong, đã có 13 nhà đến, Phan Thị cùng Chu Thị cũng ở trong đó. Phan Khánh cùng Chu Mãn đã đến, chính 4 chỗ bái kiến thăm viếng từ trên xuống dưới một chút tiên quan. Tần Nghi mở mắt nhìn về hướng ngoài cửa sổ bóng đêm, Tôn Khải Thượng có cái gì bàn giao sao? Tôn Khải Thượng, Côn Quảng Tiên vực tứ phẩm tiên quan, phẩm cấp không bằng Lạc Thiên Hà, nhưng tương đương với thành chủ cấp bậc, là Côn Quảng Tiên vực Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại ti tọa một trong. Ngũ đại ti tọa thông tục điểm giảng, chính là vực chủ Nam Như năm vị phụ tá, hiệp trợ Nam Như xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Cùng Tần Thị quan hệ luôn luôn còn tính là không sai, đi tương đối gần. Về phần 4 vị khác ti tọa, thì cùng Phan Thị cùng Chu Thị quan hệ không tệ. Có Phan Thị cùng Chu Thị đè ép, Tần Thị muốn nịnh bợ khác 4 vị cũng nịnh bợ không lên. Nếu không phải Tôn Khải Thượng cùng khác 4 vị ti tọa quan hệ không tốt lắm, vị này Tôn ti tọa chỉ sợ cũng chưa chắc nguyện ý cùng Tần Thị đi bao gần. Ngược lại, bởi vì 4 vị ti tọa kia nguyên nhân, Phan Thị cùng Chu Thị cũng không tốt cùng Tôn Khải Thượng đi quá gần, chỉ có thể nói là vẫn duy trì một khoảng cách tận lực không đắc tội. Có thể trình độ nào đó tới nói, giữ vững khoảng cách chính là một loại đắc tội, Tôn Khải Thượng tự nhiên có cùng Tần Thị thân cận nguyên do. Đối với Tần Thị mà nói, cũng may Tôn Khải Thượng đứng hàng trung ti tọa, chủ yếu phụ trách Côn Quảng Tiên vực trung tâm sự vụ, chủ yếu phụ trách sự vụ ngay tại vực chủ Nam Như dưới mí mắt, xem như trong ngũ đại ti tọa địa vị tương đối cao một vị. Cũng chính là bởi vì hơi cao một đầu, cho nên khiến cái khác 4 vị ti tọa có chút không phục. Bạch Linh Lung cười khổ, Tôn ti tọa đối với ta có chút chướng mắt, ta đi bái phỏng, người phía dưới truyền lời nói đang bề bộn, chỉ sợ còn muốn ngài tự mình đi bái phỏng, người khác tại Trung Ti Phủ. Thần Nghi, đi Trung Ti Phủ. Chỉ ra đi hướng, đội xe lập tức thêm tiến lên. Tiến Côn Quảng Thành về sau, đại bộ phận xe cộ lần nữa rời đội, đi trước Tần Nghi ở đây điểm dừng chân thăm dò bố trí. Còn lại 6 chiếc tọa giá một đường đã tới trong thành giải đất trung tâm, một chỗ lệch trời bên ngoài đầu cầu, đội xe dừng lại quang minh thân phận cùng ý đồ đến. Thủ vệ thông báo về sau, xe cộ khác ngăn lại, chỉ để vào Tần Nghi một cỗ tọa giá thông qua. Xe duy trì không nhanh không chậm đồng đều, thông qua một tòa to lớn âm trầm cầu đá, bốn phía hơi nước bốc lên, từng đạo thác nước hướng trong u ám dưới lệch trời chút xuống, tiếng vang ù ù. Ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đầu mọc ra cánh to lớn rực xà từ lệch trời bên dưới sông ra, lại lật chuyển nhào vào trong lệch trời, không ít rực xà tại trong lệch trời làm dịu hơi nước lắc đầu vây đuôi bay lượn. Lệch trời cầu đá chính hướng về phía một tòa thoáng như tòa thành kiến trúc, chính là Trung Ti phủ. Tại Trung Ti phủ hậu phương đỉnh núi cao ẩn có hào quang kia, chính là vực chủ Nam Như cung đệ, Côn Quảng Điện. Tần Nghi ngược lại là muốn đi Côn Quảng Điện bái kiến, nhưng mà Nam Như loại người địa vị kia căn bản sẽ không đem nàng đem thả ở trong mắt, không thể danh chính ngôn thuận mà mạo muội bái kiến chính là làm cản. Xe qua cầu đá tại Trung Ti phủ một bên sau khi dừng lại, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung xuống xe, có người tới đón dẫn. Người tới đưa các nàng trực tiếp dẫn tới nội bộ trong một gian ngọc thất u tĩnh ngọc thạch chế tạo, có người dâng trà, xin mời hai người chờ một chút. Tần Nghi ngồi xuống các loại, Bạch Linh Lung khoanh tay đứng tại một bên, hai người không phải lần đầu tiên tới đây. Chờ không bao lâu, trong phòng sau tấm bình phong phương đi ra một cá thể hình cao lớn khoan tụ đại bảo lão giả áo đen, diện mục uy nghiêm, cắm ngọc trâm, chính là Tôn Khải Thượng. Bái kiến ti tọa. Tần Nghi tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, Bạch Linh Lung cùng phụ. Tôn Khải Thượng dạ. Chính vị tòa hạ, đưa tay ra hiệu ngồi, đằng sau mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, theo lý thuyết, thương nghiệp cơ mật ta không nên hỏi đến, nhưng ngươi nếu đã tới, ta vẫn còn muốn hỏi một chút, lần này đấu thầu, ngươi cho ta lộ cái chân tướng, các ngươi Tần thị đến tột cùng có bao nhiêu năm chắc? Thần nghi, ba thành. Không nói lời nói thật, cũng không thể nói thật, thật sự là có một số việc bí không thể tuyên, chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi cho đối phương, có một số việc không sợ nói láo. Nếu nói nói thật, lại bất lợi cho Tần thị. Càng không cần phải nói. Nguyên nhân ở chỗ còn có bối cảnh càng lớn thương hội tham dự đấu thầu, nàng không dám hứa chắc Tôn Khải Thượng là có thể đem Tần thị xem như duy nhất. Ba thành. Tôn Khải Thượng nhíu mày, tỷ lệ thật sự là quá thấp, sau khi thất bại, ngươi Tần thị cơ nghiệp còn chống đỡ ở sao? Hắn là không hy vọng Tần thị đổ, hắn tại trên vị trí này, mặc dù từ trước tới giờ không thu Tần thị đồ vật, nhưng nhận tiên đình pháp lệnh ước thúc, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Tần thị tài lực đối với hắn là tồn tại nhất định giá trị. Tần thị căn bản tại bất khuyết thành, nhưng kinh doanh lại là khuyết trương hướng bốn phía, đây không phải Lạc Thiên Hà có thể rút, nếu không có Tôn Khải Thượng để lấy, Tần thị là chịu không được Phan thị cùng Chu thị dày vò. Tần Nghi nhắc nhở lần nữa, Tần thị mỏ linh thạch đã đứng trước khô kiệt, có chút bất đắc dĩ. Ngụ ý là, không đụng một cái cũng không chống được bao lâu. Tôn Khải Thượng, không có nắm chắc nhất định, dạng này không tiếc vốn liếng có ý nghĩa sao? Tần Nghi, nắm chắc tuy nhỏ, là được tứ lạng bạc thiên cân, có thể gặp thời ứng biến dùng trí, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng Phan thị cùng Chu thị nhìn chằm chằm, liền sợ hai nhà từ đó cản trở, Tần Nghi chỉ cầu công bằng công chính. Tôn Khải Thượng hừ lạnh một tiếng, cái này ngươi không cần lo lắng, tại Côn Quảng Thành, còn chưa tới phiên bọn hắn làm cản, các ngươi một nhóm, bên này sẽ trọng điểm chiếu cố. Như hai nhà kia dám làm tay chân, ta liền dám cam đoan hai nhà bọn họ không cách nào thắng được. Tần Nghi ngầm cười khổ. Phan thị cùng Chu thị cùng Tần thị đàm phán không thành về sau, hai nhà đoán chừng căn bản liền không có nghĩ tới muốn thắng được, nghĩ chẳng qua là để Tần thị thất bại, không muốn để cho Tần thị có cơ hội vùng lên uy hiếp được bọn hắn mà thôi. Nhưng nàng trong miệng hay là cảm ơn ti tọa, đằng sau lại hỏi, ti tọa, đấu thầu cụ thể trình tự có thể có đi ra. Tôn Khải Thượng lắc đầu, lần này đấu thầu không phải Côn Quảng tiên vực một vực sự tình, đối mặt chính là toàn bộ tiên giới, tham gia thế lực khắp nơi nhiều lắm, sớm nghĩ ra ra trình tự đến. Dễ dàng bị người làm tay chân. Vực chủ đến nay không làm quyết định, sợ là phải chờ tới lâm thời mới quyết định. Hai người một hỏi một đáp, nói chuyện khoảng chừng nửa canh giờ, Tần Nghi lúc này mới cáo từ, rất nhiều chuyện có Tôn Khải Thượng lộ chân tướng, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Rời đi Trung Ti phủ về sau, Tần Nghi thẳng đến Côn Quảng Thành thần vệ doanh, có Tôn Khải Thượng chiếu cố, ra vào coi như thuận tiện. Tần thị cự linh thần đã tiến nhập nơi đây thần vệ doanh, nơi đây thần vệ doanh có 4 cái doanh. Do Tôn Khải Thượng chủ trì hoạch xuất ra Bắc Doanh làm tất cả tham gia đấu thầu phương cự linh thần nơi đặt chân. Lâm Nguyên cùng La Khang An cùng một đám kiểm tra tu sửa nhân viên vây ở nơi này, ăn ở đều ở nơi này. Cửa kho hàng mở, Tần Nghi đi vào, dừng bước tại cửa nhà kho, một thân giả dặn trang phục, nhìn lên tôn này lặng im cự nhân. Dưới ánh đèn nho nhỏ Tần Nghi, đối mặt cự nhân, kém xa. Tần Nghi lặng im hồi lâu, tựa hồ đang cùng cự linh thần tiến hành một trận im ắng đối thoại, nhìn lên hồi lâu. Người bên ngoài cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngồi ở một bên trên bậc thang Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng một trận, nội tâm lần nữa cảm khái, thật thay đổi, chỉ dựa vào khí chất liền cùng năm đó tưởng như hai người. Cự linh thần đã trải qua một lần truyền tống trận, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng gì, kiểm tra tu sửa nhân viên ngay tại đối với cự linh thần tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường, không ngừng khởi động cự linh thần nội bộ trận pháp đối với cự linh thần thân thể khổng lồ tiến hành tự kiểm, xem xét trong ngoài trận pháp cùng trong ngoài thể xác phải chăng có bất cứ dị thường nào. Loại phương thức kiểm tra đo lường này để Lâm Nguyên nhìn trong nội tâm có chút nhẫn mại không nổi, kiểm tra tới kiểm tra đi, quả thực là không có đem Chu Lệ lắp đặt giám sát cho kiểm tra đo lường đi ra, hắn thật muốn nhắc nhở bọn hắn, muốn thi pháp đem cự linh thần mỗi một tấc thân thể cho kiểm tra một chút. Nhưng mà hắn cũng biết, kiểm tra đo lường nhân viên loại phương pháp kiểm tra đo lường này mới là nhất chính quy cùng chính xác nhất, có thể nhất xác nhận ra cự linh thần có vấn đề hay không. Có thể mấu chốt là, Chu Lệ cách làm đối với cự linh thần sẽ không sinh ra vấn đề gì. Còn có Tuyết Lan đến tột cùng đã làm gì? Hắn dám khẳng định Tuyết Lan cũng nhất định dở cho gì, nhưng đồng dạng, tại Bất Khuyết Thành lập đi lặp lại đối với cự linh thần tiến hành lúc kiểm chắc cũng không đương nhiệm gì vấn đề. Biết lại không thể nói, hắn cũng không quá hy vọng Tần Thị đấu thầu thành công, dẫn đến nội tâm của hắn có chút mâu thuẫn. Cự linh thần trận pháp vận chuyển đình chỉ, một cái hán tử từ bên trên nhảy xuống, đi đến Tần Nghi trước mặt nói, hết thảy bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Tần Nghi khẽ gật đầu, quay người thời khắc, ánh mắt rơi vào túi đầu tọa thai trên bậc ngón tay vẽ vòng tròn Lâm Nguyên trên thân, dáng vẻ không có tiền đồ kia làm nàng hơi cau mày, muốn đi qua, nhưng nhìn đến giờ đầu túi người mỉm cười La Khang An, lại nhìn bốn phía những người khác, cuối cùng vẫn bước nhanh rời đi. Bạch Linh Lung thuận Tần Nghi nhìn về phía nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ bùn nhão không dính lên tường được kia về sau, cũng không nhịn được thở dài trong lòng. Bộ dáng nhiều lần để Tiểu Nghi thất vọng này ngay cả nàng đều nhìn có chút không nổi nữa, thật làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thật muốn chạy đến Lâm Nguyên trước mặt hảo hảo nói dóc, một nữ nhân như vậy khổ tâm kiệt lực phân đấu, ngươi một người nam nhân như vậy được ngày nào hay ngày ấy trong lòng không hổ sao. Có thể nàng lại có thể nói cái gì? Nàng không có quyền nói cái gì, chỉ có thể là quay người, cùng một đám tùy tùng theo Tần Nghi rời đi. Đợi người vừa đi, La Khang An cũng lay động đến Lâm Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ giọng lấy hỏi một câu, ngươi cảm thấy Tần Thị có thể thắng sao? Lâm Nguyên, không biết. La Khang An muốn nói lại thôi, muốn nói cho Lâm Nguyên một cái bảo mệnh biện pháp tốt, hắn đã làm tốt dự định, một khi nguy hiểm, hắn là sẽ không đi liều mạng, mau trốn liền có thể, chỉ cần Tần Thị cự linh thần sụp đổ, theo lý thuyết đối thủ cạnh tranh cũng mất không phải giết bọn hắn không thể tất yếu. Nhưng là lời này bây giờ nói giống như không thích hợp, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đến lúc đó lại nói không mượn. Hôm nay lên VIP và không có bạo trương. Chương 92, duy chỉ có Tần Thị không thể. Trở lại chỗ ở, Tần Nghi gặp được cửa ra vào chờ Chu Lệ. Chu Lệ ở nơi này chờ tình huống, Tần Nghi tại tới trên đường liền biết. Mời đi vào, tọa hạ nói chuyện, quả nhiên là chuyện này. Chu Lệ bản tính khó rời, hy vọng tiến côn Quảng Thành thần vệ doanh tiếp tục đối với Tần Thị cự linh thần theo dõi phỏng vấn, kết quả bị bên này thần vệ doanh cự tuyệt. Đối với cái này, Tần Nghi cũng bất lực, nhưng mặt mũi hay là cho Chu Lệ, hơi suy tư về sau, nói ra. Việc này ta không làm chủ được, ngươi có thể tìm Lạc Thành chủ thử một chút, nghe nói vực chủ nam như là Lạc Thành chủ học sinh, Lạc Thành chủ mở miệng mà nói, chắc hẳn sẽ hữu dụng. Chu Lệ cười khổ, đã tìm, Lạc Thành chủ cự tuyệt hỗ trợ, mà lại không có chỗ thương lượng. Đã là dạng này Tần Nghi trầm ngâm hơi lắc đầu, ta chỉ sợ cũng bất lực. Chu Lệ thử thăm dò, nghe nói Trung Ti phủ Tôn Ti tọa cùng Tần Thị quan hệ không tệ, Côn Quảng Thành ngay tại trong phạm vi Trung Ti phủ. Hội trưởng có thể hay không cùng Tôn Ti tọa dàn xếp một chút. Tần Nghi không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng vẫn là nhanh chóng tỏ rõ lý do cự tuyệt. Chu Lệ, không phải ta không muốn giúp người, mà là coi như ta mở miệng, Tôn Ti tọa cũng không có khả năng đáp ứng. Đây không phải tự mình vận dụng quyền lực liền có thể giải quyết vấn đề, đây là đối mặt toàn bộ tiên giới đấu thầu. Tất cả thương hội đấu thầu cự linh thần tụ tập ở đây, vì thắng được đấu thầu, sợ là có người sẽ đồng ý đồ xấu. Côn Quảng Thành đối với cái này tất nhiên là chặt chẽ đề phòng. Tới đây phỏng vấn không chỉ Khuyết Thành thị tấn, người so Khuyết Thành thị tấn bối cảnh càng sâu chỗ nào cũng có, một khi thả ngươi đi vào, những người khác làm sao bây giờ? Mở lỗ hổng này mà nói, Côn Quảng Thành liền ngăn không được những người khác, một khi người muôn hình muôn vẻ đi đến sông mà nói, xảy ra chuyện Tôn Ti tọa cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Cho nên việc này ta mở miệng cũng vô dụng, việc này chỉ có vực chủ nam như mở miệng mới được, không có thân cao đỉnh lấy, Tôn Ti tọa cũng không dám dàn xếp. Đây chính là tiên đỉnh trực tiếp chỉ làm sự tình. Vực chủ dàn xếp cho ngươi đặc thủ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cái này chỉ sợ chính là Lạc Thành chủ cũng không muốn tham gia giúp cho ngươi nguyên nhân, ngươi hiểu ý của ta không? Chu Lệ không đốc, đối phương đạo lý đã giảng rất rõ ràng, có thể hiểu được, hơi có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Phát hiện có chút vấn đề chính mình ngay từ đầu có chút quá mức nghĩ đương nhiên. thân vệ doanh vào không được, nàng có chút không biết chính mình sớm đi theo chạy tới làm nha, đường dài từ từ chạy trở về, đợi cho đấu thầu bắt đầu lại gấp trở về. Hay là nói là nàng không có ý nghĩa chạy tới chạy lui lặp đi lặp lại khởi động tốn hao đắt đỏ truyền tống trận. Mà tới đây thời gian làm việc khu đoạn là trước đó sắp xếp xong xuôi, trước mắt xem ra tựa hồ cũng chỉ có ở chỗ này chờ xuống dưới. Không được đến kết quả mong muốn, tùy tiện khách khí hai câu về sau, biết Tần Nghi nhiều chuyện, Chu Lệ cũng liền cáo tử. Nàng chỗ ở cũng tại trong tòa thụ lâu bị Tần Thị bao xuống này, vốn là cùng Tần Nghi cùng đi, Tần Nghi mang kèm theo đem nàng một nhóm an bài ở cùng nhau, dù sao thụ lâu gian phòng đủ nhiều, ở không hết. Thụ lâu bên ngoài, một đám thành vệ nhân mã đi vào, một bộ phận bố trí tại bốn phía đề phòng, còn có một bộ phận giải tại tán cây bốn chỗ trên nhánh cây đề phòng. Trung ty tọa Tôn Khải Thượng điều nhân mã tới, trước đó đã cùng Tần Thị bên này thông qua khí. Tôn Khải Thượng biết Phan Thị cùng Chu Thị tại Côn Quảng Tiên vực thế lớn, lo lắng đối với Tần Nghi làm ra cái gì chuyện bất lợi, bất khuyết thành bên kia phát sinh sự tình hắn có chỗ nghe thấy, không thể không phòng. Huống chi người sáng suốt đều biết hắn cùng Tần Thị quan hệ, nếu là ở trên địa bàn của hắn, ngay cả cái Tần Nghi thân người an toàn đều không che được, chính hắn mặt cũng không có địa phương thả, bởi vậy điều nhân mã có thể tin được đến tăng cường bảo hộ. Ngược lại, đây cũng là Tần Thị kinh doanh ra thế lực, một cái có khổng lồ tài lực thương hội nội tình. Sau khi tắm Tần Nghi tóc thai bù xù lấy, từ tán cây đỉnh chóp nhất trên nhánh cây đảo đới ra không lớn cửa ra vào đi ra. Tay áo đồng bền, trang điểm tinh mỹ, cả người tại trong hoàn cảnh này cũng lộ ra cô tĩnh quẩn cũ ẽ. Nàng một mình dạo bước tại trên nhánh cây có tay vịn tựa như trường tiểu, tại ánh sao đầy trời trong gió nhẹ nhìn ra xa Côn Quảng Thành, một tòa thành so bất khuyết thành rộng lớn hơn càng phồn hoa, hai đầu lông mày thỉnh thoảng toát ra suy tư thần sắc. Bạch Linh Lung từ nàng phía sau cửa ra vào đi ra, đi vào trước góp chân nàng đưa ra một phần thiệp mời, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu liên danh tặng thiệp mời, ngày mai giữa trưa thiết tiến khoản đãi. Thần Nghi nhìn cũng chưa từng nhìn, tiến không tốt tiến, đáp lời, không rẻ. Trong hồ nào có yên tĩnh chi địa, trên lầu cát, vờn quanh cửa sổ toàn bộ triển khai, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu gặp mặt cùng một chỗ, phẩm trà, mạn đàm. Bồi tiếp Phan Khánh cùng một chỗ tới, ngồi tại Phan Khánh bên cạnh Phan Lăng Nguyệt ngẫu nhiên quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ quanh quẩn một chỗ bành hy, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên ấm lãnh. Có một số việc mặc dù không có chứng cứ, nhưng tiểu muội chết tại người Phan gia xem ra, Bành Hy này dở cho quỷ hiểm nghi y nguyên rất lớn. Bành Hy trong lúc vô tình quay đầu cùng Phan Lăng Nguyệt ánh mắt đụng vào, mặt ngoài mỉm cười gật đầu, quay lưng lại về sau, nhưng trong lòng thì một phen khác tư vị. Phan Lăng Vân gặp nạn về sau, hắn sở dĩ không quá tán thành lại cùng Phan Thị liên thủ làm sự tình hướng trong bất khuyết thành thần vệ doanh làm tay chân kia, là bởi vì hắn biết Phan Lăng Vân chết đã là làm hắn đem Phan Thị cho đắc tội hung ác, Phan Thị một ngày không đổ, tình cảnh của hắn liền tùy thời gặp nguy hiểm, bởi vậy hắn cùng Phan Thị tất nhiên sẽ có nhất quyết. Có thể cậu Chu Mãn Siêu lại lấy trước mắt sự tình làm trọng, y nguyên kiên trì hợp tác giải quyết Tần Thị, cái này khiến hắn rất bất mãn. Đạo lý đơn giản, làm loại chuyện đó, Chu Thị cùng Phan Thị tới một mức độ nào đó liền cột vào cùng một chỗ, khiến cho hắn khó mà lại đối với Phan Thị xuất thủ, mà Phan Thị lại có thể tại dưới tình huống không nhằm vào Chu Thị nghĩ hết biện pháp đối với hắn cá nhân ra tay, điều này làm hắn rất bị động. Nhưng mà đối với cậu quyết định, hắn cũng không thể tránh được, tóm lại bất mãn, cảm giác cậu có chút không để ý sống chết của hắn. Bất quá đây không phải hắn bây giờ suy nghĩ sự tình, suy nghĩ của hắn trên người Tần Nghi, nữ nhân này đưa tới độ cao của hắn chú ý về sau, hắn cẩn thận cắt tỉa Tần Nghi những năm này kinh doanh Tần Thị tình huống, khiến cho hắn đối với Tần Nghi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng không thể không thừa nhận đó là cái năng lực mạnh vô cùng nữ nhân, hiếm thấy. Tần Nghi ảnh chụp cùng có quan hệ video hắn đã không biết nhìn bao nhiêu lần, nhưng cùng nhìn thấy bản nhân hay là có rất lớn khác biệt. Thiệp mời đã đưa ra, không biết Tần Nghi sẽ tới hay không dự tiệc, hắn hiện tại là thật rất muốn làm gặp mặt gặp Tần Nghi nữ nhân này, ở trước mặt trong lời nói hiểu được một hai. Dưới lầu có người đi lên, trong phòng đối diện người bẩm báo nói, hội trưởng, Tần Nghi hồi phục, nói không rảnh. Đây là cự tuyệt, ngoài cửa sổ Bành Hy nhìn về phía trong phòng, cũng quay người đi tới cửa tiến vào bên trong. Trong phòng lặng im, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh nhìn nhau, đều hiểu, lấy hai người bọn họ danh nghĩa cùng nhau mời vẫn là bị cự tuyệt, mang ý nghĩa sau cùng đàm phán hy vọng tan vỡ. Tại trong đấu thầu động tay chân, ai cũng không dám cam đoan có hay không vắng nhất, cho nên dù sao vẫn là tồn tại nguy hiểm. Ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là hy vọng Tần Thị nhường lợi. Hai nhà sản nghiệp mặc dù một mực liên quan đến cự linh thần nội bộ trận pháp, nhưng chỉ là trong đông đảo dung hợp trận pháp một phần nhỏ, tại trong toàn bộ cự linh thần sản nghiệp chỉ ăn đến một ngụm nhỏ. Mà lần này đấu thầu nội dung là cự linh thần khớp nối thừa trọng vận chuyển phương diện trận pháp, nói một cách khác đây cũng không phải là hai nhà sản nghiệp sở trường. Cho nên lần này đấu thầu bọn hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, cũng không bỏ ra nổi hữu hiệu đồ vật đến cạnh tranh, thuần túy chính là làm ra một tôn hiện hữu cự linh thần tham gia mà thôi, cũng không đối với tham gia cự linh thần làm bất kỳ thay đổi nào. Nếu không phải Tần Thị tham dự, hai nhà căn bản liền sẽ không tham gia lần này đấu thầu. Hai nhà đương nhiên cũng nghĩ để khớp nối phương diện trận pháp biến thành nhà mình sở trường, có thể trận pháp trạng thái tĩnh cùng trận pháp trạng thái động phương diện khác biệt rất lớn, khớp nối bộ vị liên quan trận pháp chẳng những là trạng thái động, cự linh thần trong đối kháng hay là tiếp nhận đả kích lực mấu chốt, dễ dàng xảy ra vấn đề, trước mắt còn không người làm tốt. Có thể làm tốt mà nói, cũng sẽ không toát ra lần này đấu thầu. Mà toàn bộ cự linh thần trên thân liên quan đến khớp nối bộ vị nhiều lắm, một khi cầm xuống, lợi ích có thể nghĩ, viễn siêu hai nhà ăn vào một ngụm nhỏ kia. Một khi để Tần Thị ăn vào cục thịt béo này, Phan Thị cùng Chu Thị đem rất khó ngăn chặn Tần Thị quật khởi. Về sau tại Côn Quảng Tiên Vực tự nhiên ai là lão đại ai nói tính, đây là hai nhà rất khó tiếp nhận, huống chi ước hiếp Tần Thị nhiều năm như vậy, Tần Thị nói không trả thù bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tại dưới tình huống không dùng ra cái gì lực, còn có thể chiếm cứ đến tương đương bộ phận khối lớn thịt mỡ, đã chia cắt Tần Thị phần lớn lợi ích, còn có thể tiếp tục đem Tần Thị cho bảo trì đang áp chế trạng thái, lại không cần mạo hiểm, cớ sao mà không làm. Thế nhưng là không nghĩ tới, trước kia ở vào yếu thế phòng thủ trạng thái Tần Thị, đột nhiên phong cách đại biến, Tần Nghi bỗng nhiên trở mặt không quen biết, đối mặt tạo áp lực cường thế nghịch đỉnh, không chút nào thỏa hiệp, đến nay một bước cũng không nhường, có thể nói triệt để đoạn tuyệt hai nhà mộng đẹp. Chu Mãn Siêu phất tay để cho người ta lui xuống, sắc mặt ngưng trọng. Phan Khánh hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đối với Tần Nghi rất bất mãn, thậm chí là có mấy phần hận ý, nếu không phải Tần Nghi cường thế, nữ nhi của hắn liền sẽ không đi Bất Khuyết Thành giày vò, cũng sẽ không mất tích tại Bất Khuyết Thành. Chu Mãn Siêu, nếu không có thương lượng, vậy cũng chỉ có xem hư thực, đấu thầu ai cũng có thể thắng được, duy chỉ có Tần Thị không thể. Bành Hy ngược lại là thần sắc bình tĩnh, hắn rõ ràng, kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng, Tần Thị một mực không chịu nhượng bộ, đã quyết định quyết tâm cùng Chu, Phan hai nhà nhất quyết thư hùng, không có lý do ở thời điểm này bởi vì hai nhà hội trưởng mặt mũi liền sẽ để bước, nơi này chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng thử nhìn một chút mà thôi. Chu Mãn Siêu vừa tiếp tục nói, Tuyết Lan nữ nhân kia có bị Tần Thị phát giác khả năng, tại trong Tần Thị cự linh thần làm tay chân, xác nhận còn hữu hiệu sao? Phan Khánh, chí ít trước mắt còn hữu hiệu. Chu Mãn Siêu, có ý tứ gì? Đều lúc này, ngươi còn cùng ta lập lờ nước đôi. Phan Khánh, ta không thể cam đoan Tần Thị có phải hay không tại ẩn mà không phát, không thể cam đoan có phải hay không vì tê liệt chúng ta tạm thời cố ý không bài trừ. Nhưng trước mắt còn có thể xác định làm tay chân còn tại Tần Thị cự linh thần nội bộ. Cự linh thần kia chỉ cần vừa khởi động, năng lượng một đợt cùng chỗ làm tay chân, chỗ làm đồ vật liền sẽ thừa dịp trận pháp năng lượng phong bế cả chiếc cự linh thần lúc phát ra một đạo ẩn nấp ngắn ngủi tín hiệu. Ta ở trong thần vệ doanh, tiếp thu được. Chu Mãn Siêu nghĩ nghĩ, khẽ vuốt cằm, lại nói, ngươi đến tột cùng để nữ nhân kia dở trò gì, xác định tay chân phát tác có thể hữu dụng không? Phan Khánh, cụ thể ngươi cũng đừng hỏi. Chu Mãn Siêu trầm giọng nói, đến trình độ này, ngươi vẫn chưa yên tâm ta hay sao? Phan Khánh lặng yên, tóm lại có thể làm cho Tần Thị cự linh thần một cái cánh tay tê liệt. Chu Mãn Siêu bất mãn, phế đi lớn như vậy kình, mới phế bỏ một cái cánh tay. Một bên Bành Hy lên tiếng nói, cậu, cự linh thần ở giữa giao chiến cùng giữa các tu sĩ giao chiến không giống với, tu sĩ khả thi pháp áp dụng các loại biến hóa đánh nhau, cự linh thần lại chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự cường hãn cùng cường đại lực công kích đánh nhau, phế bỏ một cái cánh tay, tương đương với phế bỏ gần nửa võ lực, đã không đáng để lo. Chương 93 Nam Tê Thiết Tiến. Ngươi xem một chút. Phan Khánh vui tươi hớn hở nói, ngươi cháu trai tu sĩ này chính là không giống với, chém chém giết giết so ngươi hiểu nhiều, Chu Thị có người kế nghiệp. Bành Hy liếc mắt đối phương, không lên tiếng, bí mật quan sát cậu phản ứng. Chu Mãn Siêu hơi tĩnh, không có gì phản ứng, ta chỉ là kỳ quái, có cơ hội làm tay chân, vì cái gì chỉ phế một đầu cánh tay. Phan Khánh, cơ hội. Ngươi cho rằng lớn bao nhiêu cơ hội. Tại dưới tình huống không đánh cỏ động rắn. Tuyết Lan thời gian ngắn có thể đi vào cự linh thần vị trí, có thể làm tay chân bộ vị chỉ có điểm này. Nàng không có thời gian từ từ xâm nhập cự linh thần yếu hại vị trí ra tay, nàng một người chưa bao giờ tiếp xúc qua cự linh thần, trong thời gian ngắn đặc huấn, có thể làm cũng chỉ có thể là đơn giản một chút công việc, ngươi còn trông cậy vào nàng như thế nào. Chu Mãn Siêu ngẫm lại cũng thế, vừa tiếp tục nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi, tay chân lúc phát tác cũng không thể quá rõ ràng, một khi bị người giám sát đấu thầu phát hiện. Một khi đấu thầu hết hiệu lực bắt đầu sống lại lần nữa mà nói, lại cho Tần Thị trọng chỉnh cơ hội, coi như bắt không được chúng ta nhược điểm, chúng ta cũng rất khó làm tiếp tay chân. Nói đến đây lúc, Phan Khánh hình như có lo nghĩ, lúc phát tác muốn không có chút nào để cho người ta nhìn ra mánh khóe, ta không dám hứa chắc. Chu Mãn Siêu hơi giận, đến lúc này, cái này không thể cam đoan, vậy cũng không thể cam đoan, ngươi nói đùa cái gì? Phan Khánh, ta nói như vậy, chỉ là muốn hình vạn toàn, ngươi cũng đã nói, không thể cho Tần Thị trọng chỉnh cơ hội. Ta lo lắng cũng không phải cái này, ngược lại là vực chủ Nam Như thái độ làm cho ta có chút bận tâm, vực chủ chậm chạp không xuất ra đấu thầu cụ thể phương thức, không biết đấu thầu phương thức, như thế nào dám làm vậy. Nếu như trong quá trình đấu thầu có thể có cơ hội tránh đi thay mắt, ngươi lo lắng hỏi để đều không phải là vấn đề, đến lúc đó coi như Tần Thị chính mình phát giác bị người động tay động chân, bọn hắn nói cái gì cũng chỉ là đối với thua không cam lòng. Lúc này Phan Lăng Nguyệt xen vào một câu, huống chi bọn hắn chưa chắc có cơ hội không cam lòng, xong đều xong, còn có tất yếu để người sống trở về giải hoàn sao. Chu Mãn Siêu như có điều suy nghĩ. Phan Khánh, Chu Minh, nhà các ngươi nói lên một kế hoạch khác cũng phải cùng tiến lên A, làm hai tay chuẩn bị, lo trước khỏi họa. La Khang An kia là cái tên dở hơi, chỉ cần làm được không để cho Tần Thị thay người, còn có cái gì thật lo lắng cho. Nên khơi thông quan hệ đều khơi thông đúng chỗ hay chưa? Chu Mãn Siêu, cái này không cần ngươi quan tâm, ta chỗ này đều đúng chỗ.